Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1193, chương 5, nếu không chúng ta cũng phát mưa đạn. Gộp chương, Diệp Thu đi lên đường cũng đúng là khát, ghé vào bên dòng suối nhỏ chính là một trận uống thả cửa. Về phần lúc này phát sóng trực tiếp thời gian, mọi người thấy Diệp Thu dạng này không để ý hình tượng hành vi. Nhất thời cả đám đều hầu kết nhúc nhích, ta làm sao cũng có chủng miệng khát cảm giác a. Nhìn dáng dấp cái kia trong suốt nước suối tuyệt đối uống rất ngon. Nhất định là ngọt, bằng không Thu Điện Hạ chắc chắn sẽ không dạng này không để ý hình tượng hét lớn bắt đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với phát sóng trực tiếp giữa những này ngôn luận, Diệp Thu lúc này căn bản cũng không có tâm tình đi để ý tới. Mà là đợi đến hắn uống no về sau, lúc này mới lau miệng môi nói, cha cha. Cái này nước suối uống ngon thật, mát lạnh thấu triệt, so với chúng ta trước kia uống nước suối tốt hơn nhiều. Tỉ như cái gì Nông Phu Tam Suối a, cùng cái này thuần thiên nhiên Sơn Tuyền so sánh nhất định chính là một cặn bã. Giờ khắc này Diệp Thu cảm giác mình toàn thân cao thấp mát lạnh vô cùng. Dễ chịu tới cực điểm, bất chi bất giác thế mà nằm ở một bên trên đồng cỏ nằm ngáy o o bắt đầu. Phát sóng trực tiếp giữa người xem nhìn thấy một màn này nhất thời mắt trợn tròn. Bất quá cũng có một chút tình yêu cô gái ái mộ. Nói thí dụ như các tín đồ, cả đám đều đang cảm thán. Hoa, wow, người xem Thu Điện Hạ ngủ dậy cảm giác tới thế mà cũng như vậy xuất khí. À, không chịu nổi, thật nghĩ để cho Thu Điện Hạ làm bạn trai ta. Dừng ăn, dừng ăn, dừng ăn. Dung mạo ngươi thật đẹp. Cái này 553 cô em một câu nói, nhất thời giống như là một cái dây dẫn nổ, trong nháy mắt liền bị phát sóng trực tiếp thời gian cái khác muội tử cho tấn công hội đồng. Đối với phát sóng trực tiếp ở giữa phát sinh đây hết thảy, lúc này Diệp Thu tự nhiên là không biết, bởi vì hắn ngủ thật say đây. Vậy mà lúc này ngay tại Diệp Thu chung quanh 1.500m ở ngoài, rừng cây che lấp trong bụi cỏ dại, chính ẩn giấu đi một cái toàn cầu đứng đầu nhất lính đánh thuê đoàn đội. Cái đoàn đội này danh hiệu đàn sói. Đoàn đội nhân số chỉ có 10 người, nhưng lại bảo hộ qua vô số vị trí thế giới muốn thành viên. Từng tại chiến hỏa bay tán loạn Đông Balia trên chiến trường, dựa vào 10 người binh lực, giết chết qua một cái 100 người toàn bộ võ trang quân nhân. Có thể nói, đàn sói chính là cái thế giới này trước đứng đầu nhất lính đánh thuê đoàn đội. Mà bọn hắn nhiệm vụ lần này là không tiếc bất cứ giá nào. Bảo hộ Diệp Thu an toàn tánh mạng, chỉ cần không phải uy hiếp nói Diệp Thu sinh mạng sự tình, bọn hắn cũng không thể xuất thủ. Bọn hắn tự nhiên là phụ thân của Diệp Thu Trấn Nam Vương bỏ ra nhiều tiền mời tới. Dù sao tại Trấn Nam Vương trong lòng, Diệp Thu thế nhưng là con trai bảo bối của mình. Tuy nhiên lần này Diệp Thu quyết định phải đi hoang dã cầu sinh, nhưng là làm cha hắn, há có thể không có cái gì các biện pháp an toàn. Lão đại, đầu sói ngủ trong bụi cỏ, một người mặc xanh biếc mê thải phục lính đánh thuê dùng phiết chân hắn ngữ nhẹ nói nói. Chỉ chốc lát, hắn bộ đàm trong liền truyền tới một nghiêm túc lạnh như băng âm thanh. Tốt, tất cả tiểu chỉ chú ý. Đầu sói vẫn như cũ nghỉ ngơi. Thời khắc chú ý đầu sói cảnh vật chung quanh. Nếu như phát hiện mãnh thú to lớn hoặc là nguy hiểm, có thể tự chủ bắn súng, bảo đảm đầu sói an toàn tánh mạng. Còn có một chút là không ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, muôn ngàn lần không thể để cho đầu sói phát hiện các ngươi tồn tại. Vâng, bộ đàm trong nhất thời truyền đến cửu đạo tuân mệnh âm thanh. Đàn sói lính đánh thuê đoàn đội, bọn hắn một mực truyền thống chính là cầm chính mình bảo vệ đối tượng xưng là đầu sói. Mà bọn hắn 10 người chính là tiểu sói, với lại bởi vì bọn họ tại trên quốc tế danh vọng cao vô cùng, cho nên nói chỉ cần là bọn hắn đàn sói người phải bảo vệ. Cho dù là Diêm Vương tới, cũng có thể theo trong địa ngục cứu ra. Với lại bọn họ ẩn tàng năng lực cũng là thế giới đỉnh phong. Cho dù là Diệp Thu cũng không có phát giác được phía sau mình có người trong bóng tối bảo hộ. Cái này một giấc Diệp Thu trọn vẹn ngủ hơn 3 cái giờ. Làm Diệp Thu khi tỉnh ngủ, đã là lúc xế chiều, tràn đầy hồng hà chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Trời chiều xuyên thấu qua lá cây chiếu rọi trên mặt của hắn, để cho hắn không khỏi híp mắt ở ánh mắt. Diệp Thu không khỏi đứng dậy, mỹ mỹ duỗi người. Một giấc sau này, hắn cảm giác mình cả người nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Hắn lúc này tinh lực dồi dào, mạnh như rồng như hổ. Vừa mới tỉnh ngủ, trước mắt nhất thời liền bay tới phô thiên cái địa mưa đạn tin tức. Thu điện hạ buổi chiều tốt, yêu người yêu yêu đát. Thu điện hạ người mới vừa rồi tư thế ngủ thật đẹp. Thu điện hạ, người xem cái này trời chiều chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Tình cảnh này, có phải hay không bên cạnh chỉ thiếu ta một cái như vậy có thể mô ê có thể nũng nịu có thể làm. Ấm giường tiểu bi giường la lị đâu? Người nào nói, Thu điện hạ rõ ràng thích ta loại này tràn đầy thành thục hơi thở nữ nhân mới đúng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thu nhìn thấy cái này mãn bình mưa đạn nhất thời không còn gì để nói. Dù sao mình mấy cái kia lão bà nhất định cũng ở đây nhìn hắn phát sóng trực tiếp. Nghĩ đến đây hắn liền đau cả đầu. Chỉ là cái này mãn bình muội tử thổ lộ mưa đạn, về sau đi về cũng tuyệt đối đủ hắn uống một bầu. Bất quá Diệp Thu nghĩ xác thực không sai. Lúc này tại phía xa mấy ngàn cây số trở ra đế đô, Lý Hiếu Ni, Đường Ánh Tuyết, Trương Nhược Đồng chờ nữ đều ngồi ở trên ghế salon hai mắt mắt không chớp nhìn chằm chằm trước mắt. Màn ảnh máy vi tính. Lúc này trên màn ảnh máy vi tính chính biểu hiện ra Diệp Thu mới vừa tỉnh ngủ hình ảnh. Nhất là làm cô gái ái mộ nhóm mưa đạn mới vừa phát ra trong nháy mắt. Lý Hiếu Ni nhất thời phát ra rít lên một tiếng. A, bọn tỉ muội các ngươi mau nhìn. Nhìn cái gì? Một bên Trương Nhược Đồng có chút nghi ngờ hỏi. Sau đó liền tiến đến màn ảnh máy vi tính trước mặt nói. Không lâu là chút ít thổ lộ mưa đạn sao? Đây không phải rất bình thường nha. Đúng a. Nì nhì loại chuyện này ngươi không phải cũng trải qua rất nhiều lần sao? Làm sao đến bây giờ còn ngạc nhiên? Một bên Đường Ánh Tuyết cũng mở miệng nói. Không đúng, ta nói không phải cái này. Lý Hiếu Ni thở phì phò chu cái miệng nhỏ nói. Không phải cái này. Trung nữ cảm thấy rất ngờ vực. Lại vội vàng ghé vào máy vi tính trước mặt cẩn thận nhìn hồi lâu. Nhưng là vẫn không có nhìn ra một như thế về sau. Đó là cái gì? Ai nha? Các ngươi xem Diệp Thu lúc này biểu tình trên mặt. Có phải hay không tràn đầy cũng là hưởng thụ? Lý Hiếu Ni không khỏi chỉ lấy trên màn ảnh máy vi tính Diệp Thu khóe miệng nói. Ai nha? Ngươi kiểu nói này thật đúng là... Đường Ánh Tuyết hoảng sợ nói. Đúng nga. Diệp Thu mặt mũi này trên nụ cười quả thật có chút hưởng thụ. Trương Nhược Đồng cũng lẩm bẩm nói. Hừ hừ, cái này đại bại hoại. Hắn này lại tâm lý khẳng định vô cùng đắc ý. Hừ, ta hoài nghi hắn lần này mặt ngoài muốn đi hoang đảo cầu sinh, trên thực tế là trốn tránh chúng ta. Một bên Avril Lavigne có cái mũi có mắt suy luận đến. Chỉ có Địch Lệ Nhạc Ba cùng Lưu Thao ở một bên không có mở miệng. Chỉ bất quá nhìn về phía màn ảnh trong mắt cũng là tràn đầy kinh nghi. Không được, bọn tỉ muội chúng ta không thể lại để cho Diệp Thu đắc ý như vậy đi xuống. Chúng ta phải nhắc nhở hắn thoáng một phát, muốn để hắn biết rõ chúng ta cũng ở đây thấy thế nào. Lý Hiếu Ni đôi mắt đẹp nhất chuyển, đối với những khác trung nữ cổ động nói. Trung nữ nghe xong Lý Hiếu Ni lời nói, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Đây là một bên Avril Lavigne lại mở miệng. Thế nhưng là chúng ta muốn làm sao nhắc nhở Diệp Thu đâu? Nếu không chúng ta cho hắn phát mưa đạn. Địch Lệ Nhạc Ba nhỏ giọng nói đến. cái chủ ý này không sai. Cứ như vậy tới, Địch Lệ Nhạc ba câu nói này nhất thời liền thu được trùng nữ tán đồng. Nói làm liền làm, Lý Hiếu Ni ôm lấy máy vi tính cộc cộc cộc ngay tại mưa đạn trước đánh ra một hàng chữ. Chương 6, đói bụng đến ụp ụp gọi, Thu Điện Hạ. Chúng ta đều tại máy vi tính trước mặt nhìn xem đâu. Nhất cử nhất động của ngươi cũng tại chúng ta chúng chị em gái trong lòng bàn tay. Lý Hiếu Ni dùng màu đỏ chót kiểu chữ cầm đoạn văn này phát ra. Mới vừa phát ra ngoài không bao lâu, toàn bộ phát sóng trực tiếp ở giữa nhất thời liền sôi trào. Cũng không biết là người ái mộ kia phát hiện trước Lý Hiếu Ni mưa đạn. Sau đó nhất thời chính là một trận vô thiên cái địa mưa đạn đột kích. Diệp Tẩu kiểm tra phòng, Diệp Tẩu uy vũ, Diệp Tẩu nhảy dù phát sóng trực tiếp ở giữa. Hoan nghênh nhiệt liệt, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà lúc này Diệp Thu tự nhiên cũng là đã nhận ra phát sóng trực tiếp ở giữa mưa đạn dị tưởng. Nhất là một đoạn kia mang theo sức uy hiếp màu đỏ chót mưa đạn càng bị Diệp Thu nhìn rõ biết. Diệp Thu khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Kiêu căng như thế phương thức, như thế tươi sáng chủ đề. Không cần nghĩ Diệp Thu, cửu cửu số 0, cũng có thể đoán. Đây nhất định là Lý Hiếu Ni phát. Hắn không nghĩ tới bọn này cô nàng thậm chí ngay cả phèn giấm cũng ăn. Bất quá này cùng hắn cũng hầu như không thể làm phát sóng trực tiếp ở giữa mấy trăm vạn người xem. Mặt hướng lão bà của mình nhóm nói xin lỗi đi. Dạng này chẳng phải là lộ ra hắn thật mất mặt. Nghĩ tới đây, Diệp Thu nhất thời nảy ra ý hay. Chỉ thấy hắn bất thình lình một tay ôm bụng. Nói, ai nha, hôm nay cái này cả ngày chiếu cố cho các ngươi truyền trực tiếp. Đến bây giờ cũng còn chưa ăn cơm đâu. Không nên không nên, cái bụng đều đói đến kêu rột rột. Ta muốn trước đi tìm chút đồ ăn mới được. Nói đi. Liền cũng không tiếp tục quản phát sóng trực tiếp thời gian mưa đạn tin tức. Không nói hai lời ngay tại trong rừng rậm tìm kiếm. Lý Hiếu Ni nhìn thấy Diệp Thu thế mà không để ý tới mình. Nhất thời lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nhìn về phía một bên cái khác chúng nữ. Chúng nữ đều là che miệng nở nụ cười. Ha ha, cái nào đó đại bại hoại phải xui xẻo. Nhà ta tiểu Ni Nhi sinh khí á. Đường Ánh Tuyết một mặt nhạo báng nhìn xem Lý Hiếu Ni nói. Ngươi thế mà chế giễu ta. Lý Hiếu Ni nghe lời này một cái, sắc mặt đỏ lên, sau đó khóe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Qua một tiếng liền hướng Đường Ánh Tuyết trên thân nhào tới. Nhìn ta bất nạo chết ngươi. Nói xong, liền duỗi ra ngọc thủ của mình tại Đường Ánh Tuyết kéo kẹt ổ não. Ha ha. Ta sai rồi, ta sai rồi. Chúng nữ ở trên ghế salon đùa giỡn bắt đầu. Lúc này trường Hắc Sơn Mạch bên ngoài, chính vào lúc hoàng hôn, mãn thiên hồng hà chiếu đỏ lên chân trời. Trời chiều chiếu nghiêng tại cỏ hoang rừng mộc tầm đó, để cho toàn bộ trường Hắc Sơn Mạch bên ngoài lộ ra kim quang sáng lạn. Lại thêm buổi chiều nhiệt độ không khí đã từng bước giảm xuống. Có gió theo trong rừng xuyên qua, lá cây hoa hoa tác hưởng, mang theo phấn hoa cây cối mùi thơm ngát vị, hướng về Diệp Thu đối diện đi ra. Tình cảnh này, để cho Diệp Thu thể xác tinh thần khoan khoái. Tựa hồ cái này trong rừng thanh phong có loại có thể gột rửa lòng người lực lượng đồng dạng. Nói lên tìm kiếm thức ăn, trong rừng nhiều nhất không ai qua được tiểu động vật còn có nấm loại thực vật. Mà Diệp Thu lần này tìm kiếm mục đích chính là sinh tồn ở dã ngoại núi hoang gà. Loại này núi hoang thịt gà chất tươi non béo khỏe. Hơn nữa còn đặc biệt có dai. Tuyệt đối là dã ngoại ăn hàng nhất định ăn mỹ vị. Mà Diệp Thu tối nay bữa tối liền muốn làm một đạo trường Hắc Sơn gà hoang hầm cây nấm. Tới cảm thụ một chút hoang dại nguyên liệu nấu ăn vị giác thể nghiệm. Một mảnh cao hơn nửa người bụi cỏ lau bên trong, bạch hoa hoa cỏ lau sợi thô bay lượn trên không trung. Diệp Thu thận trọng tại trong bụi lau sậy xuyên toa, trực giác nói cho hắn biết tại đây nhất định có gà rừng tồn tại. Lúc này, phát sóng trực tiếp giữa khán giả lại thấy còn không hiểu ra sao. Cả đám đều tràn đầy nghi ngờ đặt câu hỏi, Thu Điện Hạ đây là đang làm gì vậy? Không biết, có thể là đang bịt mắt trốn tìm a. Không đúng, ta cảm giác Điện Hạ hẳn là đang chơi trốn tìm. Vậy không đều như thế a. Chấm ngoặc kép, hư, nói nhỏ chút, đều đừng nói chuyện. Diệp Thu nhìn trước mắt mưa đạn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bất quá trong nháy mắt hắn tựa hồ cảm giác được có điểm không đúng. Đây là nhiệt tình đám fan hâm mộ lập tức đối Diệp Thu phát ra thiện ý âm thanh. Thu Điện Hạ, chúng ta không nói gì a. Chúng ta dùng cũng là văn tự. Ngược lại là ngươi, lời mới vừa nói âm thanh thế nhưng là rất lớn đây. Làm Diệp Thu nhìn thấy đầu này mưa đạn thời điểm, tâm huyết dâng lên, trong nháy mắt có loại muốn phải hộp máu xúc động. Quả thật đúng là không sai. Hắn vừa rồi phát ra động tĩnh bị trong bụi lau sậy tiểu hàm gà hoang ca đã nhận ra. Sau đó trong bụi lau sậy chính là một trận oác oác gọi tiếng. Chỉ thấy Diệp Thu phía trước cách đó không xa bay lên từng đạo gà rừng thân ảnh. Trong đó có chút mang theo rất dài cái đuôi, trong nháy mắt đằng không mà lên, nương theo lấy bay tán loạn cỏ lau sợi thô, hình ảnh tràn ngập mỹ cảm. Toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa người xem nhìn thấy trước mắt một màn này, nhất thời đều sợ ngây người, cả đám đều có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn là thật không nghĩ tới mảnh này phổ phổ thông thông trong bụi lau sậy lại còn ẩn giấu đi. Dạng này động vật, hoa, đây quả thực quá đẹp. Người xem cái kia cái đuôi thật dài, thật là dễ nhìn. Phát sóng trực tiếp thời gian có người xem nhịn không được cảm thán nói. Mỹ cái gì Mỹ a? Lần này Mỹ vị cũng bay đi. Diệp Thu một mặt khổ sở than thở nói. Bất quá tất nhiên gà hoang cũng bay đi, nhưng là Diệp Thu cũng không cho phép chuẩn bị cứ thế từ bỏ. Dù sao bỏ giờ nửa chừng cũng không phải tác phong của hắn. Thế là Diệp Thu liền nghênh ngang tại trong bụi lau sậy tìm kiếm. Không có mấy phút nữa, Diệp Thu đẩy ra phía trước một đạo cỏ lau về sau. Trước mắt xuất hiện một khối nhỏ đất trống. Trên đất trống có một cái dùng bụi rậm lũy khởi đến tiểu ổ. Tiểu trên tổ còn có lưu một chút phân và nước tiểu cùng vũ mao. Tìm được, Nghiệp Xí Nghiệp trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Vội vàng bước nhanh chạy tới. Thu Điện Hạ, đây là cái gì đồ vật? Thế nào thấy giống như là cái gì loài chim tổ một dạng? Chẳng lẽ Điện Hạ muốn đi móc trứng chim? Phát sóng trực tiếp thời gian nhất thời truyền đến nghi ngờ đặt câu hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thu không còn gì để nói. Đặt câu hỏi cái này người xem tuyệt đối là người trong thành. Căn bản cũng không có đi qua nông thôn khe núi nhỏ. Cái này rất rõ ràng cho thấy gà hoang ổ a. Bất quá tất nhiên bọn hắn không rõ. Diệp Thu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hồi đáp. Cái gì gọi là móc trứng chim a? Đây chính là vừa rồi bay đi gà rừng tổ. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, để cho người ta giúp ta chuẩn bị mấy cái kẹp. Bằng không hôm nay còn liền thật chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Diệp Thu tâm lý rất vui vẻ nghĩ đến. Sau đó liền lấy tay tại giá ổ gà bên cạnh đào hố. Ước chừng 10 phút đồng hồ 47. Một cái không lớn không nhỏ hố liền bị Diệp Thu cho đào xong. Cầm kẹp nhẹ nhàng bỏ vào. Sau đó dùng dây thừng một đầu thắt ở kẹp thiết hoàn bên trên. Bên kia tìm một mộc côn thắt ở phía trên. Sau đó cắm vào bên cạnh trong bụi cỏ. Sau đó Diệp Thu liền thận trọng cầm kẹp mở ra. Đây hết thảy chuẩn bị xong về sau. Hắn lại tại bên cạnh mặt đất làm chút ít cỏ dại cùng nhánh cây. Lại thêm một điểm bụi đất, cầm kẹp cùng hố nhỏ đều cho che giấu bắt đầu. Nửa giờ hai bên, Diệp Thu cuối cùng thở phào một cái thật dài. Đứng thẳng lưng lên, nhìn xem trước mắt mình cái này không chê vào đâu được bảy dập. Trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Hắc hắc, bản Morat, ta còn cũng không tin bắt không được ngươi. Nói xong, Diệp Thu liền một mặt đắc ý hướng về bụi cỏ lau bên ngoài đi đến. Về phần lúc này phát sóng trực tiếp thời gian, khán giả lại sôi trào. Chương 7, hái nấm Thu Điện Hạ, ai nha? Thu Điện Hạ mới vừa rồi rốt cuộc là đang làm gì? Ngươi xem một chút nụ cười của hắn làm sao bị ổi như vậy? Chậc chậc, ngươi đây cũng nhìn không ra sao? Thu Điện Hạ rõ ràng cho thấy đang dùng mỉm cười phương thức tự mình an ủi a. An ủi cái gì? Tự an ủi mình bắt không đến gà hoang a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phát sóng trực tiếp trong phòng nghị luận ầm ĩ. Về phần lúc này Diệp Thu nhưng là mặt đầy đắc ý. Vừa nghĩ tới chính mình buổi tối hôm nay thì có gà hoang ăn. Tâm tình của hắn liền có chút kích động, nhìn sắc trời một chút. Đã ngày gần hoàng hôn, Diệp Thu tại bên dòng suối nhỏ vòng vo vài vòng, tìm một chỗ thế tương đối cao đất trống, ở lưng phong chỗ cầm ba lô của mình đặt ở dưới đất. Bây giờ cách trời tối không sai biệt lắm chỉ còn lại hơn 2 giờ. Kế tiếp thời gian bên trong, Diệp Thu muốn trước cầm chướng bồng của mình phối hợp tốt. Sau đó liền tìm một chút cây nấm, đợi lát nữa đi xem một chút có hay không bắt được gà hoang. Nếu như có, tối nay liền có thể ăn bữa ngon. Nói làm liền làm, đối với mắc lều bồng loại chuyện này nói, Diệp Thu có thể nói là dễ như trở bàn tay. Dù sao lúc trước hắn tại trên hoang đảo sinh tồn lâu như vậy, nếu như điểm ấy kỹ xảo cũng sẽ không lời nói. Đây cũng là chưa nói tới cái gì hoang dã sinh tồn. Quả thật đúng là không sai. Làm Diệp Thu động thủ dựng lên lều vải thời điểm, phát sóng trực tiếp thời gian lại truyền tới một đám cô gái ái mộ kinh hô. Hoa, mau nhìn, Thu Điện Hạ mắc lều bồng thủ pháp thế mà quen như vậy luyện. Đúng đấy, nhớ lần trước ta cùng bạn trai đi cắm trại dã ngoài. Hắn dựng một lều vải chậm phải chết, ngày đó kém chút đều để chúng ta ngủ ở hoang dã đây. Ai? Nếu như đời này có thể có giống Thu Điện Hạ dạng này bạn trai liền tốt. Ta liền tuyệt đối thỏa mãn. Dừng ăn, nghĩ hay lắm, Thu Điện Hạ nam nhân như vậy vậy cũng chỉ có thể thuộc về ta như vậy mỹ nữ. Phát sóng trực tiếp trong phòng có muội tử tự luyến nói đến. Nhất thời liền đưa tới cái khác rất nhiều cô em bất mãn. Hừ, ngươi đẹp không? Muốn hay không bảo soi sáng ra tới so tài một chút. So thì so, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thu nhìn trước mắt mưa đạn nhất thời không còn gì để nói. Một mình lều vải đều phối hợp tốt, thế nhưng là ai biết những này các muội tử lại còn không có ổn ào. Hắn liền tranh thủ hai phe muội tử cho ngăn lại, cười nói, tốt. Hai vị mỹ nữ nhóm các ngươi tất cả chớ ồn ào. Đón lấy ta muốn dạy các ngươi làm sao nhận ra hoang dại loài nấm phải chăng có thể ăn được nha. Phát sóng trực tiếp giữa hai cái muội tử nghe lời này một cái. Nhất thời đình chỉ tranh cãi. Các nàng vội vàng kích động tại mưa đạn cao, Thu Điện Hạ. Ngươi quá tốt rồi. Hoa, Thu Điện Hạ thế mà vừa rồi tại nói chuyện với ta. Ô. Quá cảm động, đúng a, Thu Điện Hạ chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Vĩnh viễn là ngài trung thực fan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất thời hai cái muội tử cảm động rối tinh rối mù. Về phần Diệp Thu thì vẫn là một mặt nhu hòa nụ cười. Dù sao loại chuyện này hắn gặp nhiều, đã sớm tập mãi thành thói quen. Đối hai cái kém chút vì hắn mà đánh nhau cô gái ái mộ an ủi một hồi về sau. Diệp Thu lúc này mới một lần nữa từ nhỏ bên dòng suối đi ra. Đón lấy hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là sưu tập nguyên liệu nấu ăn. Muốn nói như loại này rộng lớn vô tận nguyên thủy xâm lâm bên trong thứ gì nhiều nhất. Đương nhiên thuộc về loài nấm. Tại đây bởi vì rừng cây rậm rạp. Trải qua thời gian dài không thế nào biết lấy được ánh nắng mà chiếu xả. Thêm nữa trong rừng cây thành tựu ướt át, phi thường thích hợp hoang dại loài nấm sinh trưởng. Bất quá duy nhất để cho người tương đối tim hồi hộp là những này loài nấm độc tính, tỉ như đại hưu hoa khuẩn, độc ruồi nga cao khuẩn, độc ma mảnh hoàn chuôi nấm. Đây đều là trong rừng rậm tương đối thường gặp độc nấm. Diệp Thu một lần trong rừng rậm cẩn thận tìm kiếm lấy. Một lần đối phát sóng trực tiếp giữa khán giả cẩn thận giảng dài. Khi hắn phát hiện có độc cây nấm lúc, sẽ còn tự tay ngắt lấy một khỏa. Đối khán giả tiến hành kỹ càng nghiêm túc giảng dài. Khán giả nhất thời đối Diệp Thu truyền đến bội phục âm thanh. Hơn nữa còn đối Diệp Thu như thế quan tâm người xem phương thức biểu thị tán thưởng. Phát sóng trực tiếp giữa nhân khí cũng một lần đạt đến đỉnh phong. Thời gian trôi qua ước chừng nửa giờ, Diệp Thu lên đường vừa đi vừa nghỉ, tại một mảnh thanh thúy trên đồng cỏ, cuối cùng để cho hắn tìm được rất nhiều có thể ăn hoang dại loài nấm. Diệp Thu một mặt mừng rỡ đưa chúng nó thận trọng hái xuống, bỏ vào trong ngực cái túi nhỏ trong. Đúng lúc này, phát sóng trực tiếp thời gian lại có muội tử đặt câu hỏi. Thu điện hạ, những này chính là có thể ăn hoang dại loài nấm sao? Ta tại sao không có nhìn ra a? Có thể cho chúng ta tại cặn kẽ nói một chút sao? Dạng này chúng ta về sau đi nấu cơm dã ngoại thời điểm cũng có thể tại trước mặt bằng hữu khoe. Khoang thoáng một phát a. Đúng đúng đúng, Thu điện hạ, ngươi sẽ dạy cho chúng ta đi. Diệp Thu nhìn xem mưa đạn trước gửi tới nội dung, không cần nghĩ, những này khẳng định chính là muội tử gửi tới. Bất quá cũng may Diệp Thu cũng muốn đối bọn hắn tiến hành thoáng một phát phổ cập khoa học tri thức, cho nên liền nghiêm túc giới thiệu. Thực ra đâu, tại dã ngoại phân rõ hoang dại loài nấm có độc hay không rất đơn giản. Sớm nhất đâu, có thể thông qua quan sát hoang dại loài nấm sinh trưởng hoàn cảnh tới phân biệt loài nấm có độc hay không. Bình thường có độc loài nấm đều sinh trưởng tại u ám ẩm ướt dơ bẩn khu vực, nhất là án dưới tàng cây hoang dại loài nấm nhất định không thể ăn được. Thứ hai, quan sát hoang dại loài nấm ngoại hình cùng màu sắc, có độc loài nấm bình thường đều màu sắc tiên diễm, ngắt lấy phía sau có thể biến sắc. Thứ ba đâu, chính là xem những này hoang dại loài nấm vật bài tiết. Tỉ như trên tay của ta loại này, ngươi xem, bẻ gãy về sau nó chảy ra vật bài tiết thanh tịnh như nước. Mà có độc loài nấm vật bài tiết chính là sền sệt với lại hiện lên xích màu nâu. Thứ tư chính là, nghe mùi vị, đây là đơn giản nhất phân rõ phương pháp. Dưới tình huống bình thường, có độc loài nấm có cay độc, hôi thối trở vị, về phần không có độc loài nấm, 373 người mang theo một cỗ mùi thơm ngát. Diệp Thu tỉnh tỉnh hữu điều cầm chính mình phân rõ hoang dại loài nấm có độc hay không phương pháp nói cho phát sóng trực tiếp giữa mỗi một vị người xem. Đám người sau khi nghe xong, lại không khỏi đối Diệp Thu giơ ngón tay cái lên. Thu điện hạ, ta quả thực là quá sùng bái ngươi. Đúng rồi, trách không được Thu điện hạ dám một mình tiến hành hoang dã cầu sinh đâu. Nguyên lai Thu điện hạ hiểu nhiều như vậy cầu sinh tri thức. Lúc này mới đến xem Thu điện hạ phát sóng trực tiếp nhất định chính là tới đúng rồi. Không nghĩ tới còn học được dạng này tri thức. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người đối Diệp Thu một trận tán dương. Về phần Diệp Thu lúc này đã về tới mình tiểu doanh địa. Hắn cầm mới vừa hái tươi mấy cây nấm đặt ở dòng suối nhỏ trong cọ rửa sạch sẽ, liền bỏ vào chính mình chuẩn bị tốt trong nồi. Bây giờ sắc trời đã biến mờ mờ, ánh nắng sớm đã không thấy bóng dáng. Nhìn dáng dấp còn có hơn nửa giờ thì trời sẽ tối. Nghĩ tới đây, Diệp Thu cảm thấy mình là thời điểm đi xem một chút chính mình vừa rồi buông xuống kẹp thế nào. Buổi tối hôm nay hắn có thể ăn được hay không đến một trận mỹ vị hầm gà con cây nấm. Muốn xem tự mình làm bẩy dập có cho hay không lực. Nghĩ tới đây, Diệp Thu liền một mặt kích động hướng về bụi cỏ lau bên cạnh đi đến. Lần này hắn không còn giống trước đó như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao lần này chỉ cần kẹp kẹp đến gà rừng lời nói, bất kể thế nào dạng gà hoang cũng chạy không thoát. Chương 8, để cho người ta chảy nước miếng khi hắn mới vừa đi vào bụi cỏ lau thời điểm. Nhất thời lại là một trận hoạt động âm thanh. Mảng lớn gà hoang theo trong bụi lau sậy bay lên, kinh tản đầy đất cỏ lau sợi thô. Quả thật đúng là không sai. Diệp Thu không còn che giấu động tác. Quả nhiên sợ bay không ít gà hoang. Nhưng là cái này cũng không quan hệ. Chính mình là thả kẹp. Diệp Thu lên đường hướng mình vừa rồi bố trí qua bẫy dập địa phương đi đến. Khi hắn đẩy ra một hồ sơ bụi cỏ lau về sau. Quả thật đúng là không sai. Trước mắt liền xuất hiện luôn luôn hấp hối gà hoang. Cái này gà hoang không có cái đuôi thật dài. Toàn thân hiện lên màu xám. Vừa nhìn chính là một cái thư tính gà hoang. Lúc này gà hoang móng vuốt đã bị Diệp Thu vừa rồi bố trí xong kẹp vững vàng kẹp lấy. Gà hoang nhìn thấy Diệp Thu trong nháy mắt liền muốn chạy trốn. Nhưng là hoạt động đạp nước đến mấy lần. Chính là không thoát khỏi được chân mình trước kẹp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thu hai mắt tỏa ánh sáng. Cười rất vui vẻ. Tiểu dã kê a, tiểu dã kê, ngươi cũng đừng vùng vẫy. Tối nay ca cái bụng sẽ phải dựa vào ngươi tới lấp đầy. Nói xong, Diệp Thu cũng nhanh bước chạy đến kẹp trước mặt, bắt lại gà rừng hai cái cánh. Sau đó thuận tay nhấc lên, gà rừng đầu liền cúi ở phía dưới. Lần này món chính đã có, Diệp Thu trong lòng cũng là cao hứng tới cực điểm. Hắn trong tay nhấc nhấc, cái này gà hoang khoảng chừng mấy cân nặng. Đầy đủ một mình hắn mỹ mỹ có một bữa cơm no đủ. Phát sóng trực tiếp thời gian mọi người thấy Diệp Thu cầm gà hoang nhắc tới một màn kia. Nhất thời đều không khỏi phát ra cảm thán. Wow, Thu điện hạ thật lợi hại. Thế mà thật bắt được gà hoang nữa nha. Đúng rồi, ngươi xem một chút cái này gà hoang thật đúng là béo đây. Nhất là vừa nghĩ tới nó bị làm thành món ăn bộ dáng. Khóe miệng của ta muốn chảy nước miếng đây. Không nên không nên. Ta thật nhớ ăn. Chấm ngoặc kép. Diệp Thu nhìn trước mắt những này mưa đạn cũng là không còn gì để nói. Hắn không nghĩ tới nguyên lai ở trên thế giới này không biết mình là một ăn hàng. Nguyên lai ăn hàng lại còn có nhiều như vậy. Vừa nghĩ tới ăn, Diệp Thu cái bụng cũng không khỏi kêu rột rột. Hắn không nói hai lời dẫn theo gà hoang liền chạy trở về mình doanh địa. Sau đó liền xuất ra trên người mình tiểu đao. Tìm một địa phương đang muốn cầm cái này béo khỏe gà hoang giết đi. Nhưng mà lúc này, phát sóng trực tiếp thời gian những cái kia mô-ê muội tử nhóm nhất thời an vị không được. Từng cái nhất thời lên tiếng nói, Thu điện hạ thật to. Người thật muốn đem đáng yêu như vậy một đầu nhỏ kê kê ăn sao? Ô, thật là tàn nhẫn a, người ta đều không nhìn nổi đây. Van cầu Thu điện hạ đại ca ca, tiểu kê kê đáng yêu như thế, không cần ăn hắn được không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thu nhìn thấy mưa đạn trước chuỗi này xuyên làm bộ đáng thương âm thanh nhất thời chính là đau cả đầu, trước kia hắn luôn cảm giác chính mình có một cái muội tử lại nhiều với lại chiến đấu lực còn cực. Mạnh hội fan hâm mộ là một kiện vô cùng quang vinh cùng tự hào sự tình. Nhưng là bây giờ lại phát hiện, nguyên lai muội tử quá nhiều cũng là một loại để cho người nhức đầu sự tình a. Lần này, hắn bất quá chỉ bắt con gà, chuẩn bị giải quyết một cái mình vấn đề ăn cơm, liền bị những này manh manh đát các muội tử cho ra tới ngăn trở. Nghĩ tới đây, Diệp Thu mặt cười khổ. Bất quá không có cách, mình bây giờ cái bụng đã tại đói đến kêu rột rột. Cũng không thể bởi vì những này cô em thỉnh cầu liền từ bỏ ăn cơm đi. Thế là, Diệp Thu cũng một mặt làm bộ đáng thương nói. Các muội tử, ta cũng không muốn ăn nó a, nhưng là bụng của ta bây giờ đã không nghe chỉ huy của ta. Với lại các người cũng biết nơi này đã là trường Hắc Sơn Mạch No Man Land nơi không người ở. Với lại buổi tối trong rừng rậm nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nếu như ta không ăn no lời nói, ban đêm gặp phải mãnh thú to lớn nhưng làm sao bây giờ? Nhất định sẽ trở thành trong miệng bọn họ mỹ vị. chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn ta bị dã thú ăn hết sao? Diệp Thu kiểu nói này, nhất thời đưa tới phát sóng trực tiếp thời gian vô số người xem đau lòng. Ngay cả vừa mới lên tiếng mấy cái môi muội tử cũng liền bận bịu lo lắng nói đến, không. Ta không cần Thu điện hạ bị dã thú ăn hết. Ta cũng không cần Thu điện hạ đói bụng. Ô ô, cái kia, vậy chúng ta liền để Thu điện hạ ăn hết tiểu kê kê đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thu một trận cuồng choáng. Những này môi muội tử nói tới nói lui làm sao đều như thế đa thanh đa khí. Còn nhỏ kê kê, Diệp Thu nhất thời một trận miên man bất định. Nói thật, hắn trong lòng bây giờ quả thật có chút tà ác. Tốt tốt, tất nhiên tất cả mọi người không ý kiến. Như vậy đón lấy ta muốn xử lý cái này tiểu dã kê. Tiếp xuống hình ảnh có thể sẽ có chút huyết tinh bạo lực. Các vị vị thành niên các muội tử liền mau dùng các ngươi tay nhỏ che mắt nha. Nói xong, Diệp Thu liền khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tà ác. Dẫn theo gà hoang hướng về bên dòng suối nhỏ đi đến. Đi vào bên dòng suối, Diệp Thu cầm gà hoang để dưới đất, dùng chân giẫm ở gà rừng trên cánh, sau đó giơ trong tay lên tiểu đao, thử một tiếng, một đạo hàn quang hiện lên, gà rừng đầu liền rơi vào trong nước. Đây cũng là Diệp Thu tương đối nhân từ cách làm, dù sao Diệp Thu hạ đao rất nhanh, căn bản cũng không có để cho gà hoang cảm nhận được một tia thống khổ. Không giống một ít nữ hài tử giết gà thời điểm, cầm một tiểu đao phiến tại gà trên cổ cắt tới vạch tới. Cắt nửa ngày sẽ chết nhìn không thấy gà chết, buông lỏng tay một cái gà lại còn trên mặt đất nhảy nhót tưng bừng. Bị hù chính mình lại gào khóc thảm thiết, Diệp Thu thấy mình dưới chân gà hoang thân thể co quắp mấy lần về sau. Trong thân thể huyết đều chảy khô tịnh. Lúc này mới nắm lấy gà hoang cánh cầm gà hoang nhấc lên. Quả thật đúng là không sai. Gà hoang đã đều chết hết triệt. Sau đó Diệp Thu liền dùng tiểu đao cầm gà hoang trên người ra cho lột hạ xuống. Dù sao mình hiện tại thân bên cạnh cũng không có đốt chút ít nước nóng. Nóng mau sự tình khẳng định không làm được. Lại thêm hắn cũng ngại nóng mau quá mức phiền phức. Còn không bằng trực tiếp dùng tiểu đao cắt mất da gà dứt khoát lưu loát. Diệp Thu cầm trong tay tiểu đao, tại gà trên thân khua lên đao hoa. Không đến 5 phút đồng hồ, chỉ thấy gà hoang trên người da lông rơi mất một chỗ. Mà hắn thịt trên người lại một khối đều không có thiếu. Diệp Thu tinh này chạm kỹ thuật nhìn phát sóng trực tiếp thời gian mỗi một vị người xem đều trợn mắt hốc mồm. Nhất thời phát sóng trực tiếp giữa đánh sao chết màn trước lại bay ra liên tiếp 666. Cái này khiến Diệp Thu trong lòng cũng âm thầm sướng rồi một cái. Dù sao giống hắn dạng này phong lưu phóng khoáng, nổi bật bất phàm, mỹ nam tử cũng là thế gian thiếu có không phải. Nếu như lúc này có người biết Diệp Thu nội tâm ý tưởng chân thật, nhất định hồ đồ cho rằng Diệp Thu là một cái tự luyến cuồng. Cầm gà hoang xử lý tốt về sau, Diệp Thu liền tới đến chính mình trước lều, theo trong rừng cây tìm đến một chút cành khô lá khô. Cái bật lửa một điểm, nhất thời giấy lên một đôi hỏa diễm, sau đó hắn lại tìm đến mấy cây hơi tráng kiện một chút mộc đầu. Hiện lên hình tam giác gác ở ngọn lửa phía trên, cầm chính mình cái nồi đựng đầy nước sau, liền đặt ở lửa lớn rừng rực phía trên. Sau khi làm xong những việc này, sắc trời cũng hoàn toàn đen lại. Diệp Thu một người ngồi tại trước đống lửa, chờ đợi lấy thủy bị đốt lên. Ban đêm trường Hắc Sơn vẫn còn chút lạnh, khí ẩm rất nặng, bất quá cũng may chính mình tại đây giấy lên đống lửa. Diệp Thu trên thân cảm giác rất ấm áp. Chương 9, nói chuyện một cái ăn hàng cần phải chuẩn bị tố dưỡng nhìn xem hỏa diễm giấy lên về sau. Diệp Thu liền động thủ cầm gà rừng nội tạng khứ trừ. Sau đó lại đem mình tới thời điểm chuẩn bị hương liệu bao lấy ra. Hướng về bị móc sạch gà hoang trong bụng lấp vào. Thuận tay còn bỏ vào mấy khỏa cây nấm. Dựa theo Diệp Thu lời nói tới nói, dạng này là vì để cho nấm mùi thơm cùng gà hoang thịt mùi thơm hoàn mỹ hơn dung hợp. Như vậy mới có thể làm ra đứng đầu nhất hầm gà con cây nấm. Đây hết thảy chuẩn bị xong về sau, Diệp Thu liền cầm gà hoang ném vào cái nồi bên trong. Sau đó lại đem chính mình buổi chiều hái được hoang dại cây nấm ném đi một nửa. Nhìn xem trong nồi gà hoang thân, tuy nhiên còn chưa có bắt đầu đun, nhưng là Diệp Thu tựa hồ đã có thể cảm nhận được gà hoang thân tản ra mùi thơm. Diệp Thu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, sau đó liền đậy nắp nồi lại, ngồi ở một bên lẳng lặng chờ bắt đầu. Bình thường muốn làm hầm gà con cây nấm món thức ăn ngon này lời nói, trước hết phải dùng bên trong hỏa hâm lên chừng 50 phút đồng hồ. Thẳng đến nước trong nồi sôi trào, sau đó tại chuyển thành tiểu hỏa, chịu trước khoảng 40 phút đồng hồ, đại khái 90 điểm phút sau, hầm gà con cây nấm cũng liền có thể ra lò. Diệp Thu lẳng lặng chờ đợi tại bên cạnh đống lửa, thỉnh thoảng cho đống lửa thêm củi lửa, hồng hồng đống lửa chiếu xạ ở trên người hắn, đem thân ảnh vô tuyến kéo dài. Phát sóng trực tiếp trong phòng người xem gặp Diệp Thu cuối cùng nhàn rỗi. Từng cái cũng đều biến sinh động. Thu điện hạ, lúc nào mới có thể nấu xong a? Phát sóng trực tiếp ở giữa 480 ăn hàng đã không dàn nổi. Nhịn không được phù Diệp Thu hỏi. Đại khái còn cần hơn một cái giờ. Diệp Thu khuấy động lấy bên chân củi lửa nói. Cái kia Thu điện hạ, người ngày mai sẽ phải tiến vào trường Hắc Sơn Mạch nội bộ sao? Diệp Thu trả lời, lần này hắn chủ yếu mục đích đúng là tiến vào trường Hắc Sơn Mạch nội bộ. Đi vào vậy từ không bị nhân loại khai phát No Man Land nơi không người ở. Đi tìm trong truyền thuyết dã nhân cốc, cảm thụ bên này màu đen thổ địa xuống có bầu dục ra thần kỳ sinh vật. Phát sóng trực tiếp trong phòng đám người gặp Diệp Thu gật đầu. Đều đối Diệp Thu phát ra quan tâm hỏi đợi. Thu điện hạ, người nếu không ngay tại trường Hắc Sơn Mạch bên ngoài phát sóng trực tiếp là được rồi. Ta xem nơi này động thực vật cũng rất nhiều. Người không cần đi những cái kia sinh mệnh cấm khu đi mạo hiểm. Nếu như người loại trừ sự tình gì, chúng ta đều sẽ lo lắng ngươi. Đúng nga, Thu điện hạ. Nếu như ngươi thật loại trừ cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cùng lo lắng chết ngươi. Ngươi không nên đi có được hay không? ... Mọi người tại phát sóng trực tiếp trong phòng một mặt lo lắng đối Diệp Thu khuyên can. Diệp Thu nhìn thấy một màn này, tâm lý ấm áp, có chút cảm động, nhưng là hắn lại cũng không chuẩn bị từ bỏ lần này BFB phát sóng trực tiếp, mà là tiếp tục nói ra. Ta lần này truyền trực tiếp mục đích chủ yếu thực ra cũng không phải là chỉ là tìm kiếm trường Hắc Sơn không người cấm khu đơn giản như vậy. Ta muốn thông qua đoạn thời gian này phát sóng trực tiếp nói cho mọi người. Ở trên thế giới này, sinh mệnh là tốt đẹp, là tràn đầy sức sống. Chúng ta không nên tùy ý chà đạp sinh mệnh. Với lại ta cũng muốn thông qua lần này phát sóng trực tiếp. Vì thiên sứ quỹ ngân sách cùng mộ tập tiền tài, để cho càng nhiều trôi giạt khắp nơi hài tử có thể tìm được cha mẹ của mình. Diệp Thu những lời này nói xong, toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa khán giả nhất thời truyền đến sôi động reo hò. Thu điện hạ, người nhất định quá vĩ đại. Nguyên lai người bốc lên có khả năng gặp được nguy hiểm tánh mạng mạo hiểm, lại là vì những cái kia trôi giạt khắp nơi hài tử. Nhất định quá có ái tâm. Thủ không tới, bị Thu điện hạ cảm động đến, để cho ta đi khóc cùng. Cứ như vậy, Diệp Thu thỉnh thoảng cùng phát sóng trực tiếp thời gian người xem ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại lấy, thỉnh thoảng hướng về trong đống lửa thêm củi lửa. Thời gian cứ như vậy đi qua hơn 30 phút đồng hồ. Lúc này đã có thể nghe được nước trong nồi đã sôi trào. Một tầng màu trắng sương mù theo nắp nồi khe hở trước bay ra. Ngay sau đó loại kia tươi đẹp mùi thịt nương theo lấy hoang dại nấm tự nhiên mùi thơm nước mũi mà đến. Diệp Thu không khỏi hít sâu một hơi, một mặt say mê khẽ hừ một tiếng, mùi thơm này quả thực là quá đậm. Diệp Thu nhịn không được chẹp chẹp chẹp chẹp bờ môi. Hắn hiện tại đã có chút ít không kịp chờ đợi muốn phải trực tiếp mở ra nắp nồi. Ăn nhiều một phen, nhưng là hắn biết rõ này lại cơ bắp còn không có đun sôi. Với lại hoang dại nấm và hương liệu vị đạo vẫn chưa có hoàn toàn thấm vào thịt gà mỗi một hẻo lánh. Hiện tại mở vung khẳng định không phải sáng suốt nhất lựa chọn. Diệp Thu cái kia tràn đầy say mê cùng hưởng thụ thần sắc xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp ở giữa. Truyền đến mỗi một cái người xem trong mắt, lòng của bọn hắn cũng bị Diệp Thu bộ dáng này cho kéo theo đi lên. Hoa ô, xem Thu điện hạ dáng vẻ, tựa hồ rất thơm, không biết tại sao ta thế mà cũng muốn ăn. Chẳng lẽ ta thật sự là một ăn hàng sao? Không được, đói bụng rồi, ta muốn đi ăn chút đồ ăn vặt đi. Thậm chí còn có người xem bị Diệp Thu càng kịch liệt hơn khó dằn nổi. Hắn đối Diệp Thu hét lớn, Thu điện hạ, nhanh nhanh nhanh, nhanh mở vung a, để cho ta cũng nhìn xem rốt cuộc xong chưa. Chấm ngoặc kép, một đống ăn hàng, Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem phát sóng trực tiếp ở giữa nhiều người như vậy đối ăn như thế chú ý. Diệp Thu liền ngữ trọng tâm trường nói đến, thực ra ta cũng là một cái ăn hàng. Nhưng là các ngươi biết rõ chuyện gì một cái ăn hàng cần phải chuẩn bị tố dưỡng sao? Không biết, không biết, một cái ăn hàng lại còn phải có tố dưỡng sao? Đương nhiên cần, Diệp Thu cười khổ nói. Ta cho ngươi biết nhóm A, là một cái toàn thế giới trên đỉnh phong ăn hàng tới nói. Chuyện thứ nhất chính là muốn học hội nhẫn. Tuy nhiên này lại hầm gà con cây nấm đã bay ra mùi thơm. Nhưng là này lại còn không phải mở nồi sôi thời cơ tốt nhất. Chỉ có để nó tại chậm hỏa xuống tiếp tục nấu chín. Thơm như vậy liều vị đạo mới có thể không có chút nào lỗ hổng thẩm thấu đến thịt gà mỗi một hẻo lánh, với lại thêm chậm hỏa nấu chín. Thịt gà trên thân dư thừa mỡ cũng sẽ từng điểm biến mất. Sau đó chờ đường đi thịt gà ra nồi thời điểm. Thịt gà súp phía trên nhất định sẽ tung bay một tầng thật dày tầng dầu. Với lại lúc này thịt gà nhất định là béo mà không chán. Gầy mà không củi, thoải mái trượt ngon miệng, mùi thơm bốn phía. Nói đến đây, Diệp Thu nhịn không được nuốt ngụm nước miếng nói. Cho nên cũng có câu này tục ngữ, cơm ngon không sợ trễ. Kiên nhẫn chờ đợi mới có thể làm ra thượng đẳng mỹ vị. Diệp Thu lời này mới vừa nói xong, toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa người xem nhất thời lại ngồi không yên. Hoa, đi qua Thu Điện Hạ vừa rồi kiểu nói này, ta hiện tại cũng rất giống ăn Thu Điện Hạ làm gà hoang hầm cây nấm a. À, không nên không nên, ta thật sự là không chịu nổi. Ta muốn đi ăn uống thả cửa một trận. Được rồi, cơm ngon không sợ trễ. Ta sau này thì muốn đem đầu này làm ta cái này ăn hàng thiết yếu quy tắc một trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem phát sóng trực tiếp thời gian ăn hàng nhóm cả đám đều sôi trào lên. Diệp Thu nhất thời liền cười rất vui vẻ. Xem ra chính mình quả nhiên là thiên sinh lệ chất. Anh Tuấn tiêu sái, thông minh tuyệt đỉnh, nổi bật bất phàm người. Bất kể là làm gì, luôn có thể gây nên xã hội thời thượng trào lưu làn sóng mới. Loại cảm giác này nhất định để cho Diệp Thu thoải mái không nên không nên. Chương 10, Điện Hạ có phải hay không choáng váng? Trọn vẹn qua hơn 30 phút sau, lúc này Diệp Thu dưới chân đống lửa đã nhanh muốn đốt cháy hết. Nhưng là Diệp Thu cũng không cho phép chuẩn bị tiếp tục tăng thêm bụi rậm. Dù sao bây giờ là đang dùng tiểu hỏa nấu chín. Vì để cho cơ bắp vừa gia nhập vị, nếu như này lại tại gia tăng ngọn lửa lời nói, có thể cầm thân đun nát, như vậy gà hoang thân bản thân dinh dưỡng liền sẽ toàn bộ đều xâm nhập trong canh. Cái này cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Quả thật đúng là không sai. Ước chừng chưa tới chừng 10 phút đồng hồ, làm đống lửa trên sau cùng một tia tia lửa tắt thời điểm. Diệp Thu lúc này mới treo lên đèn pin, cầm nồi theo trên lửa gãy xuống. Giờ khắc này, ngay cả toàn bộ phát sóng trực tiếp trong phòng đang tại quan sát Diệp Thu truyền trực tiếp khán giả đều từng cái nín thở. Dù sao bọn hắn cũng ở đây trước màn hình đau khổ đã lâu như vậy. Cũng không biết Thu Điện Hạ làm ra hầm gà con cây nấm rốt cuộc có phải hay không sắc hương vị đều đủ. Ha ha, cuối cùng tốt, đón lấy chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Khán giả, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Cùng ta ngược lại tương đương đếm 3 tiếng. Tam, nhị, một, nói xong. Diệp Thu liền một tay lấy nắp nồi để lộ, trong nháy mắt một cỗ mùi thơm đậm đà nương theo lấy cuồn cuộn hơi nước hướng về Diệp Thu đập vào mặt. Diệp Thu nhất thời không khỏi hít sâu một hơi, một cỗ đậm đà mùi thịt kẹp lấy nấm mùi thơm ngát vị xâm nhập Diệp Thu phế phủ, kích thích Diệp Thu vị giác, làm ánh đèn chiếu xạ đến cái nồi bên trong thời điểm. Chỉ thấy lúc này gà hoang lẳng lặng nằm ở trong nồi. Xung quanh nồi lơ lửng một chút hoang dại cây nấm. Một tầng thật dày màu hoàng kim mỡ đông tung bay ở tô mì bên trên, cho người ta một loại vàng óng ánh đánh vào thị giác. Đậu phộng, cái này hầm gà con cây nấm thế nào thấy cùng ta trước đó tại nhà ăn đến không giống chứ? Ngươi xem canh kia trên mặt bay một tầng dầu. Nhìn xem cũng làm người ta không nhịn được nghĩ phải chảy nước miếng. Hoa, cho dù là cách màn hình ta tựa hồ cũng đã ngửi thấy trong nồi bay tới mùi thơm. Hoa, không chịu nổi, ta thật quá muốn ăn. Ta trời ạ, cái này, đây quả thực nhìn giống như là một đạo tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Thu Điện Hạ trù nghệ thế mà cao siêu như vậy, quá bội phục Thu Điện Hạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà đối với phát sóng trực tiếp ở giữa truyền tới tiếng thán phục. Là một cái đỉnh cấp ăn hàng Diệp Thu nhưng căn bản cũng không có lo lắng xem. Hắn lúc này hai mắt nhìn chằm chằm trong nồi thịt gà. Trong mũi tràn ngập xông vào mũi mùi thơm. Loại cảm giác này nhất định có loại để cho hắn phiêu phiêu dục tiên ảo giác. Diệp Thu trong hai mắt lóe ra kim quang. Nếu như nhìn kỹ, tuyệt đối có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn thì đã chảy ra trong suốt nước bọt. Nhất là hắn si ngốc nhìn qua trong nồi bộ dáng, nhất định giống như là một cái đói bụng rất lâu kẻ lang thang bất thình lình nhìn thấy một cái man. Trộm, ánh mắt xanh lét, không được, không được, ta thật sự là không chịu nổi. Diệp Thu hét lớn một tiếng, trực tiếp cầm bát đũa liền muốn thịt gà vọt tới. Hắn dùng đũa trong nồi trực tiếp kéo xuống một cái đại đùi gà. Không nói hai lời liền dồn vào trong miệng đi vào. Nhưng mà vừa mới nhét vào, chỉ thấy trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt cứng lại. Hai mắt trừng lớn đại, tựa hồ là ngây ngẩn cả người đồng dạng. Một cử động kia đưa tới đang tại quan sát hắn truyền trực tiếp đám fan hâm mộ chú ý. Đám fan hâm mộ nhìn thấy Diệp Thu sững sốt trong nháy mắt. Trên mặt lập tức hiện ra vẻ lo âu. Cả đám đều đang trực tiếp truyền hình ở giữa đối Diệp Thu đặt câu hỏi. Thu Điện Hạ, ngươi thế nào? Chẳng lẽ là đồ vật quá khó ăn? Hoa, Thu Điện Hạ ngươi cũng chớ dọa ta à? Ngươi đang hù ta lại khóc. Ô ô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người ở đây lo lắng nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp giữa màn hình lúc. Trong màn hình Diệp Thu cuối cùng mới có phản ứng. Chỉ thấy trên mặt hắn nguyên bản đọng lại biểu lộ trong nháy mắt có biến hóa. Liền như là một đóa mẫu đơn bất thình lình mở. Trong nháy mắt đó trên mặt liền toát ra nụ cười. Quả thực là mê đảo phát sóng trực tiếp ở giữa vô số nữ hài. Sau đó rít lên một tiếng liền từ Diệp Thu trong miệng phát ra. Ta thiên, quả thực là quá mỹ vị. Chỉ thấy Diệp Thu một cái cầm trên chiếc đũa kẹp một khối thịt gà nuốt vào. Sau đó vội vàng im lặng, ngửa đầu, hai mắt chậm rãi khép kín, để cho trong miệng cơ bắp tại đầu lưỡi của mình trước lăn lộn. Cái kia ngon nhiều chất lỏng mùi thịt nhất thời theo đầu lưỡi của hắn truyền vào tâm lý. một khối thịt gà vào trong bụng. Cả người đều tựa hồ vẫn còn ở dư vị vừa rồi thịt gà loại kia ngon cảm giác. Diệp Thu thần sắc kinh hô si ngốc, giống như là còn chưa lấy lại tinh thần. Trọn vẹn qua mấy giây, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy miệng của hắn hơi hơi mở ra, phun ra một cái nhiệt khí. Trên mặt nhất thời hiện ra một vòng cực lớn cảm giác thỏa mãn. Ngay tại Diệp Thu hưởng thụ tuyệt vời này một khắc lúc, phát sóng trực tiếp thời gian cũng đã sôi trào. Các ngươi nói Thu Điện Hạ không phải là ngốc hả? Ngươi xem một chút cái kia một mặt y đung đưa biểu lộ. Thế nào thấy tà ác như vậy? Ngoặc kép chấm, cầu đề cử a, hoa ô, chính là nha, Thu Điện Hạ biểu lộ thật là bỉ ổi a. Chẳng lẽ là gà không thể ăn a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây nhao nhao đoán thời điểm. Diệp Thu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Khi hắn nhìn thấy phát sóng trực tiếp thời gian mưa đạn lúc, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình vừa rồi chiếu cố hưởng thụ mỹ vị, lại đã quên chính mình lại còn đang trực tiếp truyền hình. Bị mấy trăm vạn người xem nhìn thấy chính mình vừa rồi hưởng thụ mỹ vị lúc không kềm chế được biểu. Lộ, liền xem như Diệp Thu tại trải qua các loại các dạng mưa to gió lớn. Lần này hắn mặt mò cũng là không khỏi đỏ lên. Hắn vội vàng cười khổ đối phát sóng trực tiếp giữa khán giả giải thích nói, có lỗi với a các vị. Ta vừa rồi đâu, chỉ là vui mừng cái này thịt gà quá ngon, cho nên ăn có chút nhập thần, để cho các vị đám fan hâm mộ lo lắng. Thật có non ăn ngon. Phát sóng trực tiếp trong phòng lập tức thì có người không tin hỏi. Đương nhiên, đây là ta nếm qua nhất nguyên chất nguyên vị một trận hầm gà con cây nấm. Nhất là gà rừng kia chất thịt phi thường ngon, béo mà không chán, cắn lấy trong miệng trong nháy mắt, răng môi lưu hương. Cái loại cảm giác này nhất định giống như là muốn phiêu phiêu dục tiên theo gió mà đi đồng dạng. Diệp Thu nhất thời một mặt hưởng thụ đối phát sóng trực tiếp giữa khán giả giải thích nói. Với lại chỉ là xem Diệp Thu lúc này trên mặt cái kia vô tuyến trở về chỗ biểu lộ. Nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm môi. Bộ dáng kia nhất thời liền khơi gợi lên phát sóng trực tiếp thời gian mỗi một vị người xem viên kia xuần xuần. Dục động tâm, ai nha, không nên, ta thật sự là chịu không được. Ô, không muốn, ta cũng muốn ăn hầm gà con cây nấm. Phát sóng trực tiếp giữa các muội tử bị Diệp Thu những cử động này cho làm xàm. Cả đám đều kêu khóc, giả ngây thơ nũng nịu đều dùng tới, đều tranh cãi muốn phải ăn hầm gà con cây nấm. Thậm chí ngay cả Diệp Thu không nghĩ tới là, tối nay phát sóng trực tiếp sau này, ngày thứ hai một buổi sáng sớm. Đế đô tất cả phòng ăn lớn đều đã kín người hết chỗ. Hơn nữa còn đều điểm là cùng một thức ăn, hầm gà con cây nấm. Thậm chí bởi vì gà rừng số lượng không đủ mà dẫn đến gà nhà đều sắp bị ăn sạch. Đương nhiên đây đều là nói sau. Về phần lúc này Diệp Thu đâu? Tự nhiên là tại người xem trước mặt bất quá hình tượng ăn uống thả cửa bắt đầu. Chương 11, Mỹ thực bảng xếp hạng. Cha, Thu Điện Hạ cái này nhất định là đói bụng lắm, cái này tướng ăn cũng quá dọa người đi. Thế nhưng là vì sao ta cũng tốt đói? A, không xong rồi, ta muốn đi ăn đồ ăn vặt. Diệp Thu không để ý hình tượng ăn uống thả cửa, tay trái cầm một cái khác đùi gà điên cuồng gặm, tay phải thì bưng xong xuôi tung bay thật dày váng dầu canh gà. Thỉnh thoảng xẹt xẹt tới trước một cái. Bộ dáng kia, nhìn thấy phát sóng trực tiếp, ở giữa tất cả mọi người nhịn không được hầu kết phun trào. Ai nha, thật chịu không được, ta cũng không muốn xem Thu Điện Hạ truyền trực tiếp. Nhất định chính là tại thèm người nha, ta thật nhớ ăn a. Ô, ước chừng 10 phút đồng hồ sau này, Diệp Thu lúc này mới để chén xuống đũa. Một mặt thỏa mãn nâng cao viên cổ cái bụng ngồi ở trên đồng cỏ. Bữa cơm này hắn ăn vô cùng sảng khoái, bốn tam tam. Nhất là cái kia tươi đẹp gà hoang thân, còn hết sức nhai dai, bắt đầu ăn thật để cho người ta không nhịn được nghĩ muốn cắn đầu lưỡi. À, cuộc sống như vậy thật sự là quá tốt đẹp. Ta làm sao trước kia cũng không có nghĩ tới muốn tới hoang dã sinh tồn đây. Quả thực là quá mỹ vị. Diệp Thu không được lắc đầu, thỉnh thoảng chẹp chẹp chẹp chẹp miệng, phát ra một mặt tiếc nuối cảm thán. Phát sóng trực tiếp ở giữa đám người không còn gì để nói. Nếu như không phải là bọn họ hiểu Thu Điện Hạ làm người lời nói, nhất định sẽ cho là hắn là cố ý tải thèm chính mình. Diệp Thu tối nay một người đã ăn xong nguyên con gà hoang còn uống nửa nồi canh gà. Cả người thoải mái ghê gớm, trọn vẹn nằm ở trên đồng cỏ nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ. Lúc này mới một mặt thích ý sờ lấy cái bụng ngồi dậy. Hắn đối phát sóng trực tiếp giữa người xem cảm khái mãi thôi nói đến, các vị thân yêu đám fan hâm mộ, ta cảm giác mình cuộc sống trước kia quả nhiên là sống vô dụng rồi. Nhất là hôm nay ta ăn vào như thế tươi mới, như thế nguyên chấp nguyên vị hầm gà con cây nấm về sau. Ta càng là cảm thán không thôi a. Trước kia dù sao là sinh hoạt tại phồn hoa đại đô thị bên trong. Như loại này đặc sản miền núi món ăn dân dã có thể thưởng thức được cơ hội cũng không nhiều. Cho đến giờ phút này ta mới phát hiện, nguyên lai ở trên thế giới này, nhất hoang dại nguyên thủy nhất phương pháp nấu tăng thêm tươi mới nhất cao cấp nhất hoang dại. Nguyên liệu nấu ăn, làm ra mới là nhất nguyên chấp nguyên vị đầu lưỡi mỹ vị. Diệp Thu một mặt cảm khái nhìn xem phát sóng trực tiếp giữa người xem tiếp tục nói. Bắt đầu từ ngày mai ta liền chuẩn bị bước vào mảnh này chưa bao giờ xuất hiện qua nhân loại bước chân địa vực. Về phần đón lấy sẽ phát sinh sự tình gì, trong tim ta cũng không có đáy. Nhưng là ta muốn nói, bắt đầu từ hôm nay ta chuẩn bị thành lập một cái mỹ thực bảng xếp hạng. Cầm ta hồi ức này trên đường gặp phải tất cả nguyên chất, nguyên vị nguyên liệu nấu ăn. Toàn bộ đều đứng hàng tại bảng. Diệp Thu lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, nhất thời liền nghênh đón phát sóng trực tiếp thời gian khán giả sôi động tiếng đàm luận. Mỹ thực bảng xếp hạng, đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ Thu Điện Hạ lần này hoang dã cầu sinh mục đích là vì làm một cái ăn hàng? Không đúng, ta cảm giác Thu Điện Hạ làm như vậy vì để cho chúng ta nhìn gặp không ăn được. Để cho chúng ta trông mà thèm. Đúng đúng đúng. Câu nói này ta đồng ý, nhìn xem phát sóng trực tiếp thời gian nói thỏa thích người xem. Diệp Thu nhất thời liền không còn gì để nói, cái này cũng có chút quá cái kia gì đi, cái gì gọi là chính mình là vì để bọn hắn trông mà thèm. Bất quá này cũng không có cách nào a, chính mình đây là đang làm phát sóng trực tiếp, hơn nữa còn là tại tràn đầy không biết cùng nguy hiểm trường Hắc Sơn Mạch. Chính mình luôn không khả năng mang theo chính mình cái này hơn mấy trăm vạn fan một khối tới trực. Tiếp tới một trận săn bắn đi. Vậy dạng này lời nói, không nói những cái khác. Trường Hắc Sơn địa phương này khả năng liền từ nay về sau sẽ không xuất hiện tại Đại Hán Đế Quốc. Trên bản đồ, dù sao Đại Hán Đế Quốc khác không có. Chính là nhiều người, có thể ăn. Đây không phải nói trước mấy ngày còn có cái nào đó quốc gia đang kêu la lấy quốc gia mình tôm a, con cua a, nước tràn thành lụt không ai ăn không? Chỉ là bưng bưng một tháng thời gian, trong nháy mắt liền rốt cuộc nghe không được thanh âm như vậy. Bởi vì, Đại Hán Đế Quốc ăn hàng nhóm đã sớm thả ra ngoài bảo. Hỏi bọn hắn những này nước tràn thành lụt đồ vật là muốn ăn thành đẳng cấp gì? Sau đó Đại Hán Đế Quốc dân chúng cũng là không nói hai lời. Vài phút liền cho bọn hắn ăn trở thành bảo hộ động vật. Cho nên nói Đại Hán Đế Quốc ăn hàng nhóm chiến đấu lực thế nhưng là cực mạnh. Nếu quả thật mang theo nhiều người như vậy một khối tới trường Hắc Sơn Mạch. Nơi này thăng bằng sinh thái liền tuyệt đối phải chịu đến cực lớn phá hư. Nghĩ tới đây, Diệp Thu chính là một trận tê cả da đầu. Đành phải nhỏ giọng đôi khán giả an ủi, mục đích ta làm như vậy chỉ là vì tại hoang dã cầu sinh. Đồng thời, cho mọi người làm một lần mỹ thực thám tử. đến mang lãnh mọi người lãnh hội thiên nhiên mỹ diệu chỗ. Cho nên ta cũng không muốn muốn thèm ý của mọi người nghĩ, phát sóng trực tiếp giữa khán giả nghe. Lời này, tâm lý lúc này mới thăng bằng rất nhiều. Ta đã nói rồi, Thu Điện Hạ làm sao có thể là cố ý muốn tới thèm chúng ta đây? Xem đi, Thu Điện Hạ chỉ là vì cho chúng ta phát hiện càng nhiều mỹ thực. Ngươi ngẫm lại xem, đợi đến Thu Điện Hạ mỹ thực bảng xếp hạng chuẩn bị cho tốt về sau, nhất định sẽ có rất nhiều nhà ăn cùng nhau bắt chước. Tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta bọn này ăn hàng ăn ít một cái. Khán giả nghe đến mấy cái này, cả đám đều tại mưa đạn trước sôi động thảo luận. Tỉ như cái này hầm gà con cây nấm tại Thu Điện Hạ mỹ thực trên bảng xếp hạng rốt cuộc có thể xếp tới vị thứ mấy, lại hoặc là Thu Điện Hạ rốt cuộc còn có thể phát hiện nhiều ít chủng mỹ vị các loại. Diệp Thu nhìn thấy những này cũng là không còn gì để nói. Hắn không nghĩ tới chính mình phát sóng trực tiếp giữa ăn hàng lại có nhiều như vậy. Bất quá tiếp đó, Diệp Thu liền hắng giọng một cái. Đối phát sóng trực tiếp giữa khán giả nói nghiêm túc đến, tốt. Nhớ kỹ ta muốn trịnh trọng tuyên bố một việc. Do dự hôm nay cái này bỗng nhiên hầm gà con cây nấm là ta hoang dã cầu sinh ngày đầu tiên ăn đến. Hoang dại mỹ vị, cho nên ta trước hết cầm nó đứng hàng đứng đầu bảng. Mọc hoang cây nấm phối hợp với gà hoang cái kia tươi đẹp chất thịt. Tăng thêm hoàn mỹ hỏa hầu điều khiển, làm ra mỹ vị, đủ để kinh bạo ngươi vị giác, để cho ngươi cảm nhận được như cùng chỗ thân thải vân đỉnh phiêu phiêu dục tiên mỹ cảm. Diệp Thu nghiêm túc đối phát sóng trực tiếp thời gian mỗi một vị người xem là một cái tổng kết. Nói xong 53 về sau, hắn liền tiếp theo mở miệng nói, tốt, hôm nay phát sóng trực tiếp trước hết tới đây, hiện tại cũng kém không nhiều nhanh 10 giờ tối, ta hiện tại muốn trước nghỉ ngơi, chỉ có tốt đẹp giấc ngủ mới có thể cam đoan ta vào ngày mai đi vào trường Hắc Sơn Mạch nội bộ về sau. Đối mặt nguy hiểm trầm tĩnh, buổi sáng ngày mai ta về tại 7 giờ vì mọi người tiến hành đúng lúc. Phát sóng trực tiếp, đến lúc đó mong rằng mọi người có thể đi theo ta. Cùng một thời gian tới cảm thụ một chút trường Hắc Sơn Mạch nội bộ thần bí cùng đầu tiên. Diệp Thu sau khi nói xong, liền sâu đậm bái, sau đó lại lên tiếng nhắc nhở, đúng rồi. Phát sóng trực tiếp gần kết thúc, mọi người xin điểm kích thoáng một phát màn hình dưới góc phải. Cầm miễn phí lễ vật đưa tiễn. Mỗi đưa ra một đóa hoa hồng, đã nói lên ngươi vì thiên sứ quỹ ngân sách cùng quyên giúp một mao tiền. Tuy nhiên số tiền không nhiều, nhưng là đây cũng là các ngươi một phần tâm ý. Nói xong, Diệp Thu lần thứ hai cúi người chào thật sâu ngỏ ý cảm ơn. Chương 12, ngủ quên mất rồi thẳng đến Diệp Thu đóng lại phát sóng trực tiếp về sau. Phát sóng trực tiếp thời gian mặt nhân khí vẫn còn ở liên tục từ từ dâng đi lên. Cũng không có bao nhiêu người rời đi. Điên cuồng mưa đạn luôn luôn nhấp nhô màn hình. Không có giảm bớt, nằm ở trên đồng cỏ Diệp Thu lẳng lặng nhìn các loại bình luận mình mưa đạn. Không khỏi khóe miệng giơ lên, mỉm cười, cuộc sống như vậy, có lẽ mới là chính mình. Hoặc giả nói là mỗi nhân loại đều hướng tới sinh hoạt đi. Không lo lắng, đáy lòng rõ ràng hơn yên tĩnh, gió của ban đêm lẳng lặng thổi qua, gợi lên chung quanh lá cây phát ra trận trận rì rào vang động, mang theo vài phần nhẹ nhàng khoan khoái, lại xen lẫn một tia rừng rậm ẩm ướt mùi vị, để cho Diệp Thu không khỏi thoải mái mà nhắm mắt lại. Lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc này, thẳng đến rất lâu, Diệp Thu mới mở to mắt. Cầm phát sóng trực tiếp lúc đeo kính sát tròng cầm xuống dưới. Vuốt vuốt có chút chua xót ánh mắt, ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Không trung ngân nguyệt treo thật cao, rơi xuống ánh sáng màu bạc. Xem ra có một loại mê người trói lọi. Đây cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy hoàn chỉnh như vậy mặt trăng đi. Diệp Thu một người ngẩng đầu nhìn giữa không trung, thì thào nói ra. hắn tất nhiên thì ra mình một cái nhân tuyển chọn thuộc về trạng thái nguyên thủy trường Hắc Sơn. Mạch, cái kia 14 trước đó khẳng định có đối với hắn làm qua không ít giải. Trường Hắc Sơn mạch là thuộc về không có bị người bước chân qua nguyên thủy sinh thái khu vực. Là lấy nguyên thủy xâm lâm là chủ yếu. Trong đó lâm hải mênh mông, đặc biệt, hùng, tú, u, rừng, vì đặc sắc. Tại đây hội tụ các nơi trên thế giới bất đồng tự nhiên mang động thực vật tư nguyên. Đặc điểm, cùng tự nhiên hình thành đặc biệt địa vực khu. Các giới tự nhiên thảm thực vật trong đó có cực kỳ cặn kẽ phân chia. Như bãi phi lao, lá cây to bè rừng, trúc lâm, cây bụi, sơn địa bụi cỏ, bãi cỏ ngoại ô, đầm lầy chờ hệ liệt thảm thực vật loại hình. Phong phú các loại hoang dại thực vật tư nguyên cực kỳ có thể nhìn. Nhưng là bởi vì nơi này là chưa khai phát qua đầu tiên sơn mạch. Cho nên lại là cực kỳ nguy hiểm. Quốc gia ngành tương quan đã mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán. Không cho phép có người một mình tiến vào trường Hắc Sơn Mạch. Diệp Thu hiện tại vẫn còn tại trường Hắc Sơn Mạch bên ngoài. Đợi đến tiến nhập nội bộ rừng rậm. Trong đó toàn bộ đều là cường tráng trăm năm lão thủ. Cành lá rậm rạp trải rộng. Chỉ sợ cả mảnh trời trống đều muốn bị che lại. Đến lúc đó, muốn phải lại nhìn thấy mặt trăng hoặc là ánh nắng, chỉ sợ đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Qua rất lâu, Diệp Thu mới đem ánh mắt từ không trung thu hồi. Lắc đầu, Diệp Thu cũng sẽ không do dự. Từ dưới đất đứng lên, chui vào ban ngày phối hợp tốt lều vải ở trong. Một trận tất tất tác tác âm thanh tại lều vải ở trong vang lên. Xuyên thấu qua ánh đèn chập chờn, có thể nhìn thấy Diệp Thu bận rộn thân ảnh. Cũng không lâu lắm, Diệp Thu trong tay cầm một ít gì đó theo trong lều vải đi ra. Nhìn kỹ Diệp Thu trong tay đồ vật, mới phát hiện đây là mấy cái cỡ lớn dốc sức thú kẹp. Bị mài sắc bén dốc sức thú kẹp. Tại ánh trăng chiều xuông lóe ra sắc bén hàn quang. Tại đây dù sao cũng là chưa khai thác hoang dã rừng rậm. Mặc dù chỉ là bên ngoài, nhưng cần thiết biện pháp bảo vệ vẫn là muốn có. Vạn nhất nửa đêm có cỡ lớn dã thú đến gần, những này dốc sức thú kẹp liền sẽ đưa đến tác dụng. Nếu không không chừng liền sẽ đang ngủ lấy dưới tình huống cứ như vậy đần độn u mê mà cho ăn dã thú. Đưa trong tay dốc sức thú kẹp toàn bộ phân tán tại lều vải chung quanh. Nhìn một chút không có cái gì bỏ sót về sau, Diệp Thu lúc này mới thỏa mãn phủi tay. Quay người đi trở về lều vải, ngày mai sẽ phải bắt đầu chính thức thám hiểm. Tối nay hắn nhất định phải bổ túc giấc ngủ, đem thân thể điều chỉnh đến một cái hoàn mỹ điên phong trạng thái. Như vậy mới có thể xứng đáng những cái kia toàn tâm toàn ý hỗ trợ đồng thời yêu quý lấy hắn đám. Fan hâm mộ, đương nhiên an tâm tiến vào lều vải Diệp Thu cũng không biết. Hắn tại lều vải chung quanh bố trí mấy cái kia dốc sức thú kẹp. Căn bản cũng sẽ không phát huy bất kỳ tác dụng, bởi vì tại chung quanh hắn, có 10 cái so với tất cả mãnh thú cũng còn đáng sợ hơn hung ác sói trong bóng đêm yên lặng bảo. Hộ lấy an toàn của hắn, thẳng đến Diệp Thu triệt để ngủ say, không còn mảy may động tĩnh về sau, tại chung quanh hắn không xa rừng già rậm rạp bên trong. Mới vang lên một cái không chứa mảy may cảm giác, nghe có chút máy móc lạnh như băng âm thanh. Đại lang, đầu sói đã chìm vào giấc ngủ. Thu đến trả lời, bộ đàm dòng điện âm thanh tại yên tĩnh rừng rậm ở trong, xì xì, vang lên. Yên lặng một trận, tiếp theo mới nghe được một tiếng đồng dạng không cảm tình chút nào băng lãnh đáp lời. Thu đến, năm sói thất lang thay phiên cảnh giác. Tùy theo chú ý đầu sói chung quanh động tĩnh, những người khác nghỉ ngơi, nhớ kỹ, bất luận thời điểm nào, đều không chuẩn kinh động đầu sói. Thu đến, cửu đảo đều nhịp âm thanh lạnh như băng đồng thời phát ra. Toàn bộ rừng rậm lần thứ hai yên tĩnh lại, chỉ còn lại có trùng chim kêu to, vì yên tĩnh rừng cây tăng thêm một chút sinh cơ ánh nắng sáng sớm tươi đẹp mà ấm áp. xuyên thấu qua lều vải khe hở rơi vào thanh niên đẹp mắt bên mặt bên trên, vì hắn gương mặt giống như nhiễm lên một tầng vàng rực, tản ra điệp điệp quang mang, hết sức mê người. Diệp Thu nhíu mày một cái, bị ánh nắng tràn ngập đôi mắt híp thoáng một phát, cuối cùng vẫn là hơi hơi quát miệng, có chút không tình nguyện mở mắt, mở rộng thoáng một phát cánh tay. Diệp Thu có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất lâu không có ngủ qua thư thái như vậy một giấc. Đi tới nơi này trong, giống như có thể làm cho tâm linh của người ta triệt để yên tĩnh lại. An lường, cúi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh điện thoại di động, Diệp Thu vốn là buông tuồng động tác, nhất thời một trận, đã 8 giờ, nếu như không có nhớ lầm lời nói. Hôm qua chính mình đáp ứng đám fan hâm mộ chính là buổi sáng 7 giờ đúng giờ phát sóng trực tiếp, bởi vì ngủ quên, trọn vẹn đã chậm 1 giờ, vừa nghĩ tới chính mình những cái kia mê muội fan không buông tha, Diệp Thu liền nhất thời có chút nhức đầu, vội vàng đeo lên phát sóng trực tiếp, cần có kính sát tròng tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa. Vừa mới đi vào 480, trước mắt liền bị rậm rạp chằng chịt liên miên mưa đạn tràn ngập. Thu điện hạ chuyện gì xảy ra a? Không phải đã nói 7 giờ phát sóng trực tiếp sao? Người ta cũng chờ 1 giờ. Đúng vậy a. Thu điện hạ không phải là đùa giỡn chúng ta đây à. Ta còn cố ý định 7 giờ đồng hồ báo thức. Ai, sớm biết dạng này, ta không dậy sớm như vậy. Nhìn xem phát sóng trực tiếp thời gian mặt từng cái mưa đạn. Cách màn hình Diệp Thu cũng có thể nghĩ ra được các nàng một vài bức u oán biểu lộ. Bầm thoáng một phát cổ họng, vừa định mở mạch nói chuyện, lúc này đã có một cái lanh mắt fan thấy được Diệp Thu online, mau nhìn, Thu điện hạ tiến vào. Nhất thời, từng đạo mưa đạn như hoa tuyết đồng dạng nhao nhao rơi xuống. Ở trên màn ảnh điên cuồng cổn động, phần lớn cũng là hỏi Diệp Thu vì sao đến trễ. Đương nhiên còn có rất nhiều fan là lý giải Diệp Thu. Liên tục vì hắn nói tốt, thẳng đến Diệp Thu mở ra phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy cái kia tấm anh tuấn khuôn mặt, phát sóng trực tiếp thời gian mặt điên cuồng mới ít đi rất nhiều. Ngược lại lại biến thành sâu đậm sùng bái. Hoa, xem Thu điện hạ biểu lộ chính là mới vừa ngủ dậy đến. Màu đỏ tím hắn thật mê người nha. Thu điện hạ tiến chết rồi. Chúng ta yêu ngươi. À, bất quá dù là dạng này, đám fan hâm mộ cũng muốn để cho hắn giải thích một chút vì sao lại bị trễ nguyên nhân. Chương 13, không tên nằm thương gà. Chưa từng thấy qua cảnh Diệp Thu cười khổ một cái. Không thể không nói, có đôi khi có nhiều như vậy số lượng fan cũng không phải một kiện quá tốt sự tình. Tựa như hiện tại, thẳng đến phát sóng trực tiếp thời gian mặt mê muội fan tâm tình bình phục không ít. Chất vấn mưa đạn bắt đầu giảm bớt về sau, Diệp Thu lúc này mới bất đắc dĩ cười khổ một cái, chậm rãi lúc này mới lên tiếng nói ra, thật xin lỗi thân yêu đám fan hâm mộ, sớm nhất ta hướng về các ngươi xin lỗi, bởi vì hôm nay đúng là ta đến muộn. Ta thừa nhận hôm qua đáp ứng các ngươi 7 giờ phát sóng trực tiếp, nhưng mà ta lại ngủ quên. Nhưng là không đợi phát sóng trực tiếp thời gian mặt đám fan hâm mộ bắt đầu truy vấn, Diệp Thu liền vội vàng nói tiếp, thứ hai ta phải nói chính là, ta đến trễ cũng có nguyên nhân, không phải cố ý đến trễ, cái này thật không thể trách ta, bởi vì nơi này quá tốt rồi, rất thư thái, ngủ ở nơi này, ta cảm giác cả người tâm linh hoàn toàn buông lỏng xuống, không có một tia tạp niệm. Rất lâu không có ngủ thư thái như vậy, cho nên có lẽ là ta trong tiềm thức không nghĩ tới đi. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thu ha ha hai tiếng, biểu thị nói đùa, bất quá chỉ tại lúc này, phát sóng trực tiếp thời gian một cái cô gái ái mộ đột nhiên nói một câu, Thu điện hạ ngươi làm sao? Mới dậy à, ta lần thứ hai hầm gà con cây nấm đều đã ăn xong. Nàng kiểu nói này, còn dư lại cô gái ái mộ đều lại không để ý tới Diệp Thu lên buổi tối chuyện. Nhao nhao vây quanh một cái hầm gà con nấm đề tài bắt đầu thảo luận. Đúng vậy a, ta hiện tại đang tại bên ngoài ăn cơm đây. Chuyên môn sáng sớm tới ăn Thu điện hạ hôm qua ăn hầm gà con cây nấm. Các ngươi đoán làm gì? Toàn bộ tiệm cơm người đều đang xếp hàng ăn cái này. Tới chậm sớm đã không có. Không thể nào, khủng bố như vậy, ta còn định giữa trưa lại đi ăn đây. Trời ạ, không được, ta cũng phải tranh thủ thời gian ra cửa. Chậm thêm coi như ăn không được Thu điện hạ tối hôm qua ăn hầm gà con cây nấm. Các người đều chưa nói chuyện, Thu điện hạ bắt đầu truyền trực tiếp a. Ếch, thật vất vả có một câu chính mình tranh minh họa cơ hội. Diệp Thu nhìn xem mãn bình màn bồi hồi hầm gà con cây nấm phụ đề. Vội vàng hỏi, đúng rồi, các ngươi nói cái này ra ngoài ăn hầm gà con cây nấm. Đây là chuyện gì xảy ra a? Thu điện hạ ngươi mới vừa dậy còn không biết sao? Hôm qua của ngươi làm cái kia đạo hầm gà con cây nấm không biết thèm đổ bao nhiêu người. Hôm nay ta dậy thật sớm muốn đi ra ngoài ăn chén hầm gà con cây nấm lại phát hiện mỗi cái nhà hàng đều đã bạo mãn, với lại tất cả mọi người điểm là một món ăn. Hầm gà con cây nấm. Đúng a, đúng a, may mà ta xếp hàng sớm, bây giờ đã bắt đầu ăn, bằng không thì cũng liền không ăn được. Ngẫm lại hôm qua Thu điện hạ hôm qua ăn cái biểu tình kia, ta liền không nhịn được chảy nước miếng. Nhìn trên màn ảnh đám fan hâm mộ trả lời, Diệp Thu có chút lúng túng sờ lên cái mũi, nghĩ không ra mình ăn hàng hội fan hâm mộ đã vậy còn quá cường đại. Chính là không biết đế đô bây giờ gà còn thừa lại mấy con. Đây xem như không tên nằm thương đi. Đáng thương gà trong lòng vì đáng thương gà và cây nấm thương tiếc 2 giây. Diệp Thu cuối cùng vẫn giải thích rất lâu, mới rốt cục để cho tất cả fan không lại dây dưa cái đề tài này. Thấy thế Diệp Thu cũng thở phào nhẹ nhõm, mới vừa dự định để cho đám fan hâm mộ đem miễn phí tiên hoa lễ vật tống thoáng một phát. Lúc này mới phát hiện, ngắn ngủn một buổi sáng, chính mình thu đến tiên hoa số lượng đã đạt đến 500 vạn vạn hơn. Cái này không bởi để cho Diệp Thu vì chính mình phát sóng trực tiếp ở giữa mê muội đám fan hâm mộ. Tài đại khí thô rung động một cái, đồng thời cũng có chút cảm động, có thể có như thế một đám vô tư ủng hộ ngươi fan. Ngươi nên đem tốt nhất hết thảy đều hiện ra cho các nàng. Tốt, mọi người có thể nhìn thấy đâu, bởi vì ta vừa mới nổi lên giường, bây giờ còn đang lều vải bên trong. Chúng ta bây giờ liền đi khoản chi bồng, nhìn xem thế giới bên ngoài. Đồng thời, chuyến này trường Hắc Sơn thám hiểm, liền từ nơi này một khắc chính thức bắt đầu đi. Diệp Thu hào hứng ngẩng cao một câu nói, nhất thời liền để phát sóng trực tiếp thời gian mặt phen nhất thời lâm vào điên cuồng. Trời ạ, Thu điện hạ muốn dẫn chúng ta thăm dò thần bí trường Hắc Sơn. Thật chờ mong a, Thu điện hạ rốt cuộc phải tiến nhập. Chúng ta giờ khắc này đã đợi thật lâu rồi. Thu điện hạ ngươi cần phải a cẩn thận a. Nghe nói trường Hắc Sơn mạch là phi thường nguy hiểm. Nhìn xem phát sóng trực tiếp thời gian bột, mì tơ tầm nhóm các loại mưa đạn. Diệp Thu khóe miệng câu lên, khẽ mỉm cười một cái, tiếp theo liền không do dự nữa, cất bước hướng đi tiến đến, một cái vén lều vải rèm vải, nhất thời, kim hoàng huy mang đập vào mặt, rắc tới, để cho không có chuẩn bị Diệp Thu không khỏi híp mắt lại. Giờ khắc này, Diệp Thu mặt mũi tràn đầy biểu tình hưởng thụ, lẳng lặng hưởng thụ lấy đây hết thảy, ánh mặt trời chiếu ở trên người, ấm áp. Giống như cả người lỗ chân lông đều mở ra một dạng. Đặc biệt dễ chịu, mà phát sóng trực tiếp thời gian mặt có thể đi theo Diệp Thu thu hoạch thị giác thứ nhất đám fan. Hâm mộ, lúc này đã sớm bắt đầu sôi trào. Tốt, tốt xinh đẹp ánh nắng. Thiên, đây là mặt trời mọc sao? Tại sao có thể có đẹp mắt như vậy mặt trời mọc? Không, đây là một bức lấy tự nhiên vì họa bút. Lát thành mà thành họa, mưa đạn phía trên bình luận bây giờ Diệp Thu đương nhiên sẽ không đi bình luận. Trên thực tế, hắn đã sớm trầm mê ở chiều dương ánh sáng bên trong. Tâm linh yên tĩnh, giống như trải qua gột rửa đồng dạng. Không biết qua bao lâu thời gian, phảng phất là trải qua một thế kỷ, lại phảng phất là mới vừa qua một giây, Diệp Thu mới hoàn hồn lại. Bất quá này cái thời điểm, vừa rồi cái kia mê người một màn, cũng sớm đã biến mất không thấy. Nhưng là phát sóng trực tiếp thời gian đám fan hâm mộ đối vừa mới tốt lắm xem một màn cách nhìn. Cũng là nhao nhao bình luận không ngừng, mãn bình mưa đạn, đều xem muốn nhìn không đến Diệp Thu bản thân. Ngoặc kép, tương đương Thu Điện Hạ, vừa rồi một màn kia là thế nào chuyện? Làm sao đẹp như thế? Đúng vậy à Thu Điện Hạ, ta dám thề, cả đời này cũng không thấy qua dạng này mê người một màn. Đó là mặt trời mọc sao Thu Điện Hạ? Nhìn xem phát sóng trực tiếp thời gian mặt các loại mưa đạn vấn đề. Diệp Thu mỉm cười, lộ ra một cái điên đảo chúng sinh nụ cười mê người. Rồi mới lên tiếng, vừa rồi một màn kia đâu? Đó cũng không phải mặt trời mọc. Mặt trời mọc mỹ cảnh cũng là ở buổi sáng quá dương cương dâng lên một khắc kia mới có thể sao tiền. Triệu nhìn thấy, mà chúng ta bây giờ đã là 8 giờ thời khắc. Thì sẽ không có mặt trời mọc. Đó là cái gì? Ta cảm giác nó so với mặt trời mọc còn tốt xem. Đúng vậy à. Thu Điện Hạ nhất định biết rõ. Nhanh lên nói cho chúng ta biết nha. Nhìn xem phát sóng trực tiếp thời gian fan tăng vọt nhiệt tình. Diệp Thu đầu tiên là mỉm cười. Sau đó rồi mới lên tiếng. Nó kêu cái gì ta cũng không biết. Chúng ta tạm thời liền gọi nó ánh bình minh đi. Một màn này bình thường là ở buổi sáng ánh nắng cùng tất cả hành tinh quỹ tích vận hành hoàn toàn. Phát sinh nhất trí lúc mới phải xuất hiện một loại cảnh đẹp. Cực kỳ khó được gặp phải. Ta cũng là lần đầu tiên thấy đến. Chúng ta lần này cũng là vận khí tốt. Ta trước kia cũng chỉ là nghe nói qua. Cũng không có thấy qua. Nghe được Diệp Thu nói như vậy. Phát sóng trực tiếp thời gian mưa đạn đầu tiên là ngừng lại. Giống như tất cả mọi người đang hồi tưởng vừa rồi một màn kia mỹ lệ. Thế nhưng là sau một khắc về sau, không biết là cái nào fan trước dẫn đầu, mãn bình mưa đạn lại bắt đầu như tuyết rơi đồng dạng thăng lên. Chương 14, Trường Hắc Sơn, xuất phát, qua, Thu Điện Hạ hảo lợi hại a, ngay cả cái này cũng biết rõ. Chúng ta đều không có nghe nói qua. Đi theo Thu Điện Hạ quả nhiên không có phí công theo. Lúc này mới ngày đầu tiên, liền thấy loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cảnh đẹp. Đúng đúng, hỡi vua của chúng ta từ Thu Điện Hạ là lợi hại nhất. Nhìn xem phát sóng trực tiếp thời gian mặt, chúng fan đối với mình không chút nào thêm keo kiệt ca ngợi lời nói. Diệp Thu có chút bất đắc dĩ cười cười. Đồng thời trong lòng cũng có một chút nho nhỏ đắc ý. Những này fan đối với mình sùng bái, chỉ sợ đã đến một loại mức cuồng nhiệt. Diệp Thu khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái tà mị nụ cười. Không có phản ứng phát sóng trực tiếp thời gian mặt chúng fan vấn đề. Nói thẳng, tốt, chúng ta bây giờ trước thu lều vải, bước kế tiếp về sau. Muốn nghĩ đến trường Hắc Sơn nội bộ xuất phát, cuối cùng nghe được Diệp Thu muốn bắt đầu xuất phát, phát sóng trực tiếp thời gian mặt đám fan hâm mộ nhất thời hưng phấn bắt đầu. Dù sao các nàng theo buổi sáng chờ lâu như vậy, chính là vì chờ giờ khắc này, Diệp Thu đầu tiên là đem lều vải thu vào, thu lều vải thời điểm thành thạo thủ pháp lại để cho phát sóng trực tiếp thời gian mặt đám fan hâm. Mộ sùng bái 0427 rừng. Tiếp theo lại đem tối hôm qua giải tại lều vải chung quanh năm cái dốc sức thú kẹp thu vào. Biến Thu còn bên cạnh nói cho đám fan hâm mộ tại sao muốn đem dốc sức thú kẹp để ở chỗ này nguyên. Nhân, cái này ấm lòng cử động, nhất thời lại đem phát sóng trực tiếp thời gian fan cảm động rối tinh rối mù. Nhìn thấy năm cái dốc sức thú kẹp tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Thu Thu thời điểm cũng là khẽ gật đầu. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu. Nơi này còn là thuộc về trường Hắc Sơn bên ngoài. Không có khả năng có cái gì dã thú ẩn hiện. Sự thật cũng lại giống Diệp Thu tưởng tượng như vậy. Tối hôm qua hết thảy đều gió êm sóng lặng. Coi như không có 10 cái sói tiềm phục tại Diệp Thu chung quanh. Diệp Thu tối hôm qua cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cầm hết thảy đều chứa vào chính mình mang theo người ba lô về sau. Diệp Thu lúc này mới quay đầu, nhìn xem trường Hắc Sơn nội bộ phương hướng, thở dài ra một hơi, lộ ra một cái đẹp mắt hàm răng, nhếch miệng nở nụ cười. Trường Hắc Sơn, xuất phát, a, nghe theo Diệp Thu trong miệng nói ra được xuất phát hai chữ. Phát sóng trực tiếp thời gian mặt nhất thời bị một loạt gieo hò bầu không khí bao vây. Các loại hưng phấn kích động mưa đạn không ngừng xông ra. Nhìn ra được đám fan hâm mộ đối Diệp Thu sùng bái. Cũng xác thực đến một loại mức cuồng nhiệt. Mà lợi trừ Diệp Thu nhân tố bên ngoài. Cũng là bởi vì các nàng đối cái này tràn đầy thần bí truyền thuyết trường Hắc Sơn Mạch cũng tràn. Ngập tò mò. Theo có thể cùng Diệp Thu chia sẻ thị giác góc độ nhìn lại. Các nàng thậm chí có một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Cái này ở giờ phút này phát sóng trực tiếp thời gian bầu không khí. Để cho chỉ là quay đầu nhìn một cái Diệp Thu cũng không khỏi bị phủ lên. Không khỏi đi theo kích động. Giờ khắc này, Diệp Thu chỉ cảm thấy hào tình vạn trượng. Tình cảm mãnh liệt tận trời. Nhịp bước dưới chân. Từ nơi này một khắc bắt đầu, chính thức bước lên hành trình. Trường Hắc Sơn nội bộ cùng bên ngoài thực ra cũng không có một cái đúng đắn phân chia. Cả hai càng không có một cái rõ ràng giao giới tuyến. Diệp Thu hôm qua mặc dù có thể tìm tới đồng thời còn ở bên ngoài vây xây dựng cơ sở tạm thời. Hoàn toàn dựa vào chính là mình trước đó hoang đảo cầu sinh lúc bồi dưỡng ra được một loại bản năng. Trực giác. Tựa như hiện tại một dạng, cước bộ vừa mới hướng về phía trước bước vào 200 mét hai bên. Diệp Thu thì có một loại mãnh liệt cảm giác. Tại đây, khủng bố đã thoát ly trường Hắc Sơn bên ngoài. Bắt đầu bước chân nội bộ, Diệp Thu thả chậm cước bộ. Mỗi một bước đi cứ việc không phải thận trọng từng bước. Nhưng cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Chung quanh rừng cây càng ngày càng thêm rậm rạp. Che trời không nhìn thấy cuối trăm năm đại thụ từng bước cầm tầm mắt tràn ngập. Đập vào mắt có thể thấy được chỗ. Toàn bộ đều là xanh tươi một mảnh. Cái này còn không có mở bắt đầu tiến vào duỗi ra. Trên đỉnh đầu đã không thấy được bầu trời. Một mảnh xanh biếc cây cối cành lá. Phảng phất là đem cả mảnh trời trống toàn bộ đều che cản đồng dạng. Các loại dã thú tiếng gào thét vang dội xen lẫn trong rừng côn trùng kêu vang không ngừng vang lên. Để cho phát sóng trực tiếp thời gian mặt đám fan hâm mộ không ngừng nhắc đến tỉnh dậy Diệp Thu. Nhất định phải cẩn thận. Bè ép gì Diệp Thu đối với mấy cái này ngược lại đều không chỗ nào e ngại. Hồi tưởng trước đó hắn bị một thân một mình khốn cục hoang đảo trải qua. So với cái này không biết muốn gian nan tàn nhẫn gấp bao nhiêu lần. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lại hướng phía trước xâm nhập 300 mét tất cả. Dưới chân đường từng bước bị một tầng thật dày lá khô chỗ phủ kín. Cước bộ dẫm lên trên kêu xèo xèo. Đồng thời có một loại đạp không đến đất thật cảm giác. Hơi có vẻ phù phiếm. Thẳng đến đi đến tại đây. Diệp Thu mới bắt đầu chân chính cẩn thận bắt đầu. Lúc này mới lá khô đã không biết trải qua bao nhiêu năm lát thành. Ai cũng không biết dày bao nhiêu. Vạn nhất một cước đạp xuống đi là một mảnh ao đầm. Vậy thì có thể nói đã chết. Mọi người đều biết thường thức. Chỉ cần rơi vào đầm lầy. Chung quanh không có người cứu ngươi lời nói. Vậy ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể chậm rãi chìm xuống. Càng lún càng sâu, cho đến bị đầm lầy hoàn toàn bao phủ, với lại càng dãy giụa trầm xuống tốc độ ngược lại càng nhanh. Diệp Thu dừng lại cước bộ, vẫn không quên theo phát sóng trực tiếp thời gian mặt fan chào hỏi một tiếng. Sau đó giới thiệu một chút bây giờ tình huống, nghe được phía trước có đầm lầy về sau, nhất thời có fan để cho Diệp Thu đừng có lại đi về phía trước. Ao đầm khủng bố, tất cả mọi người rõ ràng, nhất là bây giờ là tại Diệp Thu dưới tình huống một thân một mình. Đối mặt với hảo tâm fan lo lắng cùng nhắc nhở, Diệp Thu chỉ là lắc đầu, nói ra, yên tâm đi thân yêu đám fan hâm mộ. Ta sẽ không lấy chính mình sinh mệnh đem làm trò đùa. Trong lòng ta nắm chắc, sau khi nói xong, Diệp Thu đưa tay ở sau lưng mê màu trong bọc xôi trào một trận. Sau một khắc, ba cây dài hơn một thước quân dụng chủy thủ liền xuất hiện ở Diệp Thu trong tay. Diệp Thu cầm trong tay ba cây chủy thủ hợp lại ở cùng nhau. Tất cả mọi người lúc này mới nhìn thấy cái này ba cây chủy thủ lại là một bộ lắp ráp chủy thủ. Bây giờ xuất hiện tại Diệp Thu trong tay, đã là một cái dài một thước trường kiếm. Có thanh trường kiếm này làm dò đường, liền xem như đụng phải đầm lầy, cũng có thể trước giờ phát hiện. Nhìn thấy một màn này, phát sóng trực tiếp thời gian mặt đám fan hâm mộ nhất thời vì Diệp Thu cơ trí nhau nhau thét lên. Diệp Thu không để ý đến những này, mỉm cười về sau, lại từ sau lưng trong ba lô lấy ra một cái quân dụng kim chỉ nam. Biên kiểm tra trong tay kim chỉ nam, Diệp Thu vừa mở miệng đối phát sóng trực tiếp thời gian mặt fan giải thích nói ra, chúng ta bây giờ chạy tới lá khô khu vực. Ở nơi này chút ít không biết tích lũy bao nhiêu năm lá khô dưới có khả năng liền sẽ có đầm lầy. Mà ở thời điểm này, chúng ta đã coi như là đạt tới trường Hắc Sơn nội bộ khu vực. Nơi này là chưa từng có bị người bước chân qua khu vực. Ở loại địa phương này vô cùng có thể lạc đường. Tất cả lúc này ta liền cần dùng kim chỉ nam tới phân rõ phương hướng, phòng ngừa lạc đường. Mà tại một mảnh nguyên thủy xâm lâm bên trong, lạc đường là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi một khi lạc đường, liền có khả năng muốn cả một đời đợi ở chỗ này vòng quanh, rốt cuộc đi ra không được. Diệp Thu thân mật giảng giải lời nói, nhất thời lại để cho phát sóng trực tiếp thời gian mặt đám fan hâm mộ cảm động rối tinh rối mù. Chương 15, ta tiến trách ta rồi. Diệp Thu sử dụng trường kiếm phía trước dò đường, chính mình thì thận trọng căn cứ kim chỉ nam phương hướng đi lên phía trước. Lúc này phía trước xa 2 mét vị trí lá khô bất thình lình di chuyển mấy lần. Một màn này vừa lúc bị Diệp Thu cho bắt được, thế là đối phát sóng trực tiếp nói ra, tại dã ngoại loại trừ mãnh thú to lớn tương đối nguy hiểm, bên ngoài còn được thời khắc cẩn thận những cái kia cỡ nhỏ giết chết, tỉ như nhện, độc trùng tương đương các loại. Nghe được Diệp Thu lời nói, phát sóng trực tiếp ở giữa rối loạn tưng bừng. A, nguyên lai dã ngoại nguy hiểm như vậy a. Đó là đương nhiên a. Càng mỹ lệ hơn đồ vật càng nguy hiểm, ngươi không biết sao? Dừng ngang, ta Thu điện hạ chính là thiên hạ vô song, chỗ nào nguy hiểm à nha? Đúng rồi, là được. Nhìn thấy những này mưa đạn, Diệp Thu không tự chủ lộ ra vẻ tươi cười. Ánh nắng xuyên thấu qua trường Hắc Sơn trăm mét đại thụ, chiếu khắc ở trên mặt của hắn, phối hợp với phía sau hắn nhà hoàn cảnh, nhất thời cho người ta một loại như mộc xuân phong vậy cảm giác. Song song, ta say, Thu điện hạ mỉm cười rất khuynh thành. Giờ khắc này ta cảm giác yêu đương, tìm điện hạ. I love you. Diệp Thu không nghĩ tới chính mình không tự giác toát ra nụ cười sẽ để cho đám fan hâm mộ có lớn như vậy phản ứng. Không cần nói, bọn này fan đã bị mình mê thất điên bát đảo. Loại cảm giác này thật sự là tốt. Đang lúc hắn đắm chìm trong loại cảm giác này trong thời điểm, mưa đạn trước bất thình lình bắn ra một câu nói, Thu điện hạ tại dã ngoại liền hào hào chú ý an toàn. Đừng đi loạn, thần có người đang lo lắng ngươi đây. Màu đỏ chót kiểu chữ phá lệ dễ thấy. Diệp Thu lập tức liền biết là ai phát. Tuyệt đối là Avril Lavigne. chỉ có nha đầu này có thể như vậy. Nàng phát tin tức này có hai cái dụng ý. Một là nhắc nhở Diệp Thu muốn chủ yếu an toàn. Nhị chính là nói cho hắn biết. Chính mình thời khắc nhìn xem đây. Có ngày hôm qua một màn hôm nay màu hồng mưa đạn vừa ra. Tất cả mọi người tự giác mang theo tiết tấu. Diệp Tẩu buổi sáng tốt lành. Diệp Tẩu buổi sáng tốt lành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thời gian bây giờ không đến 9 giờ nói buổi sáng tốt lành cũng hoàn toàn không sai. Lý Hiếu Ni nhìn thấy cái này đem Diệp Thu đều che kín mưa đạn khóe miệng không tự chủ dơ lên. Trong lòng tích tụ cũng theo đó tiêu tán. Một bên Địch Lệ Nhạc ba thấy được nàng cái dạng này. Nhịn không được trêu ghẹo nói. Ô ô, Avril Lavigne đang hưởng thụ làm chị dâu cảm giác thế nào? Tới ngươi, ngươi mới hưởng thụ đây. Ta chỉ là lo lắng Diệp Thu mà thôi á, thật sao? Thật sao? Vậy ta liền nói ta mới là chị dâu. Đừng làm rộn á, Avril Lavigne đỏ mặt ngăn cản Địch Lệ Nhạc ba. Hai người sáng sớm liền náo loạn lên. Diệp Thu nhìn thấy cái này mưa đạn khóe miệng không khỏi cứng đờ. Hắn biết là Lý Hiếu Ni phát, chính mình cũng không thể lại không để ý đến nàng đi. Khụ khụ, Diệp Thu hắng giọng một cái, nghe được hắn tiếng ho khan, mưa đạn nhất thời đều ngừng lại. Tất cả mọi người chờ lấy hắn nói chuyện, cảm ơn các vị quan tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận, ta so với ai khác đều trân quý sinh mệnh của mình. Bởi vì ta mệnh không chỉ là ta, càng là các ngươi, vì các ngươi ta cũng sẽ vô cùng trân quý chính mình. Chỉ vì không cho các ngươi có một tia một hào thương tâm. Diệp Thu những lời này nhất thời đốt, phát nổ toàn bộ phát sóng trực tiếp ở giữa. Như thế thâm tình chân thành bộ dáng, để cho tất cả nhìn xem hắn người trong lòng cũng nhịn không được lọt vỗ. Đến dạng này một nam tử. Còn cầu mong gì, vô số mưa đạn trong nháy mắt chen đầy màn hình, tiền hoa cũng trong nháy mắt nhiều hơn, 1 vạn, 2 vạn, 10 vạn, 50 vạn, trong nháy mắt đạt đến 100 vạn số lượng. Nguyên bản vẫn còn đang đánh náo động Avril Lavigne cùng Địch Lệ Nhạc ba nghe được lời này nhất. Thời ngừng lại, hai người liếc nhìn nhau, trong mắt vô tận vẻ ôn nhu. Chỉ có các nàng chính mình mới biết rõ, Diệp Thu lời nói này là nói với các nàng. Avril Lavigne, còn tức giận không? Địch Lệ Nhạc ba nhéo nhéo Avril Lavigne khuôn mặt chế nhạo nói. Tức cái gì nha, ta cho tới bây giờ đều không sinh qua khí được không? Vâng vâng vâng, chúng ta Avril Lavigne nói rất đúng, người không đi cho hắn quay về một câu. Avril Lavigne có chút ý động. Suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu, còn chưa. Hiện tại hắn ở bên kia rất nguy hiểm. Không thể dù sao là quấy rầy hắn để cho hắn phân tâm không phải. Dini Nhạc ba nghe được nàng đồng ý gật đầu một cái. Hai người lần thứ hai cầm chú ý lực tập trung ở phát sóng trực tiếp bên trên. Vẫn chưa tái phát bất kỳ mưa đạn. Diệp Thu nhìn mưa đạn một hồi. Không thấy được màu đỏ chót mưa đạn. Liền hiểu cách nghĩ của các nàng, cũng không có tiếp tục ở đây đề tài trước ở lâu, mà là đem lời đề lần thứ hai dẫn trở về. Các ngươi xem, ngay tại phía trước ta 2 mét vị trí cái kia lá khô có phải hay không có ở đây không tầm thường. Động, phát sóng trực tiếp giữa chúng fan cầm theo màn ảnh nhìn thấy cái này cái kia phiến lá khô. Lá khô chỉ lớn chừng bàn tay, nhìn ra là vừa rứt tới không lâu. Phía trên lá cây còn rất hoàn chỉnh, diệp căn ra còn có một tia màu xanh biếc. Trong rừng hiện tại vẫn chưa gió bắt đầu thổi, mà đây khu vực chỉ có cái này phiến lá cây đang thỉnh thoảng động 2 lần. Tuy nhiên biên độ không lớn, cũng rất rõ ràng. Bình thường tới nói, tại dã ngoại nhìn thấy tình huống này tốt nhất là không để ý tới nó trực tiếp đi vòng qua. Bất quá hôm nay vì để cho hắn đám fan hâm mộ nhìn xem cái này ẩn bên trong uy hiếp. Diệp Thu quyết định cầm lá khô xốc lên. Diệp Thu thận trọng đi về phía trước 2 bước. Dùng trường kiếm cầm lá cây đẩy ra lộ ra lá cây ở dưới sinh vật. cũng may không có để cho Diệp Thu thất vọng. Đây là một cái dài ước ba nhện, trên thân bị hắc xen nhau Madara bao trùm, có thể thấy rõ ràng chân nhện trên mao. A, thật lớn một con nhện. Đây là cái gì nhện a? Có độc sao? Con nhện này xấu quá. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Diệp Thu nhìn thoáng qua mưa đạn. Trên cơ bản tất cả mọi người không biết đây là cái gì nhện. Cùng nó nguy hại, đành phải cho bọn hắn giải thích. Hắn cầm màn ảnh phát đại nhắm ngay cái này nhện. Bởi vì lúc trước động tác của hắn rất cẩn thận, cho nên vẫn chưa kinh hãi đi cái này nhện. Đây là ở hang sói nhện, là có kịch độc. Người trúng độc nếu là không chữa trị kịp thời tại 10 cái giờ bên trong liền sẽ mất mạng. Dã ngoại không có điều kiện tự cứu biện pháp chính là tại 1-2 phút bên trong trực tiếp dùng diêm tàn thuốc chờ nhiệt độ cao bị phỏng miệng, cầm độc tố giết chết. Thực ra nghe danh tự liền biết loại con nhện này là ở hang. Chính mình đào động, tại động khẩu săn bắn. Bất quá a, cái này chỉ là hùng nhện. Hùng nhện cũng không tại bên trong động săn bắn, mà là càng không ngừng du tẩu. Một mặt tìm con mái nhện giao phối, một mặt săn bắn. Diệp Thu giảng giải xong sử dụng sau này trường kiếm cầm lá cây lần thứ hai che. Đến nhện trên thân, nhìn thoáng qua mưa đạn, kết quả cùng hắn dự liệu hoàn toàn khác nhau. Chỉ thấy chúng phen phát cũng là, a, nha nha, Thu Điện Hạ thật sự là quá bác học. Thu Điện Hạ nghiêm túc bộ dáng thật sự là quá mê người. Quá, đẹp rồi, quá đẹp rồi, không hổ là ta Thu Điện Hạ. Hống hống hống, Thu Điện Hạ y lớp yêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái này chúng phen mưa đạn. Diệp Thu trong lòng trong lúc nhất thời tâm tình không cách nào hình dung. Ách tương đương cái này nói như thế nào đây? Nếu như nhất định phải dùng ngôn ngữ để hình dung, hắn hiện tại chỉ muốn hô to một câu. Ta tiến trách ta rồi. Ngoặc kép, chương 16, trong truyền thuyết vương giả chi khí, hì hì hì. Các ngươi xem Thu Điện Hạ biểu lộ thật sự là đáng yêu a. Nhất định là đối với các ngươi đám người này im lặng a. Rõ ràng là nói cho chúng ta biết con nhện này nguy hiểm. Gắng gượng bị các ngươi xem trở thành thần tượng kịch đồng dạng. Diệp Thu nhìn thấy đầu này mưa đạn cũng là sững sờ. Lại có như thế rõ lý lẽ phen. Không cần phải nói nhất định là một cái nữ. Kết quả không bao lâu người này lại gửi một cái. Thỉnh thoảng xuất khí Thu Điện Hạ trước đó biểu lộ ta đã làm thành biểu lộ bao. Mong muốn mau tới tư ta. Diệp Thu cầm chú ý lực theo mưa đạn rời lên mở. Ở nơi này trường Hắc Sơn nội bộ vẫn phải là cẩn thận là hơn. Theo trước đó nhìn thấy con nhện vị trí lại đi về trước đại khái hơn 500 mét. Lúc này ánh nắng đã thăng rất cao. Bất thình lình từ tiền phương trên cây truyền đến một tiếng kêu chói tai. Gọi tiếng trong nháy mắt xuyên thấu rừng rậm thẳng tới Diệp Thu lỗ tai. Nguyên bản vẫn còn ở du, bốn nhị bảy, nhàn phát ra mưa đạn chúng phen bất thình lình yên tĩnh lại. Tất cả đều khẩn trương lên, lấy tiếng này gọi tiếng rõ ràng có thể nghe được. Đây là một cái cỡ lớn dã thú, không giống trước đó nhện như vậy. Diệp Thu theo gọi tiếng trông đi qua, rất có thể đã tìm được thanh âm nơi phát ra. Đó là một cái toàn thân màu đen, tóc mai hơi trắng. Có đỏ thấm lỗ mũi Papio. Papio trong tay cầm mấy cái trái cây đang tại hướng về trong miệng vứt. Lúc này Papio đang đứng ở cách hắn 50 mét khoảng cách một khỏa tham thiên đại thụ trên ngọn cây theo. Dõi hắn, thỉnh thoảng phát ra 1-2 tiếng gầm rú. Phát sóng trực tiếp giữa fan thông qua camera nhìn thấy ra hỏa này phía sau nhất thời kinh hãi. Thu Điện Hạ, đi nhanh lên đi. Ta nghe nói Papio là ăn thịt. Đúng vậy a, Thu Điện Hạ, người này bộ dáng thật là đáng sợ. Thu Điện Hạ, an toàn đệ nhất, nếu không lách qua a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thu nhìn thấy phát sóng trực tiếp giữa những này lo lắng cho mình fan. Liền vội vàng an ủi, nhìn thấy Papio các ngươi tuyệt đối đừng sợ. Papio là một loại có rất mạnh ý thức lãnh địa động vật. Chỉ cần không tiến đi vào bọn chúng lãnh địa liền sẽ không có việc. Nếu như các ngươi không cẩn thận tiến nhập lãnh địa của hắn, tuyệt đối đừng sợ hãi. Trực tiếp đem dọa chạy là được. Papio, cái này động vật chính là điển hình hiếp yếu sợ mạnh. Nói xong, Diệp Thu đối Papio gầm thét một thân âm thanh. Nguyên bản tại trên ngọn cây bính đáp Papio bị Diệp Thu một tiếng này gầm thét dọa sợ. Trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Thu nhìn một hồi. Có thể là không muốn để cho mình cứ như vậy bị một cái vóc người cũng không khôi ngô nam tử hù. Đến, yên tĩnh chốc lát, Papio lần thứ hai lấy càng thêm thanh âm the thế phản kháng. Mà Diệp Thu thì vận đủ lực lượng, phát ra một thanh âm vang lên triệt rừng núi tiếng giống. Trong lúc nhất thời trong rừng dâng lên vô số phi điểu. Vốn là côn trùng kêu vang chim hót thanh âm đều ngừng lại. Papio nghe được thanh âm này một khắc, trên người mau trong nháy mắt tạc lập, như là nhìn thấy quỷ đồng dạng phát ra hai tiếng tiếng kêu thê lương. Quay đầu nhảy vào cánh rừng rất nhanh liền biến mất trong mắt mọi người. Cái này, cái này, cái này, chấm ngoặc kép, ta nhìn thấy cái gì? Thu điện hạ đây cũng quá uy vũ ngang ngược đi, ta giống như nhìn thấy là một cái tùng lâm chi. Vương! Wow, Thu điện hạ quá đẹp rồi, thật sự là quá đẹp rồi. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế Thu điện hạ cái này một mặt. Quá cuồng dã, Thu điện hạ mau tới tùy ý tàn phá bừa bãi ta đi. Trước mặt, nói bậy gì đấy, ta Thu điện hạ đây là thật nam nhân, mới sẽ không đi ngược ngươi đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thu không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy ý đuổi chạy Papio ngay tại phát sóng trực tiếp ở giữa đưa tới lớn như vậy oanh động. Làm xong điều này hắn vẫn là tại phát sóng trực tiếp ở giữa nhắc nhở, bình thường tới nói đụng phải. Loại chuyện này các ngươi lách qua đi là được. Không cần thiết giống như ta vậy. Sớm nhất ngươi đến bảo đảm ngươi có thể dọa chạy Papio, mà không phải chọc giận nó. Nhắm chúng nó tới công kích ngươi. Thứ hai loại biện pháp này đối với Papio hiệu quả tỉ như lão hổ hùng xám một loại, là muôn ngàn lần không thể dạng này. Diệp Thu sở dĩ dám làm chuyện như vậy là bởi vì hắn trước kia từng có dạng này kinh lịch trải qua. Vì đồ ăn phải cùng Papio tranh đấu. Nghĩ tới đây hắn bất thình lình nhớ lại chính mình còn không có ăn sáng xong, quyết định lại đi thưởng thức thoáng một phát năm đó cái kia đồ ăn. Minh bạch á, minh bạch á, chuyện như vậy loại trừ ta Thu điện hạ, những người khác nhất định là không làm được. Chính phải, Thu điện hạ mới là đẹp trai nhất nhất ngang ngược người. Miệng hơi mở liền có thể dọa chạy dạng này dã thú. Thu điện hạ, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi, làm sao bây giờ? Thu điện hạ yêu tín đồ, vĩnh viễn nghe Thu điện hạ lời nói, yêu yêu đát, màn hình trong nháy mắt liền bị mưa đạn chen đầy, với lại quan sát nhân số đem so với trước có rất lớn đề cao. Diệp Thu nhìn thời gian một chút, cái giờ này cho dù là ngủ nướng người cũng đều hẳn là bắt đầu. Cho nên cũng rất bình thường, ở cách Diệp Thu cách đó không xa. Một người nhẹ nhàng buông trong tay xuống súng bắn tỉa đối bộ đàm nói ra, lão đại. Đầu sói đã đem nguy hiểm giải trừ. Rất tốt, vì để tránh cho lần thứ hai xảy ra chuyện như vậy. Mở rộng vòng vây, kịp thời thanh lý dã thú. Vâng, thông qua bộ đàm nói chuyện với nhau về sau, mấy người lần nữa biến mất tại rừng sâu bên trong. Cũng chính bởi vì chuyện này, Diệp Thu ở phía sau trên đường đi đều không đụng phải dã thú gì. Hắn hướng về Papio trong lãnh địa đi đại khái 100 mét hai bên. Liền thấy mấy khỏa quả dại cây. Nhớ ngày đó tại hoang đảo thời điểm, bởi vì đồ ăn thiếu, hắn không ít đoạt lấy Papio đồ ăn. Có thể nói trên một thân cây trái cây 7-8 phần cũng là bị hắn ăn. Những cái kia Papio chỉ có thể đáng thương nhìn qua hắn. Cầu xin có thể vì nó lưu lại một điểm. cho dù là không thành thục cũng được. Ồ, Thu Điện Hạ đây là muốn làm gì? Leo cây, hái quả tử. Ta xem Thu Điện Hạ nhất định là đói bụng. Dù sao hắn phát sóng trực tiếp đến bây giờ còn không ăn điểm tâm đây. Thế nhưng là hắn tại sao? Muốn ăn trái cây à? Tối hôm qua hầm gà con cây nấm không phải rất không tệ à? Trước mặt, có phải hay không ngốc? Thu Điện Hạ nơi nào có gà? Ếch, quả thật có thế nhưng là cũng không thể ăn à? Diệp Thu lúc này chú ý lực tất cả cái quả này. Phía trên, hoàn toàn không có chú ý phát sóng trực tiếp giữa mưa đạn đã bởi vì hắn hành vi triển khai kịch liệt thảo luận, thậm chí hướng về không thích hợp thiếu nhi phương hướng phát triển. Diệp Thu trước mặt mấy khỏa quả thụ cũng là thuộc về bất đồng chủng loại. Trong đó căn cứ hắn kinh nghiệm trước kia 59 có thể biết rõ ở cách hắn gần đây một khỏa ước chừng cao 3 mét quả thụ là có thể ăn. Cây ăn trái lá cây hiện lên màu xanh lục, trái cây là hình bầu dục, trong đó có hồng có xanh màu hồng vì trở thành chín trái cây, mà xanh biếc thì là còn chưa thành thục. Thật muốn nói loại trái này danh tự, hắn ngược lại là kêu không được, bất quá hắn thân thể có trí nhớ, từng tại hoang đảo nếm qua vô số loại quả dài, có chút để cho hắn tiêu chảy có chút khó khoan nuốt xuống. Chỉ có loại trái này, không chỉ có nước nhiều, với lại vị đạo ngọt ngào ngon miệng, nếu như chưa thành thục xanh biếc trái cây thì là vô cùng chát chát miệng, nhưng lại rất đề thần tỉnh não. Diệp Thu phiền muộn hái được 10 cái, đem đặt ở bên trong túi đeo lưng. Loại trái này khuyết điểm duy nhất chính là không dễ bảo tồn, với lại nhiệt độ bây giờ lại cao. Tuy nhiên tại trong rừng cây hắn cảm giác được hàng loạt mát mẻ, nhưng cũng không cải biến được hiện tại hơn 30 độ nhiệt độ không khí sự thật. Chương 17, ngươi là ta phong cảnh đẹp nhất. Cầm trái cây hái xong, Diệp Thu không kịp chờ đợi xuất ra nước rửa một khỏa trái cây, như là châu báu đồng dạng nhẹ nhàng lột ra da ngoài của nó, lộ ra bên trong nhũ bạch sắc thịt quả, nhẹ nhàng gắn một cái. Trái cây bên trong nước trong nháy mắt phun ra ngoài đánh thẳng vào hắn vị giác. Cảm thụ được thịt quả mỹ vị cùng cái kia ngọt ngào nước, Diệp Thu nhịn không được lộ ra vẻ hưởng thụ. Phát sóng trực tiếp ở giữa nguyên bản không thích hợp thiếu nhi chủ đề nhất thời dừng lại. Lời nói xoay chuyển, song song, thỉnh thoảng Thu Điện Hạ bị triệt để hỏng. Ta nhớ được ngày hôm qua tiểu gà bữa cây nấm Thu Điện Hạ cũng là vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ dã ngoại đồ ăn thật ăn ngon như vậy sao? Thấy ta cũng muốn đi dã ngoại thám hiểm, hỏng bét, nước miếng của ta đều chảy ra. Thu Điện Hạ, ngươi muốn vì ta phụ trách nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa hưởng thụ lấy ăn trái cây Diệp Thu nhìn một chút mưa đạn. Cái này vừa nhìn không sao, nhất thời đem chính mình dọa sợ. Cái này dáng vẻ này một cái hoang dã phát sóng trực tiếp à. Rõ ràng là mỹ thực phát sóng trực tiếp nha. Khụ khụ, cái kia, ta cảm thấy ta vẫn là phải cùng các ngươi giải thích một chút. Như loại này trái cây như vậy, ta xác thực cũng gọi không ra tên của nó. Bất quá này không ảnh hưởng nó có thể ăn sự thật. Không chỉ có vị đạo là vô cùng ngon miệng, với lại nước 14 thủy nhiều. Đã khát vô cùng, bất quá, ta nhất định phải trịnh trọng nhắc nhở các ngươi. Tại dã ngoại rất nhiều trái cây là có độc, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối đừng ăn được. Thực sự không có cách nào nhất định phải ăn thời điểm. Trước tiên cần phải nhìn xem có hay không linh trường loại động vật nếm qua loại trái này. Thứ hai nhất định phải thật tốt kiểm tra thoáng một phát cái quả này có phải hay không có độc. Về phần kiểm tra phương pháp thì là cầm nước nhỏ giọt con kiến trên thân nhìn xem con kiến chết chưa, tại chính là giọt một điểm trên tay mình nhìn xem có hay không không phải cảm giác. Sau cùng chính là dùng lưỡi liếm một giọt thử một chút. Đương nhiên là có động vật chắc thí càng tốt hơn. Một đám fan nhìn thấy Diệp Thu nghiêm túc như thế nói chuyện này, đều ý thức được chuyện này tầm quan trọng. với lại Diệp Thu phát sóng trực tiếp cái tiết mục này rất lớn một nguyên nhân chính là vì gia tăng mọi người dã ngoại sinh tồn tri thức. Lúc trước hắn lưu lạc hoang đảo cái kia đoạn thời gian là huy sái không đi trí nhớ. Hắn không hy vọng có người như cùng hắn đồng dạng. Thu điện hạ, ta hiểu được, ta nhất định sẽ một mực nhớ kỹ ngươi lời nói vĩnh sinh không quên. Thu điện hạ lời nói chính là, chúng ta tín đồ danh ngôn chí lý. Nhìn thấy phát sóng trực tiếp ở giữa cái này thống nhất mưa đạn, Diệp Thu mới hài lòng xuất ra một viên khác trái cây giặt tiếp tục ăn. Nói thật, mùi vị kia thật sự là đoạn tuyệt. Ăn quá ngon, phúc tương đương tha thứ ta. Thật sự là nhịn không được. Thu điện hạ ăn đồ bộ dáng thật là đáng yêu. Giống như đem hắn ôm về nhà. Chính phải, ta cũng muốn đem hắn ôm về nhà. Các ngươi không được. Nhìn ta chuyên môn đem tấm phẳng đặt ở trên bàn cơm. Nhìn xem Thu điện hạ ăn cái gì. Ta cũng ăn cơm. Cảm giác này quá hạnh phúc. Theo đầu này mưa đạn vừa ra tới. Vô số người nhao nhao bắt trước. Trong lúc nhất thời trong nước thịnh hành lên một loại ăn cơm trưa xem Diệp Thu tập tục. Chính bởi vì như vậy. Đưa đến về sau vô số người bởi vì không nhìn thấy Diệp Thu ăn cái gì mà khó khăn nuốt xuống. Sau cùng vì giải quyết cái này một biện pháp, đành phải cầm Diệp Thu ăn cơm video công bố ra cấp cho mọi người lúc ăn cơm quan sát. Đương nhiên đây đều là nói sau, ít nhất cũng là phát sóng trực tiếp kết thúc chuyện sau này. Diệp Thu ăn xong mấy cái trái cây liền tiếp theo hướng về trường Hắc Sơn bên trong xâm nhập. Còn dã nhân cốc sự tình hắn luôn luôn chưa quên. Nhưng là đến tột cùng có hay không hắn cũng không thể xác định. Lại đi về trước một khoảng cách. Lúc này ánh nắng đã lên tới chỗ cao nhất. Mà cũng Diệp Thu cũng tới đến một chỗ dốc cao. Đứng ở trên sườn núi cao hắn có thể thấy rõ ràng trước mặt mảng rừng lớn. Ánh nắng chiếu xạ ở trên người hắn lộ ra vô cùng lóa mắt. Giờ ngọ rừng cây lộ ra phá lệ huyên náo. Bốn phía truyền tới côn trùng kêu vang chim hót thanh âm. Phối hợp với luồng gió mát thổi qua lá cây âm thanh. Giống như một bức thần kỳ bức tranh. Dùng nhìn thấy này họa quyển người. Tâm nhất thời yên tĩnh hạ xuống. Những cái kia trần thế phồn hoa việc vặt. Đều tiêu tán theo. Tâm linh như là bị gột rửa. Chỉ để lại xinh đẹp này cảnh tượng. Diệp Thu khi nhìn đến cái này cảnh đẹp đồng thời trong lòng cũng có rất sâu cảm xúc. Nhịn không được có một loại lên tiếng ca hát ý nghĩ. Răng môi khẽ mở, duyên dáng âm thanh theo cổ họng hắn bên trong truyền ra, còn nhớ rõ năm đó mùa hè. Cây dừa chiếm cứ bờ biển, ánh sáng mặt trời rực rỡ chướng mắt, người nhẹ nhàng mép mặt của ta, phi cơ vượt qua mặt biển. Lấy xuống mỉm cười đường vòng cung, ngay tại trong nháy mắt, giữa ngươi và ta, cách xa nhau một thế kỷ giống như xa xôi, ảo tưởng thời gian, lại không mang được trong hồi ức hình ảnh, ngươi là ta phong cảnh đẹp nhất, để cho ta tan nát cõi lòng lại như thế mê muội. Tình cảnh này này ca, hoàn mỹ tạo thành một bộ phong cảnh đẹp nhất. Phát sóng trực tiếp giữa chúng fan đều sáp nhập vào tình cảnh này bên trong. Thu được thời gian ngắn giải thoát. Trên màn hình khác thường yên tĩnh lại. Không có một người tại phát mưa đạn. Đều bị tình cảnh này cảm nhiễm. Theo Diệp Thu ca một câu cuối cùng rơi xuống. Tất cả mọi người lâm vào đi vào vô phương tự kềm chế. Hồi lâu sau mới có người từ trong đó tỉnh táo lại. Thu điện hạ đây là cái gì ca? Vì sao như thế có sức cảm hóa ca ta chưa từng nghe qua? Thu điện hạ, bài hát này kêu cái gì? Bởi vì là Thu điện hạ hát, cho nên bài hát này mới có thể dễ nghe như vậy. Thỉnh thoảng Thu điện hạ thật sự là quá đẹp rồi, còn có chuyện gì hắn không thể làm được sao? Tìm ca tên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thu nhìn thấy mưa đạn mới nhớ không có nói cho mọi người bài hát này ca tên. Thế là giải thích nói, vừa rồi ta nhìn thấy cảnh này biểu lộ cảm xúc. bài hát này liền gọi ngươi là ta phong cảnh đẹp nhất đi. Đây không chỉ là nói trước mặt ta phong cảnh, đồng dạng các ngươi cũng là ta phong cảnh đẹp nhất. Diệp thần, Diệp thần, Thu điện hạ, ta yêu ngươi chết mất. Bài hát này ta nhất định phải cất giấu. Thu điện hạ, lại đến một bài, tới một bài, tới một bài. Một đợt tiết tấu lại bị mang theo bắt đầu. Diệp Thu lộ ra một tia nhu hòa nụ cười. Ta biết mọi người muốn nghe ta ca hát, nhưng là ca loại vật này chỉ có tại phối hợp đến tình cảnh bên trong mới có tốt hơn cảm nhiễm lực. Cho nên, lần này ta cũng chỉ hát như thế một bài. Chờ tối nay đăng cấp các ngươi hát, các ngươi xem như vậy được không? À, tương đương tất nhiên Thu điện hạ đã nói như vậy. Vậy ta liền miễn cưỡng đồng ý đi. Tín đồ thích nhất Thu điện hạ, tuyệt đối phục tùng Thu điện hạ an bài. Làm ấm giường cũng có thể nha. Phía trước nói làm ấm giường dừng lại, mang ta lên một cái. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại trừ có cá biệt người tại trong màn đạn đùa giỡn người bên ngoài. Đại đa số đều có chút ít chưa thỏa mãn đáp ứng xuống. Diệp Thu lần thứ hai nhìn một chút hoa tươi số lượng. Đem so với trước có thêm 100 vạn đoá, dựa theo mỗi đoá tiên hoa một mao tiền tính. Bài hát này vì từ thiện sự nghiệp cống hiến hơn 100.000. Nhưng là cái này cách hắn mục tiêu còn có rất xa khoảng cách. Với lại hiện tại mới vừa tiến vào đến trường Hắc Sơn nội bộ. Là một cái chưa bao giờ có người đặt chân nguyên thủy xâm lâm. Có quá nhiều bí mật cần hắn đi mở ra. Cho nên hắn quyết định tận lực giảm bớt hỗ động thời gian. Càng nhiều cầm chú ý lực đặt ở tự thân an toàn trên hết. Tuy nhiên hắn từng có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, nhưng là cẩn thận vẫn là không sai lầm lớn. Huống chi gia trưởng còn có như vậy một đám xinh đẹp cô nương chờ lấy hắn ở đây. Chương 18, treo ngược dê cùng tự sát chư Diệp Thu trong nhà. Địch Lệ Nhạc ba đang nghe xong Diệp Thu bài hát kia phía sau biến tựa ở trên ghế salon. Lâm vào trạng thái đờ đẫn, không chỉ là nàng. Một đám nữ nhân bây giờ cũng là trạng thái như vậy. Bởi vì gần nhất lịch trình tương đối rảnh rỗi, thế là mấy người liền hẹn nhau ở nhà xem Diệp Thu hoang dã phát sóng trực tiếp. Vốn là mấy người vừa nói vừa cười nhìn hắn ăn cái gì cỡ nào hài hòa. Kết quả lúc này mới qua bao lâu gia hỏa này đã tới rồi một ca khúc như vậy. Nhất thời làm cho mấy người trong lòng lệ nóng doanh tròng. Vì sao? Bởi vì đây là một bài tình ca. Diệp Thu từ khi ca hát đến nay, tất cả tình ca cũng là viết cái các nàng. Địch Lệ Nhạc ba nghiêng đầu muốn, bài hát này hẳn là đưa cho ta. Phong cảnh đẹp nhất xác thực rất thích hợp ta. Thoảng qua hơi tương đương lúc nào dày như vậy ra mặt a. Đây tuyệt đối là đưa cho ta ca. Trương Nhược Đồng đối Địch Lệ Nhạc ba là một nhăn nhó. Địch Lệ Nhạc ba cũng không để ý, trực tiếp hùng phác đi lên, cầm Trương Nhược Đồng đặt ở phía dưới hai tay tại nàng trên đỉnh núi cao một trận vò loạn. Đừng đừng, ta cầu xin tha thứ, nhào nặn hỏng Diệp Thu cái kia đau lòng. Tấm tư đồng trên mặt có một tia đỏ bừng, ngữ khí không khoái nói chưa dứt lời, nói một chút ti li gây a cười xấu xa một tiếng nháo đằng càng hung. Sẽ phải bị ngươi mềm hỏng. Dù sao tại đây nhiều như vậy Diệp Thu cũng không kém ngươi. Tấm tư đồng không cam lòng yếu thế, trở tay trực tiếp xâm nhập vào Địch Lệ Nhạc ba trong quần áo gái ngứa ngứa. Bởi vì khí trời nóng bức nguyên nhân, tuy nhiên trong phòng luôn luôn mở ra hơi lạnh, nhưng là mấy người cũng không xuyên quá nhiều y phục, ở nhà cũng là một thân nhẹ nhõm sa mỏng ngắn tay. Cho nên tấm tư đồng mới có thể không tốn sức chút nào đưa tay vào đi. Vừa mới đụng phải Địch Lệ Nhạc ba eo thon, nàng liền la hoảng lên, nhất thời cầu xin tha thứ. Liên quan tới nàng cái nhược điểm này, một đám nữ sinh đều biết. Tại hai người bọn họ bên cạnh Avril Lavigne ngược lại là lộ ra chững chạc. Trên tay còn cầm Hagen đã ung dung ăn lạnh nhạt nói một câu. Mấy người các ngươi để ý như vậy là viết cho ai? vì sao không trực tiếp hỏi hỏi đâu? Đúng a. Tấm Tư Đồng cùng Địch Lệ Nhạc ba phân biệt đồng thời đưa tay từ đối phương trên thân cầm hạ xuống. Tiểu Ni Nhi mau hỏi hỏi đi. Hai người một mặt bóp mị tiến đến Avril Lavigne bên cạnh. Avril Lavigne nhìn thấy hai người này bộ dáng bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng trong lòng nghĩ Diệp Thu nghĩ sẽ chết, cũng không tiện ý tứ trực tiếp hỏi. Bất quá thực ra chính nàng cũng đặc biệt muốn biết rốt cuộc là viết cho ai. Mới vừa rồi ổn định nhưng thật ra là Trang. Nếu không Hagen đa đều nhanh hóa nàng đều không ăn mấy ngụm. Hoàn toàn không phải là tính cách của nàng. Kết quả là Avril Lavigne thay thế các nàng hai phát một đầu mưa đạn. Màu đỏ sậm mưa đạn tại vô số mưa đạn trong hải dương dù sao là dễ thấy nhất. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, Diệp Tẩu là chuyên môn dùng màu đỏ chót kiểu chữ phát mưa đạn. Cho nên một đám fan liền không có người có bất kỳ người sử dụng loại màu sắc này. Vì chính là để cho Diệp Tẩu mỗi một cái tin đều có thể bị Diệp Thu nhìn thấy. Quả thật đúng là không sai, Avril Lavigne đầu này mưa đạn vừa phát ra tới. Phát sóng trực tiếp ở giữa trong nháy mắt bạo nổ. Mà đây đầu mưa đạn cũng bị Diệp Thu thấy được. Phía trên liền một câu nói, bài hát này là cho ai? Ha ha, Diệp Tẩu uy vũ, Diệp Tẩu đây là muốn ghen sao? Thu điện hạ, nhất định phải nghĩ kỹ lại trở lại. Nếu là nhắm trúng Diệp Tẩu không vui, coi chừng ngươi đi về chỉ có thể ngủ ghế sofa a. Hỗ trợ Diệp Tẩu, ngoặc kép, Diệp Thu nổi giận. Cái gì gọi là chỉ có thể ngủ ghế sofa a? Hắn Diệp Thu là ai? Chỉ cần về nhà đó là trực tiếp chăn lớn cùng ngủ. Liền không có ghế sofa cái này nói một chút. Cho dù là ghế sofa hắn cũng có thể đem biến thành giường. Cái này mưa đạn là ai phát? Được thật tốt phê bình thoáng một phát. Tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy. Nhưng là hắn khẳng định không có khả năng nói ra. Diệp Thu suy nghĩ một chút nói ra, xem ra trước đó có người không có chuyên tâm xem ta phát sóng. Trực tiếp, đối với dạng này fan đến đả thí cái rắm mới được. Vậy ta liền nói lại lần nữa xem, bài hát này là ta hiến cho tất cả mọi người. Các người mỗi người cũng là ta phong cảnh đẹp nhất. Cảm tạ có các ngươi, cảm tạ có thể làm cho ta đụng phải các ngươi. Vốn là nghe được đả thi cay rắm ba chữ một đám nữ nhân đều môi chìa ra. Nhưng là tiếp theo nghe được Diệp Thu câu nói kế tiếp, trong lòng đều giống như ăn giống như mật đường ngọt. Đúng a, tại sao muốn xoắn suýt bài hát này là viết cho ai đâu? Chúng ta nơi này người nào cũng là hắn trọng yếu nhất nữ nhân, không phân khác biệt, mọi người vĩnh viễn tại yêu hắn. Một đám nữ nhân nhìn nhau một cái, nhìn nhau nở nụ cười. Trong lòng ý nghĩ không cần nói cũng biết. Avril Lavigne suy nghĩ một chút, phát cái ba chữ, đều hiểu. Nhìn thấy cái này lời Diệp Thu vui mừng cười cười. Giờ phút này hắn chỉ muốn tự hào hô to một câu không hổ là ta Diệp mỗ người nữ nhân. Chính là như vậy rõ lý lẽ. Phát sóng trực tiếp giữa một đám fan nhìn thấy Avril Lavigne hai câu này. Lại liên tưởng đến Diệp Thu nói lời. Ngoặc kép, tương đương vì sao ta cảm giác ăn một lớn dao động thức ăn cho chó. Các người có cảm giác như vậy sao? Ta cảm giác Thu Điện Hạ vừa rồi tại tú ân ái. Là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Không phải đâu, ta cũng có cảm giác như vậy. Không phải nói ta mới là Thu Điện Hạ phong cảnh đẹp nhất à. Tới ngươi, trước mặt thật không biết xấu hổ. Rõ ràng nói chính là ta được chứ. Phía trước hai cái hai người các ngươi cũng không cần khuôn mặt. Thu Điện Hạ nói chính là chúng ta. Ngoặc kép, trong nhà hỏa vừa mới dập tắt. Phát sóng trực tiếp ở giữa liền lần thứ hai vì chuyện này tranh luận. Diệp Thu nhìn thấy đám người này tuy nhiên tranh luận. Nhưng là cũng không có cái gì mùi thuốc súng. Cũng liền cười cười. Không ở nơi này đề tài trước liền lưu. Tại trong rừng rậm chờ đợi nửa ngày Diệp Thu bây giờ cũng phơi nửa ngày mặt trời. Nương tựa theo cái này duy nhất tương đối cao địa thế. hắn căn cứ kim chỉ nam cùng bản đồ xác định thoáng một phát dã nhân cốc phương hướng. Lần thứ hai xuất phát, từ sáng sớm đến giờ Diệp Thu hết thảy chỉ ăn mấy triệu trái cây. Phát sóng trực tiếp giữa không ít người đều đã bắt đầu ăn cơm chưa? Diệp Thu sờ bụng một cái, là có mấy phần nghèo đói cảm giác. Cũng không biết là nữ thần may mắn chiếu cố, vẫn là bảo hộ hắn đám kia đặc chủng binh cho phép. Ngay tại Diệp Thu đi về phía trước không xa, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bị thương dã chư thằng nhóc. Đang bị bụi cây cho quấn lấy không tránh thoát. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thu đột nhiên nghĩ đến có như vậy một cái hoang dã người may mắn còn sống sót cho mình giảng thuật một cái cố sự. Trong đó có cái này 10 điểm tức cười một màn, một cái bị nghèo đói hành hạ cầu sinh người tại hắn chống lên khí lực cuối cùng. Đi tìm thức ăn thời điểm, bất thình lình ở bên bờ biển nghe được dê gọi tiếng. Hắn đi vào vừa nhìn, phát hiện có một cái dê rừng đầu bị thụ đằng cuốn lấy. Đối với cái này lúc hắn mà nói, cái này dê đó là sống tiếp hy vọng. Thế là tại chỗ quỳ xuống cảm kích thượng đế. Sau cùng cái này dê để cho hắn chắc bụng 7 ngày sau cùng được cứu vớt. Chương 19, cực phẩm nướng dã chư xuất hiện làm Diệp Thu đem cái này cố sự nói cho phát sóng trực tiếp giữa fan. Nghe xong, tất cả mọi người cảm giác được thật không thể tin. Loại chuyện này vị diện quá mức giả dối một chút. Nhưng khi bọn hắn thông qua Diệp Thu kính sát trong nhìn thấy phía trước cái con kia dã chư thằng nhóc thời điểm, cũng không nói được lời. Diệp Thu là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, cho nên mọi người đều biết, cái này phát sóng trực tiếp là cảm thấy chân thật, không có bất kỳ đạo cụ xuất hiện. Thế nhưng là trước mặt cái này chư thằng nhóc, vẫn là để người cảm giác được thật không thể tin. Vừa vặn Diệp Thu không ăn cơm chưa, vừa vặn liền xuất hiện như thế một cái chứ. Xem ra ta Thu Điện Hạ là bị che chở người. Ngay cả Thượng Đế đều không nhẫn tâm Thu Điện Hạ chịu đói. Ta thay Thu Điện Hạ cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ Giê-xu, cảm tạ Như Lai, cảm tạ Ngọc Đế, cảm tạ chấm ngoặc kép A-di-đà Phật chấm ngoặc kép. Nhìn thấy phát sóng trực tiếp ở giữa đột nhiên xuất hiện từng cái tôn giáo, Diệp Thu đau cả đầu. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn phát sóng trực tiếp ở giữa lại là cái dạng này đi. Bất quá đối với tới tay Mỹ vị hắn nhưng là không có bỏ qua thói quen. Khi hắn đi vào phía sau cẩn thận quan sát thoáng một phát, phụ cận đây cũng không có dấu chân của ngưỡng người khác, cũng không có động vật lớn dấu vết. Chuyên môn nhìn một chút con heo này, thằng nhóc vết thương cũng không phải rắn độc loại hình cắn. Càng giống là từ đâu quẳng xuống quẹt làm bị thương. Xác định rõ không có độc, phụ cận không có dã thú về sau, Diệp Thu quyết định đem làm mình cơm trưa. Con heo này thằng nhóc cái đầu cũng không lớn, chiều dài cũng liền 25 cm, vừa vặn đủ cầm Diệp Thu một trận bữa trưa phân lượng. Với lại loại khí trời này đồ ăn không thông qua đặc biệt xử lý là không thể thời gian dài bảo tồn. Trừ phi đem làm thành thịt muối, nhưng là cân nhắc đến hiện tại không có nhiều như vậy thời gian. Hắn vứt bỏ quyết định này, bất quá hắn trong lòng vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Tại sao lại vừa vặn có như thế một cái tiểu chư thằng nhóc? Hắn nhưng là chưa bao giờ tin phụng bất luận cái gì tôn giáo. Nếu không phải chung quanh thật sự là không có những thứ khác giấu chân, hắn cũng hoài nghi có người cố ý chuẩn bị cho mình. Diệp Thu lắc đầu, để cho mình tạm thời không đi nghĩ những này. Dù sao lần này là tự mình một người tiến hành hoang dã phát sóng trực tiếp. Nếu như nói người nào chuẩn bị cho hắn, hắn chỉ có thể nghĩ đến dã nhân. Nếu thật là dã nhân, cái kia dã nhân mục tiêu cũng là hắn mới đúng. Nhưng là bây giờ hắn xuất hiện đã thời gian dài như vậy, vẫn chưa có bất kỳ linh trường loại động vật đến, chỉ có thể đem quy về thiên nhiên ban ơn. Cô tương đương bụng gọi tiếng vang lên, Diệp Thu nhất thời đem chuyện này đều không hề để tâm. Hiện tại muốn làm là ăn cơm, đây mới là trọng yếu nhất. hắn trước đem mặt đất lá khô gỡ ra lộ ra một BEAF khối bán kính chừng 1 mét đất trống. Lại từ bên cạnh bụi cây trước chặt xuống một cây tương đối bền chắc mộc đầu. Thu điện hạ đây là làm gì? Làm lớn như vậy một chỗ đất trống làm cái gì? Phát sóng trực tiếp, ở giữa có người nhìn thấy cử động của hắn tò mò hỏi. Người đây cũng không biết. Rất rõ ràng Thu điện hạ là chuẩn bị cầm cái này chưa làm cơm chưa á. Diệp Thu nhìn thấy người này. Nói lời gật đầu một cái. Ta xác thực chuẩn bị làm cơm chưa? Tại dã ngoại nhóm lửa nhất định phải ở trên không mặt đất. Đặc biệt là trong rừng rậm. Nhất định phải cẩn thận tránh cho rừng rậm hỏa hoạn. Những cây cối này cũng là thiên nhiên Aoi bảo. Ta không thể tùy ý tiêu xài chúng nó. Vẫn là Thu điện hạ bác học. Chỉ chốc lát Diệp Thu ngay tại. Ở trên không mặt đất dựng lên một cái đơn sơ giá nướng. Giá nướng hai bên phân biệt bởi 3 cái cây cối chống đỡ. Ở giữa mang lấy một cây có thể xoay tròn trường mộc. Làm xong điều này Diệp Thu. Lại từ bên trong túi đeo lưng xuất ra một cái cu ly binh xúc. Cầm giá nướng giữa mặt đất đào ước chừng 10 cm chiều sâu. Tiếp theo từ bên trong túi đeo lưng xuất ra một cái vô cùng sắc bén chùy thủ. Dùng chùy thủ tại chư trên cổ nhẹ nhàng nhất quệt. Đem treo ở đã chuẩn bị trước một gốc cây trên cành. Đào pháp thuần thục cầm nó ra lột bỏ. Nội tạng đều xử lý xong tất. Tất cả mọi chuyện đều xử lý xong phía sau. Diệp Thu liền lúc trước trong hầm bắt đầu nhóm lửa. Đồng thời cầm xử lý xong heo con sỏ. Cái nướng thêm trên kệ tiến hành đổ nướng. Có hôm qua vết xe đổ. Hôm nay đám fan hâm mộ nhìn thấy Diệp Thu ra heo rừng nhỏ thời điểm cũng không ngày hôm qua giống. Như cảnh tượng, Thu điện hạ đao công này quả thực đến a. Một người bạn ta là đầu bếp. Xử lý thân bắt đầu cũng không nhìn thấy so với Thu điện hạ trôi chảy bao nhiêu. Với lại các ngươi, xem Thu điện hạ ra tay gọn gàng nhanh chóng. Hoàn toàn không có để nó cảm nhận được thống khổ. Thật không hổ là thần tượng của ta. Có thể bị Thu điện hạ ăn thật sự là quá hạnh phúc. Ta cũng muốn bị Thu điện hạ ăn, a. Tới ngươi, Thu điện hạ cùng ăn ngươi. Thật là đẹp ngươi đây. Ta cảm giác Thu điện hạ cái này phát sóng trực tiếp hoàn toàn biến thành mỹ thực truyền trực tiếp đây. Trên đường đi tới ta cứ nhìn Thu điện hạ nói lắp. Không hổ là giống như ta có được ăn hàng thuộc tính nam nhân. Diệp Thu lúng túng ho khan một tiếng. Thực ra phát sóng trực tiếp biến thành dạng này thực sự không phải là của ta bản nguyện. Thế nhưng là thiên nhiên như vậy quà tặng. Ta không thể cự tuyệt a. Lại nói nữa, chỉ có ăn no rồi mới có khí lực tiếp tục mạo hiểm không phải. A Thu điện hạ ra mặt tốt hậu a, rõ ràng là bụng mình đói bụng, vừa rồi ta cũng nghe được cái bụng kêu thanh âm. Trước mặt, chưa từng nghe qua đánh người không đánh mặt sao? Ta Thu điện hạ không phải liền là ăn hàng một chút sao? Còn không phải khả ái như vậy, tựa như đúng, Thu điện hạ ngươi ăn hết mình. Diệp Thu cười khổ một phen, xem ra chính mình ăn hàng nhãn hiệu là không thể nào đâu khí. Theo thời gian trôi qua, giá nướng trên giá chư bắt đầu phát ra tí tách âm thanh. Trong thịt dầu trơn bị dùng lửa đốt đi ra, phát ra kim hoàng vẻ, từng đợt mùi thơm phiêu tán mà ra. Diệp Thu cái bụng nhịn không được lần thứ hai kêu lên. Phát sóng trực tiếp giữa người đều cười nghiêng ngửa. Thu điện hạ cái này dáng vẻ quẫn bách cũng tốt mê người a. Biểu lộ bao lần thứ hai làm tốt. Thu điện hạ thật muốn ăn biểu lộ bao. Muốn nói chuyện riêng ta. Ân ân, thực ra ta có thể hiểu được Thu điện hạ. Dù sao sáng sớm này liền ăn mấy cái trái cây. Diệp Thu giả bộ như không thấy bộ dáng. Tay không ngừng chuyển heo nướng. Tuy nói cái này chưa hình thể cũng không lớn. Nhưng là muốn triệt để nướng chín vẫn là cần không ít thời gian. Diệp Thu cứ như vậy lần thứ hai cùng đám fan hâm mộ hàn huyên. Một mặt nướng giá chư, vừa trò chuyện thiên, thời gian đi qua rất nhanh. Nguyên bản màu vàng kim giá chư lúc này đã bị nướng khô vàng. Diệp Thu cầm chủy thủ lên tại chân heo trước, cắt xuống một miếng thịt ném vào trong miệng. Nóng bỏng, nhiệt độ xen lẫn món ăn dân dã đặc biệt vị đạo. Mở mà không béo, vô cùng mỹ vị trong nháy mắt theo đầu lưỡi của hắn chảy vào toàn thân. Trước đó cảm giác đói bụng cũng yếu bớt không ít. Nhìn xem dã chư đã cầm đã nướng chín, Diệp Thu đem trực tiếp theo trên đống lửa cầm hạ xuống. Mộc côn cắm vào bên cạnh đống lửa trong lòng đất, dùng chủy thủ cắt lấy ăn thịt dùng. Cứ như vậy có thể giữ ấm, hơn nữa cũng dễ dàng hơn một chút. Trực tiếp cầm lên gặm, đó là không phù hợp hắn anh tuấn thân phận. Chương 20, Cẩn Tuân Thu điện hạ dạy bảo tại Diệp Thu có ý dưới sự khống chế. Lần này trực tiếp vẫn chưa lộ ra trước đó như vậy vẻ say mê. Ngay cả như vậy, phát sóng trực tiếp ở giữa vẫn như cũ lấy hắn ăn nướng dã chư cái này một lời đề. Triển khai kịch liệt thảo luận, ta đoán cái này nướng dã chư khẳng định không phải là không tốt ăn. Ngươi xem Thu điện hạ đều không lộ ra trước kia như vậy thần sắc. Ngươi có phải hay không ngốc? Tuyệt đối là ăn quá ngon. Trước bất luận chúng ta Thu điện hạ ăn hàng thuộc tính. Lại nói ngươi nhìn hắn ăn nhanh như vậy, ăn thịt như vậy sạch sẽ, có thể là không thể ăn sao? Muốn ta nói, Thu điện hạ là cố ý tại kiềm chế chính mình không lộ ra loại kia thần sắc. Không tin các ngươi nhìn mặt hắn, có phải hay không cảm giác có chút mất tự nhiên rất tương đương cứng ngắc. Ai, chiếu ngươi cái này nói xong giống thật có một điểm đây. Các ngươi xem Thu điện hạ má trái mỗi ăn một miếng thịt có phải hay không không bình thường run rẩy. Một cái, rất rõ ràng là cố ý kiềm chế. Không xong rồi, nhìn chằm chằm Thu điện hạ khuôn mặt quá lâu. Ta muốn hôn mê, quá đẹp rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cắt xuống một cái đùi heo rừng chính ăn một miệng lớn. Kết quả nhìn thấy mưa đạn Diệp Thu nhất thời ế chủ. Ho kịch liệt, hắn làm sao đều không nghĩ đến chính mình tận lực không cần lộ ra loại kia biểu lộ thế mà cũng sẽ bị thảo luận thành dạng này. Sớm biết chính mình còn giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Không chỉ có ăn không đủ thoải mái, ngược lại cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Các ngươi mau nhìn, Thu điện hạ nhất định là thấy được chúng ta mưa đạn. Phát hiện mình bị vạch trần mới có thể kích động như vậy. Ta đã nói rồi, cùng ta đồng dạng có được ăn hàng thuộc tính Thu điện hạ làm sao có khả năng ăn bình tĩnh như vậy. Nhìn thấy cái này nướng dã chư ta cũng nhịn không được chảy xuống nước miếng. Nhất thiết dừng a, ta Thu điện hạ đó là bởi vì ăn quá ngon, sau đó lại một mực chịu đựng. Cái này không mới thành như vậy. Cho nên nói câu ca dao tốt, tuyệt đối đừng kiềm chế chính mình. Thu điện hạ, tới đi. Giường đã giúp người ấm tốt, phía trước làm ấm giường ngươi đứng lại cho ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy nhiên phát sóng trực tiếp trong phòng đều ở đây nói những việc này. Nhưng là hoàn toàn chứng minh những người này đối với Diệp Thu yêu thích. Khụ khụ, các vị ta sai rồi, ta thật sai rồi. Nguyên lai các ngươi người người cũng là bao thanh thiên a. Về sau ta vẫn là đàng hoàng hưởng thụ mỹ thực. Thu điện hạ này mới đúng mà, gạt chúng ta là không lừa được, chỉ có thể khổ chính ngươi. Ta không phải bao thanh thiên, người ta mới không có đen như vậy đây, ta chỉ là quá hiểu Thu điện hạ mà thôi. Ta cũng vậy, Thu điện hạ một điểm một ly biến hóa ta đều có thể rõ ràng phát hiện. Ngươi phải gọi ta quốc sản nữ Conan, nhận lầm là được rồi, vẫn là ăn hàng thuộc tính Thu điện hạ tương đối khả ái đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy vừa cùng fan trêu chọc vừa ăn heo nướng thân. Cùng nhanh liền đem toàn bộ chư đều cho đã ăn xong. Ăn uống no đủ Diệp Thu quyết định nghỉ ngơi một hồi. Bất quá trước đó hắn trước đem trước đó đống lửa tiêu diệt. Dùng bùn đất vùi lấp, làm xong còn đối đám fan hâm mộ nhắc nhở một tiếng, chỉ cần là đi dã ngoại nhóm lửa. Nhớ kỹ nhất định phải cầm hỏa triệt để dập tắt. Các ngươi vĩnh viễn không hiểu rõ rừng sâu hỏa hoạn khủng bố. Diệp Thu lời nói một chút, mưa đạn lập tức bị mang theo tiết tấu. Cẩn Tuân Thu Điện Hạ dạy bảo. Cẩn Tuân Thu Điện Hạ dạy bảo. Cẩn Tuân Thu Điện Hạ dạy bảo. Ngoặc kép, nhìn thấy dạng này hắn mới hài lòng gật đầu một cái. Đi lâu như vậy bây giờ cũng coi là đến nội bộ. Tại xác định phương hướng đồng thời chính xác đến mục đích cũng là rất trọng yếu. Diệp Thu ấn mở trên đồng hồ đeo tay cái nút bắn ra một cái hư cấu cửa sổ. Phía trên có trường Hắc Sơn bản đồ. Miếng bản đồ này là trường Hắc Sơn bản đồ chi tiết. Ngay cả như vậy cái gọi là dã nhân cốc dã chỉ là vẽ một cái đại khái phạm vi. Ai cũng không biết dã nhân cốc cụ thể ở đâu. Bất quá này cụ thể phạm vi đối với Diệp Thu tới nói cũng đã đủ rồi. Dù sao cũng so toàn bộ rừng rậm dò xét dễ dàng hơn nhiều. Diệp Thu căn cứ trước đây không lâu mình tại cái kia duy nhất chỗ cao nhìn cảnh tượng. Cùng chính mình tiến vào rừng rậm phương hướng đang phối hợp đi lộ trình. Mới suy đoán ra mình bây giờ địa phương sở tại. Căn cứ địa đồ biểu thị. Mình bây giờ khoảng cách dã nhân cốc phạm vi mặc nhiên có một đoạn không nhỏ lộ trình. Trên phương hướng ngược lại là luôn luôn không sai. Tiếp tục hướng về cái phương hướng này đi là được. Xác định những này về sau. Diệp Thu cầm bản đồ để vào ba lô. Cầm trước đó trường kiếm cầm trong tay. Thứ này diệu dụng vô tận. Đã có thể phòng thân lại có thể dò đường. Tuy nói lại đi xa như vậy. Diệp Thu vẫn luôn chưa quên cái này lá khô rừng chỗ nguy hiểm. Phụ cận cực lớn có thể sẽ có ao đầm. Thân yêu các vị, ta mới vừa nhìn bản đồ một chút. Nơi đây khoảng cách dã nhân cốc phạm vi còn có khoảng cách không nhỏ. Bất quá mọi người yên tâm ta chuyến này nhất định sẽ triệt để lộ dã nhân cốc chân tướng. Bất quá có một chút phải chú ý là nơi này địa thế bắt đầu bên cạnh thấp. Phía trước rất có thể sẽ có ao đầm. Chấm, cầu đề cử a. Một đám fan nghe được Diệp Thu nói phía trước sẽ có đầm lầy nhất thời đều khẩn trương. Thu điện hạ chúng ta cũng không gấp. Nếu không đi vòng như thế nào đây? Đúng vậy, a Thu điện hạ an toàn trọng yếu nhất. Mọi người yên tâm, ta về chú ý. Tại đụng phải ao đầm thời điểm, ta chắc chắn sẽ không lựa chọn mạo hiểm. Cùng fan trao đổi xong phía sau, Diệp Thu lần thứ hai lên đường. Căn cứ trước kia bản đồ hắn đã nghĩ kỹ ban đêm hạ trại khu vực. Cho nên bây giờ nhất định phải bước nhanh. Mỗi một bước đi hắn đều sẽ dùng trường kiếm dò đường. Đoạn đường này ngược lại là không có ra vấn đề quá lớn. Đại khái qua một giờ về sau, vốn là rừng rậm thoáng một phát trở nên trống trải. Cây cùng cây ở giữa khoảng cách liền vô cùng rộng lớn. Diệp Thu đứng ở một cây đại thụ bên cạnh nhìn xem tình huống trước mặt nhíu mày. Lúc này trước mặt hắn cây giống như bị ngăn cách. Bên người hắn cây này cùng phía trước cây trọn vẹn cách xa nhau 20 mét khoảng cách. Không chỉ có như thế chuẩn xác mà nói là hắn chung quanh cây cùng phía trước rừng cây toàn bộ bị tách rời ra. Mà chắn chính là một mảnh bằng phẳng lá khô địa, 20 mét lá khô địa, bên trên không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, luồng gió mát thổi qua, vài miếng lá rơi tại bên trên, hoa, xem thật kỹ à, thật nghĩ nằm ở bên trên ngủ chưa, khẳng định vô cùng dễ chịu, chính là à, cảnh sắc như vậy tại thành thị phồn hoa bên trong thật là khó coi đến chứ. Nhìn thấy cái này ta, đột nhiên nghĩ ra ngoài lữ hành, quá đẹp, có lẽ đây chính là thiên nhiên mị lực đi. Mị lực, ta xem đây là thiên nhiên bảy dập đi. Diệp Thu bất thình lình tới một câu như vậy, lúc này mới có người phát hiện Diệp Thu sắc mặt cũng không tốt. Không giống trước đó như vậy khoan khoái vui vẻ, ngược lại giống đụng phải cái đại sự gì đồng dạng. Thu điện hạ, thế nào? Có phải hay không có vấn đề gì? Diệp Thu nghiêm túc gật đầu. Thứ này không đơn giản. Nếu như các ngươi thật nghĩ chạy lên ngủ một giấc đó là tuyệt đối không về được. Vì sao? Đây không phải là một chỗ đất trống sao? Tựa như đất trống. Vô luận người nào nhìn thấy cái này đều sẽ cảm giác đến đây là một cái đất trống. nhưng là có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm Diệp Thu tuyệt đối sẽ không chỉ tin tưởng ánh mắt chỗ đã thấy. Vừa rồi Diệp Thu dùng trường kiếm dò xét thoáng một phát, cái này độ cứng xác thực cùng mặt đất cùng loại. Chương 21, kính sợ tự nhiên chỉ là Diệp Thu trong lòng luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tại dã ngoại sinh tồn cái kia đoạn kinh lịch trải qua để cho hắn vô cùng tín nhiệm mình tự giác, tuyệt đối sẽ không làm vô vị mạo hiểm. Diệp Thu suy nghĩ một chút, trên mặt đất đào một khối lớn bùn đất, đại khái 10 cân dáng vẻ chừng, dùng toàn lực hướng về giữa đất trống ở giữa thả tới. Phanh tương đương khối lớn bùn đất nện ở trên đất trống, hơn phân nửa bùn khối rơi vào dưới đất trống, to lớn chấn động để mặt đất sinh ra nước gợn gợn sóng. Nguyên bản bình tĩnh trên đất trống xuất hiện vô số côn trùng rậm rạp chằng chịt bùn khối chung quanh chạy đi, tiếp theo từ lá khô xuống chui ra mấy con rắn, chạy tứ tán bốn phía. Một khỏa không lớn không nhỏ bùn khối, nhất thời để cho cái này thiên nhiên bảy dập không chỗ có thể trốn. Đứng ở bên cây Diệp Thu nhất thời cảm giác được tê cả da đầu. Đây nếu là tự đi đi lên tuyệt đối không có khả năng sống trở về. Tứ lục số không, thật là khủng khiếp. Cái này. Chấm ngoặc kép, ta đều nổi da gà. Nếu là thật đi lên ngủ một giấc đoán chừng liền xương cốt cũng bị mất đi. Thu điện hạ, nhanh cho chúng ta phổ cập khoa học thoáng một phát. Quá nguy hiểm. Thật quá nguy hiểm, Diệp Thu thở một hơi thật dài giải thích nói, nếu như ta đoán không lầm. Tại đây trước kia hẳn là một con sông, với lại phía dưới hẳn còn có thủy. Chỉ là bởi vì nơi đây nguyên nhân đặc biệt, vô số lá rơi bao trùm tại trên mặt nước. Thời gian dài ngày xưa, ở trên mặt nước tạo thành một tầng thật dày lá khô tầng. Từ bên ngoài nhìn vào cùng đất trống giống như đúc, nhưng là... Giống như vậy sinh thái chính là xà trùng chuột kiến thích nhất địa phương. Nếu như chúng ta vừa rồi trực tiếp đi lên, mới đầu tại bên bờ có lẽ không phát hiện được cái gì, nhưng là tiếp tục hướng về xâm nhập đi hơn 2 thước, lá khô tầng liền sẽ bởi vì chịu không được người cân nặng mà vỡ tan. Đến lúc đó cả người liền sẽ trực tiếp hãm xuống dưới. Vô số trùng xà cùng trong nháy mắt nhào lên. Diệp Thu sau cùng cảm thán nói, thật sự là một cái thiên nhiên bãi săn a, thật là đáng sợ, ta đến bây giờ đều vẫn là một trận hoảng sợ, nếu là vừa rồi Thu điện hạ trực tiếp đi qua sẽ như thế nào? Ta thật sự là không dám nghĩ. Ta cũng vậy, Diệp Thu điện hạ ngươi nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Nguyên lai thiên nhiên cũng không phải là ta nghĩ đến như vậy tốt đẹp. Bên trong còn có nhiều như vậy nguy hiểm. Cảm ơn Thu điện hạ. Mỗi lần nhìn ngươi đều sẽ lại không giống kinh hỉ. Chuyện ngày hôm nay tình, ta thật sự là thụ ích lương đa. Diệp Thu than nhẹ một tiếng, thiên nhiên chính là như vậy. Thực ra chúng ta mỗi người tại thiên nhiên trước mặt cũng là vô cùng yếu ớt. Cho nên chúng ta muốn mời sợ thiên nhiên, chỉ có làm chúng ta kính sợ nó. Nó mới có thể mang cho ngươi ý đồ đến không nghĩ tới thu hoạch. Tỉ như ta hôm nay cơm trưa, nguyên bản tâm tình phức tạp đám fan hâm mộ đang nghe Diệp Thu câu này cơm trưa dã chư phía sau nhất thời đều nở nụ cười. Thu điện hạ chính là Thu điện hạ, dù sao là có thể dễ dàng để cho ta trở nên vui vẻ. Thu điện hạ yêu yêu đát, ta về sau phải giống như Thu điện hạ học tập. Ta muốn mời sợ tự nhiên, ta cũng muốn ăn nướng dã chư. Ta nói vì sao Thu điện hạ cái bụng vừa gọi thì có dã chư đưa tới cửa. Nguyên lai là bởi vì thiên nhiên a. Nhìn xem lần thứ hai trở nên sống động phát sóng trực tiếp ở giữa Diệp Thu cũng yên lòng. Vốn là nơi này hắn chính là vì nói cho hắn biết phen một cái đạo lý. Người đến kính sợ tự nhiên. Tại tự nhiên trước mặt người lực lượng là biết bao nhỏ bé. Rất hiển nhiên, hiệu quả là cực kỳ tốt. Đối mặt giống như vậy hiểm địa, cho dù là Diệp Thu cũng không dám tùy tiện đi lên. Thế là hắn đổi phương hướng, hướng Thượng Du đi đến chuẩn bị vòng qua cái địa phương này. Bất quá lúc này Diệp Thu trở nên vô cùng cẩn thận. Một khi cái này trước kia dòng sông ở chỗ nào có cái chi nhánh, chính mình không có phát giác lời nói, vậy coi như quá nguy hiểm. Nhìn thấy Diệp Thu đổi phương hướng, đám fan hâm mộ vội vàng hỏi, Thu Điện Hạ đây là muốn đi đâu? Ta hiện tại dự định lách qua cái nguy hiểm này đìa. Nói như vậy, sẽ hình thành dạng này dòng sông chỉ có hai cái nguyên nhân. Một là thượng du nước sông khô kiệt, hai là thượng du lượng nước thu nhỏ, dẫn đến nước sông dòng nước quá nhẹ nhàng, tiếp cận với nước đọng. Trong đó mặc kệ nguyên nhân nào, chỉ cần hướng thượng du đi, đều có thể tìm tới thuận tiện qua sông vị trí. Ngược lại nếu như ngươi hướng hạ du đi, rất có thể qua không được hà. Cái này bên nào thượng du bên nào hạ du cũng không cần ta nói a. Ha ha ha, Thu Điện Hạ người cũng quá coi thường ta đi. Tốt xấu ta cũng là đọc qua tiểu học a. Nói đúng là ắt xì Điện Hạ. Ta nói thế nào cũng ở đây nhà trẻ trầm luân 3 năm không phải. 3 năm, nhà trẻ không phải 4 năm a. Nhỏ vừa lớn ban học trước ban. Ta thông chí hơn người. Chỉ dùng 3 năm liền tất nghiệp rồi. Không được a. Diệp Thu cầm chú ý lực theo mưa đạn rời lên mở. Tiếp tục hướng thượng du đi đến đoạn đường này hắn chuyên môn chọn cây dày đặc địa phương đi. Dạng này cùng càng thêm an toàn một chút. Trên đất rễ cây có thể bảo chứng hắn tại đụng phải đầm lầy. Đầm lầy là có thể tự cứu. Cũng tránh khỏi đụng phải giống trước đó như vậy trong nước sông. Theo hắn đi lên, có thể đúng đắn cảm giác được đường sông đang thay đổi hẹp. Vốn là hơn 20 mét bây giờ chỉ còn lại có chừng 10 thước. Bất quá Diệp Thu vẫn như cũ không có ý định mạo hiểm đi tới. Không nhìn thấy đến an toàn nhất địa phương hắn là bất quá qua sông. Dã ngoại sinh tồn điểm trọng yếu nhất chính là từ ta an toàn. Ước chừng lại đi trước đi một giờ. Một đầu trong suốt dòng suối nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đầu này nước suối cũng liền rộng 2-3 mét, dòng nước lượng cũng không vội, thủy lại hết sức thanh tịnh. Đến gần phía sau Diệp Thu mới phát hiện đầu này nước suối chính là cùng trước đó Hà Tướng Liên. Chỉ là một khỏa ngã xuống đại thụ cầm đầu này nước suối cho tiệt lưu. Theo nước suối nhìn lại, tại đại thụ bên cạnh xuất hiện một cái mới chi nhánh. Trong suốt dòng nước theo mới chi nhánh nhất lưu xuống không nhìn thấy cuối cùng. Diệp Thu cầm ba lô buông xuống lần thứ hai mở bản đồ xác nhận vị trí. Đi qua trước đó tạm thời cải biến phương vị. Muốn phải đến nguyên bản kế hoạch chỗ đóng trại là không quá có thể. Với lại tại rừng sâu bên trong ban đêm là vô cùng nguy hiểm. Đi buổi tối là tuyệt đối không thể thực hiện. Suy nghĩ một phen, Diệp Thu quyết định ngay ở chỗ này hạ trại. Thời gian bây giờ cũng mới 3 điểm hơn 40. Theo đạo lý tới nói xác thực 07 có chút sớm. Bất quá hắn cũng không thời gian đang gấp, cho nên ngược lại cũng không quan trọng. Theo trong hành trang cầm lều vải lấy ra, tuyển ở nước suối bên cạnh chỗ không xa hạ trại. Cùng một ngày trước cầm tất cả mọi chuyện đều bố trí tốt về sau, hắn liền vén tay áo lên hướng về nước suối vừa đi tới. Trước đó hắn tồn trữ thủy cũng đã không nhiều lắm, con đường tiếp theo còn có cự ly rất dài, cho nên cần kịp thời bù đắp thủy. Đương nhiên cho dù là trong núi thủy cũng không thể trực tiếp uống, cần đi qua nhất định xử lý. Hiện tại Diệp Thu cần phải làm là nấu nước. Trước đó không có gần xem cho nên không có phát hiện. Cái này trong nước suối sinh vật thật đúng là không ít a. Không chỉ có cá, cũng không thiếu tôm cùng con cua loại hình. Ta đánh cược, Thu Điện Hạ trước khẳng định đang suy nghĩ làm sao cầm những vật này ăn hết. Phát sóng trực tiếp trong phòng bất thình lình phát ra một câu nói như vậy. Chương 22, ta yêu ngươi nhất soạt. Diệp Thu nhìn thấy câu nói này kém chút theo nước suối bên cạnh rớt xuống. Câu nói này liền không thể nhìn a. Chẳng lẽ ta tại trong mắt các ngươi chính là như vậy ăn hàng a? Vâng, không sai, chính là như vậy. Ngoặc kép, chẳng lẽ ta cũng không đẹp trai không? Tiến, đương nhiên Tiến, Thu điện hạ đẹp trai nhất. Diệp Thu trong lòng miễn cưỡng bình phục một điểm. Vậy các ngươi có yêu ta hay không? Thích, chúng ta mãi mãi cũng là Thu điện hạ tín đồ yêu ngươi nhất. Nhìn thấy những bài trả lời này, Diệp Thu mới hài lòng gật đầu một cái. Này mới đúng mà. Bất thình lình một đạo màu đỏ sẫm mưa đạn bắn ra ngoài, thật đơn giản mấy chữ, ngươi nói chúng ta yêu hay không yêu ngươi đây? Diệp Thu khi nhìn đến câu nói này thời điểm trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Sau cùng hắn quyết định thật tốt dạy dỗ một chút nha đầu này. Thế là một cái tay che lồng ngực của mình, bộ dáng hết sức khổ sở, vô cùng thương tâm bộ dáng, thê thảm nói ra, đi nghìn dặm đường, mới biết nhân sinh nhấp nhô, xem người mọi loại, mới biết lòng người khó lường. Ta lúc này mới đi ra không bao lâu, 14 người liền đã không yêu ta. Chúng fan nhìn thấy Diệp Thu cái này thê thảm bộ dáng, đặc biệt là cái kia khóe mắt trong suốt đồ vật, trong nháy mắt liền khiên động tất cả mọi người nỗi lòng. Trước đây không lâu gầm lên giận dữ bị Hù Papio quay đầu tán loạn. Đối mặt nguy hiểm không chút nào khiếp đảm nam nhân, thế mà lại rơi lệ. Thế mà để cho chúng ta Thu điện hạ rơi lệ. Liền xem như Diệp Tẩu cũng không thể nhẫn. Đúng rồi, Diệp Tẩu ngươi dựa vào cái gì không yêu chúng ta Thu điện hạ? Thu điện hạ đừng thương tâm. Chúng ta đều thích ngươi. Chúng ta cùng luôn luôn bồi tiếp ngươi. Phát sóng trực tiếp giữa cục thế trong nháy mắt thiên về một bên, tất cả mọi người tại khiển trách nàng. Trong nhà, Avril Lavigne mấy người nhìn nhau, cũng là vẻ mặt khó hiểu. Không yêu hắn, đây là không thể nào. Loại chuyện này là mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Đang ngồi tất cả mọi người không có một người cùng không yêu hắn. Loại chuyện này Diệp Thu hẳn là tương đối minh bạch mới đúng. Thế nhưng là hắn hiện tại đây là Diệp Thu như bây giờ vậy thương tâm gần chết bộ dáng các nàng cùng thật lâu chưa từng thấy. Địch Lệ Nhạc ba có chút không đành lòng, tâm vô hình đau đớn. Avril Lavigne, ngươi có phải hay không nói lời gì sai rồi? Không biết a, ta phát thời điểm các ngươi đều nhìn tại a, sẽ không có vấn đề gì a. Thế nhưng là nhìn hắn dáng dấp như vậy, tâm ta đau. Nếu không cho hắn nhận lầm a. Avril Lavigne cúi đầu xuống lẩm bẩm nói, có phải hay không ta đã làm sai điều gì? Hắn tại như vậy nguy hiểm địa phương, mà ta vẫn còn đùa giỡn tiểu tính khí, khẳng định đối ta đặc biệt thất vọng đi. Tấm tư đồng đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, chớ suy nghĩ quá nhiều, Diệp Thu không phải là người như thế. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì? Avril Lavigne lắc đầu, không, chuyện này là lỗi của ta. Ta đã suy nghĩ minh bạch. Nói xong màn che màn bên trong thâu nhập một đoạn văn, ta không có một khắc không yêu ngươi, càng không có một khắc không muốn ngươi, lúc nào cũng lo lắng đến an toàn của ngươi. Ánh mắt từ trước tới giờ không dám rời màn hình, cho dù là một giây, ta cũng sẽ lo lắng một giây sau sẽ không thấy được ngươi. Vĩnh viễn yêu ngươi. Tấm tư đồng bọn người nhìn thấy đoạn này lời nói phía sau đều vui mừng cười. Đoạn văn này không chỉ là Avril Lavigne bây giờ cảm thụ, càng là tất cả mọi người cảm thụ. Đối với các nàng mà nói, Diệp Thu đã sớm là không thể thay thế trọng yếu nhất người. Hoa ca ca, ta sắp bị ngọt chết. Trước đó tuy nói Diệp Tẩu không yêu Thu điện hạ, đứng ra cho ta, đoạn văn này chính là tốt nhất chứng minh sao? Trước mặt, ngươi giả trang cái gì trang? Không phải liền là ngươi dẫn đầu? Có muốn hay không ta đem tiệt đồ cho ngươi xem? Đừng đừng đừng, huệ đệ, Diệp Tẩu uy vũ, cái này bồn thức ăn cho chó ta làm đi. Trường Hắc Sơn nội bộ, bên dòng suối nhỏ. Nguyên bản vẫn còn ở thương tâm gần chết, Diệp Thu khi nhìn đến đoạn văn này phía sau trong nháy mắt cầm trước đó biểu lộ đều thu về. Ta tha thứ ngươi, ngoan ngoãn chờ ta đi về. nếu là nói người khác diễn kỹ còn cần vận lượng cảm giác. Cái này Diệp Thu tựa như trở mặt, một giây đồng hồ liền chuyển đổi trở lại. Lúc này mọi người làm sao lại không biết trước đó là Diệp Thu cố ý trang. Trong nhà, Avril Lavigne khi nhìn đến Diệp Thu bên này làm dáng về sau, nhất thời sững sờ tại chỗ, chung quanh trung nữ che miệng cười khẽ. A, chỉ nghe được Avril Lavigne gầm lên giận dữ. Diệp Thu, chờ ngươi trở lại ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Đối với Avril Lavigne gầm thét, Địch Lệ Nhạc ba vuốt vuốt lỗ tai thản nhiên nói, ta khuyên ngươi vẫn là yên tĩnh một hồi đi. Ta đoán chừng Diệp Thu trở về ngươi đến không xuống giường được. Nghe vậy Avril Lavigne nhất thời, khuôn mặt luôn luôn hồng đến cái cổ. Hết lần này tới lần khác lời nàng nói chính mình lại không cách nào phản bác. Thế là hừ nhẹ một tiếng, nói hình như đến lúc đó ngươi liền có thể hạ được giường đồng dạng. Ách, Địch Lệ Nhạc ba lập tức bị nàng cho ế trụ, hung hăng duỗi nàng liếc mắt. Không ở nơi này đề tài trước ở lâu, bởi vì nơi này người đều biết rõ, Diệp Thu sau khi trở về lấy hắn đoán chừng hết thảy đều xuống không đến giường. Trong lúc nhất thời gian phòng bên trong kỳ lạ an tĩnh lại mỗi nữ nhân trên mặt đều có một tia ngượng ngùng tình, cực kỳ chuyện mấu chốt chính là, đây là sự thật dù ai cũng không cách nào thay đổi sự tình. Với lại các nàng cũng vui vẻ với như thế. Sau cùng mọi người liếc nhìn nhau, nhất trí nói ra, ta đề nghị chờ hắn trở về. Trước hết để cho Avril Lavigne cùng hắn chờ đợi nửa ngày. Chúng ta lại đi như thế nào? Đồng ý, tán thành, ta không có vấn đề. Mặc dù sẽ buổi tối nửa ngày mới có thể nhìn thấy thân yêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một đám người đều đồng ý, Avril Lavigne tức bực dậm chân. 420, ngươi, các ngươi đều khi dễ ta. Avril Lavigne thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ lần thứ nhất chính là cùng Diệp Thu đơn độc chờ đợi một ngày, khi đó nàng còn không biết, vì thế mừng thầm rất lâu. Kết quả chỉ qua nửa ngày, nàng liền cầu xin tha thứ, dù vậy cũng là sắp một tuần lễ sượng mặt giường. Lúc đó sự tình cái này trung nữ cũng là biết đến, vì thế còn cười rất lâu, cho nên mới cố ý dùng chuyện này đến hoạt động tán gẫu nàng. Đương nhiên chuyện này chỉ là trung nữ trêu chọc mà thôi. Chờ Diệp Thu thật trở lại các nàng hận không thể lập tức liền có thể nhìn thấy. Làm sao sẽ để cho một mình nàng chờ đợi nửa ngày đây? Ngay tại mấy người ồn ào thời điểm, phát sóng trực tiếp ở giữa cũng là một phen khác cảnh tượng. Ta tựa hồ đã hiểu Thu Điện Hạ là thế nào cua được Diệp Tẩu. Mẹ nó, sáo lộ này quá sâu. Diệp Tẩu ta xin lỗi rồi. Ta dễ dàng tin tưởng Thu Điện Hạ. Phốp phốp, Thu Điện Hạ quá thú vị. Cả một đời rất dài. Ta muốn cùng Thu Điện Hạ như vậy người thú vị cùng một chỗ. Ta liền nói Thu Điện Hạ nhất định là trang đi, ngươi liền nói con quỷ là thuộc ngươi nói Diệp Tẩu nói vui mừng nhất. Đừng cho là ta không thấy được. Về phần đằng sau làm sao phát triển, Diệp Thu liền không có đi tiếp tục chú ý. Bản ý của hắn chính là dạy dỗ một chút cái nha đầu này. Tất nhiên nàng đã khắc sâu nhận thức được sai lầm, vậy thì hẳn là để cho chuyện này hoàn toàn nhạt xuống dưới. Chương 23, tay không câu cá với lại Diệp Thu biết rõ, tự trở về tránh không được phải thật tốt dỗ dành nàng. Dù sao nha đầu này liền tinh khí này, bất quá bây giờ việc cấp bách hay là đem cơm tối giải quyết mới là thật. Kết quả là, Diệp Thu liền cùng phen đoán đồng dạng, chuẩn bị xuống trong sông bắt tôm, đầu này nước suối cũng không sâu, cũng liền khoảng nửa mét, thanh tịnh thấy đáy, có thể thấy rõ ràng tại thối giữa lá rơi cái khác mấy con tiểu tôm. Cùng ngư nhi bơi qua bơi lại, cái gọi là nước trong thì không có cá ở chỗ này hiển nhiên cũng không có sức thuyết phục gì. Phát sóng trực tiếp ở giữa nhìn thấy Diệp Thu như vậy động thái, nhất thời đều cười điên rồi. Ta đã nói rồi, cái tiết mục này hẳn là đổi thành hoang dã mỹ thực tiết mục. Thu Điện Hạ tuyệt đối là thuộc về trong truyền thuyết ăn hàng. A Huy, Thu Điện Hạ, trong khoảng cách giờ ngọ ăn nướng dã trư lúc này mới hơn 3 cái giờ đâu. Ngươi lại muốn ăn bữa tối à nha? Thu Điện Hạ, dạng này không đúng, ta sợ dã nhân còn không có phát hiện. Cái này rừng sâu động vật đều có bị độc thủ của ngươi. Thu Điện Hạ, ta muốn kiềm chế a, nhất định phải kiềm chế, không thể luôn luôn ăn, nếu không lên cân liền không ra được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đối diện với mấy cái này người trêu ghẹo Diệp Thu phản. Bác, các người đây liền không hiểu được, ta cho ngươi biết nhóm, ở trong vùng hoang dã, người mãi mãi cũng không thể xác định tiếp xuống thời gian còn có hay không thức ăn nước uống. Vì cam đoan tại đối mặt tình huống đặc biệt thời điểm thân thể có thể kiên trì lâu hơn một chút, người nhất định phải kịp thời bù đắp đồ ăn. Huống chi chúng ta sẽ đi là không người tìm tòi, nghiên cứu qua dã nhân cốc, tình huống bên trong không thể nào biết được. Liền bên trong có hay không thứ có thể ăn cùng uống thủy đều không nhất định có. Thậm chí có thể bù đắp chất lòng trắng trứng côn trùng đều có thể không có. Đối với dạng này tình huống, chúng ta nhất định phải trước giờ làm tốt làm chuẩn bị. Diệp Thu ngoài miệng xác thực nói chững, chạc đàng hoàng, thế nhưng là ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trong sông cá. Quả thực có chút để cho người ta khó khoan tin phục cảm giác. Nhìn xem Thu Điện Hạ quyển này nghiêm chỉnh bộ dáng ta thế mà tin. Ta cũng tin. Thu Điện Hạ khẳng định không phải là vì như thế chút đồ ăn đang nói láo. Thu Điện Hạ lời, nói nhất định là thật, chỉ là hắn con mắt này một mực nhìn lấy chỗ nào đâu. Diệp Thu nhìn thoáng qua mưa đạn, kém chút ngất đi, bọn này fan thật sự là quá nháo tâm, liền không thể cho ta chút mặt mũi. Khụ khụ, ta nói qua thật, dã ngoại xa so với các ngươi nghĩ nguy hiểm. Nguy hiểm trong đó chia làm rất nhiều phương diện, giống ta nói khi trước chính là một trong số đó. Thức ăn bù đắp, ở trong vùng hoang dã không chiếm được thức ăn bù đắp là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Sớm nhất ngươi cùng cảm giác được không còn chút sức lực nào. Tiếp theo nghèo đói sẽ để cho ngươi đánh mất dục vọng cầu sinh. Đụng phải nữa nguy hiểm ngươi cũng sẽ không có phản kháng khí lực. Nói xong Diệp Thu ngẩng đầu. Nhìn về phía phương xa, lúc này ánh nắng đã bắt đầu hạ lạc, không dùng đến 2 giờ, thiên liền sẽ tối xuống. Trong rừng rậm trời tối là đặc biệt nhanh, cho nên hắn nhất định phải đáp lấy 2 cái giờ này cầm tất cả chuẩn bị đều làm tốt. Thế là tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ, đáng tiếc hắn xem thường suối nhỏ bên trong cá. Diệp Thu cuốn lên ống quần, cởi giày, đứng ở trong nước. Ánh mắt chăm chú vào trước mặt một đầu dài 2 tấc cá. Làm cá dừng lại bất động thời điểm, Diệp Thu hai tay cấp tốc hướng xuống vớt đi. Rầm rầm tương đương không hề nghi ngờ cá chạy. Hắn thậm chí ngay cả cá thân thể đều không đụng phải. Phát sóng trực tiếp ở giữa nhìn thấy một màn này nhất thời người cười ngưỡng mã phiên. Ha ha, chết cười ta, nào có như thế bắt cá. Lớn như vậy động tĩnh cá không chạy mới là ngốc đây. Tới tới tới Thu, Điện Hạ, tay ta cầm tay dạy ngươi bắt cá. Sớm nhất chúng ta phải nhẹ nhàng đưa tay phóng tới trong nước. Cầm cá đuổi tới nơi hẻo lánh, như vậy mới phải gãi. Thu Điện Hạ, ta cho ngươi biết, đục nước béo cò, trước tiên cần phải cầm thủy làm đục ngầu mới phải bắt. Không đúng không đúng. Bắt cá phải làm cái xiên, tại trong sông xiên mới là đơn giản nhất. Thu Điện Hạ tin tưởng ta, ta có kinh nghiệm. Nhìn xem phát sóng trực tiếp ở giữa các loại các dạng dạy bảo, Diệp Thu cũng không cảm thấy mất mặt, liền trực tiếp từng cái nếm thử. Sớm nhất nghe cái thứ nhất, cầm cá bước đến nơi hẻo lánh. Thế nhưng là Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lên, cái này nước suối nào có cái gì nơi hẻo lánh a? Trực tiếp người còn không có đi qua, con cá này bỏ chạy biến mất không thấy. Diệp Thu mặt đen lên nhìn chằm chằm nước suối, Ha ha, chết cười ta, Thu Điện Hạ rất có ý tứ. Thu Điện Hạ nhanh thử một chút biện pháp của ta, trực tiếp đem cái này nước suối quấy đục, như vậy mới phải mò cá. Diệp Thu mới vừa nhấc chân chuẩn bị đem nước suối làm hỗn. Lại có người nói bậy gì đấy, đầu này nước suối bên trong cá vốn lại ít, ngươi còn đem thủy đều làm đục ngầu. Có chủ tâm không muốn để cho ta Thu Điện Hạ cơm nước xong xuôi đúng thế. Nhìn thấy lời này Diệp Thu lại đem ngẩng chân thời gian dần qua để xuống. Bọn này phen qua không kháo phổ. Diệp Thu quyết định vẫn là dùng biện pháp của mình. Tựa đầu gần sát mặt nước. Cẩn thận tra tìm trong nước tôm cá. Dù sao mục đích của hắn lại không chỉ có chỉ là cá. Quả nhiên chỉ chốc lát hắn ngay tại một mảnh lá rơi nhìn xuống đến một cái tôm. Một cái tay thời gian dần qua bỏ vào trong nước. Theo tôm phía sau một cái ở đem bắt lấy. Ngoạc kép, tương đương hắc hắc. Không sai, cuối cùng là có thu hoạch. Thu Điện Hạ bá khí. Tuy nhiên cái này tôm thật quá nhỏ. Phốc phốc, cái này phơi không đủ để nhét kẻ răng đi. Tiếp tục cố lên. Cầm tôm đặt ở đã chuẩn bị trước vật chứa về sau. Diệp Thu lần thứ hai bắt. Mục tiêu lần này đổi. Hắn chuẩn bị bắt một cái cá lớn làm bữa tối. Thu Điện Hạ, mau nhìn ngươi bên tay phải trong khe đá. Hoa, ta cũng nhìn thấy. Thu Điện Hạ nhanh lên, ngươi bữa tối ở bên kia chờ ngươi. Mau nhìn a, thật lớn một con cá. Đang lúc Diệp Thu chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước lúc. Mưa đạn bất thình lình toàn bộ là để cho hắn xem bên tay phải. Diệp Thu là đứng ngang tại dòng suối nhỏ bên trong. Tại tay phải của hắn bên cạnh có một khối lớn thạch đầu. Thạch đầu có chừng hắn cao cỡ nửa người. Tại dưới tảng đá một cái đại khái dài một thước ngư chính bốc lên đầu bong bóng phao. Ha ha, thiên không phụ ta. Chỉ cần bắt được con cá này, hôm nay bữa tối liền giải quyết. Diệp Thu ngửa mặt lên trời sao đến cười to hai tiếng. Rón rén hướng về thạch đầu vừa đi qua, vì không kinh nhiễu đến cá. Bước tiến của hắn đi đặc biệt nhẹ. Một lát sau cuối cùng là đến thạch đầu bên cạnh. Hắn lúc này mới phát hiện, con cá này là tại dưới tảng đá bên trong động. Nhìn thấy Diệp Thu tới phía sau kinh sợ trốn vào người bên trong động. Diệp Thu thử cầm thạch đầu đẩy ra. Mặc dù hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, tảng đá kia vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Rơi vào đường cùng, Diệp Thu đành phải đưa tay vào bát. Cũng may loại cá này hắn nhận biết. Đây là một cái mọc hoang cá chê. Cá chê là động vật ăn thịt, chủ yếu đồ ăn chính là cá nhỏ, tiểu tôm cùng côn trùng bên trong. Muốn phải tóm nó cũng là đơn giản. Diệp Thu theo trên thân cầm bao tay bằng da mang theo trên tay. Sau đó cầm hai ngón tay đặt ở động khẩu càng không ngừng động. Bất thình lình, Diệp Thu rõ ràng cảm giác được tay trầm xuống. Bị cá cắn, vội vàng đem ngón tay uốn lượn. Giống như một móc câu đồng dạng cầm cá chê thận trọng chặt nắm. Kéo ra ngoài đi ra. Chương 24, cái tư thế này không quá nhã, mới đầu ở trong nước chỉ có thể nhìn thấy đại khái. Chỉ có hiện tại cầm cá kéo ra ngoài về sau. Đám fan hâm mộ mới nhìn đến lớn đến bao nhiêu. Cùng trước kia dự đoán không sai biệt lắm. 30cm dài, Diệp Thu dùng ngón tay chặt chẽ chế trụ cá chê miệng. Một cái tay khác gắt gao bóp lấy nó tai, vội vàng chạy đến trên bờ. Cá chê kình đặc biệt lớn, vì phòng ngừa mình bữa tối chạy đi, Diệp Thu vẫn là đặc biệt cẩn thận. Chạy đến trên bờ về sau, Diệp Thu trực tiếp theo trong hành trang lấy chủy thủ ra. Chính xác vào cá chê đầu xương sống bộ phận, tay vừa dùng lực trong nháy mắt chặt đứt cá chê xương sống. Làm xong những này Diệp Thu mới yên tâm lại. Rất nhiều sinh vật chỉ cần cắt đứt xương sống đều sẽ không có công kích tính. Đương nhiên, xà ngoại trừ, xà dù cho cắt đứt đầu sẽ còn cắn người. Có không ít bắt xà nhân chính là như vậy bị cắn chết. Nguyên lai còn có thể dạng này giết cá à. Ta xem chợ bán thức ăn người khác giết cá cũng là nện ngư đầu trực tiếp đập chết. So với đập chết, ta cảm giác Thu Điện Hạ dạng này nhất đao chí mạng càng tăng nhanh hơn một chút. Lại nói, liền không có người cảm thấy con cá này thật rất lớn à. Ta chỉ cảm thấy Thu Điện Hạ liền cá nhỏ đều sờ không tới sao có thể bắt được cá lớn. Thật sự là hiếu kỳ. Đúng vậy, a nhìn xem tựa như là hắn dùng tay của mình làm mồi câu. Thu Điện Hạ nhanh giải thích. Cầm cá giải quyết Diệp 270 Thu đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Nhìn thấy phát sóng trực tiếp, ở giữa có người hỏi liền giải thích nói, loại cá này là cá chê. Ta muốn tất cả mọi người là rất quen thuộc. Giống như vậy, cá đại đa số cũng là ở tại trong động. Một chút cửa động cá nhỏ phù du sinh vật mà sống. Cho nên ta sẽ dùng tay làm mồi câu. Nói xong Diệp Thu lấy tay làm một làm mẫu. Hai ngón tay ngoác ngoác. Cứ như vậy con cá này sẽ tự mắc câu rồi. Hoa hoa hoa, Thu Điện Hạ tay của ngươi. Phát sóng trực tiếp, ở giữa bất thình lình có người phát lời này. Tiếp theo không ít người đều đi theo khởi xướng tới. Diệp Thu chắc hẳn phải vậy nói, các người ngược lại không cần quá lo lắng hàm răng của nó. Cá chê hàm răng cũng không sắc bén. Càng nhiều tác dụng là vì để cho con mồi không theo trong miệng du tẩu. Với lại ta còn đeo găng tay đây. Tay không có thụ thương. Ai biết phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ chỉ không phải cái này. Thu Điện Hạ, chúng ta nói không phải cái này. Ta chỉ muốn tay nhìn thấy Thu Điện Hạ mới vừa rồi thủ thế. Ta nghĩ tới cái nào đó chuyện không tốt. Ta cũng vậy, hoa ca ca. Các người bọn này lão lái xe, díu dít anh, không thể trách ta rồi, là Thu Điện Hạ câu dẫn ta. Các người bọn này lão ô rùa, Thu Điện Hạ đó là miệng cá, có răng, khụ khụ khụ, thuần khiết điểm, đây có tiếp cận hơn 1.000 vạn người đang nhìn đây. Có tiểu hài tử làm sao bây giờ? Nhìn thấy nội dung Diệp Thu sững sờ tại chỗ. Nếu có đặc hiệu lời nói có thể phát hiện trán hắn tràn đầy hắc tuyến. Với lại bên cạnh còn có quạ đen kêu âm thanh. Tuy nhiên hắn đã sớm biết nữ nhân sắc bắt đầu ghê gớm. Thế nhưng là hắn không nghĩ thế mà lại khoa trương như vậy. Diệp Thu cúi đầu nhìn một chút tay của mình. Đưa tay bộ cởi lần thứ hai ngoác ngoác hai ngón tay. Các ngươi nói chính là cái này. Phốc, tìm Điện Hạ. Tạm biệt. Yami Điệp, đừng như vậy, chơi, chơi, cái này phát sóng trực tiếp giữa nữ đều muốn điên rồi. Ta muốn báo cáo nơi này có sắc tình dẫn, chương trình, ngoặc kép, ngoặc kép, khụ khụ, Diệp Thu ho nhẹ một tiếng. Hiện tại hắn cũng không dám tiếp tục như vậy, không nói trước tiết mục này có bao nhiêu người nhìn xem. Liền nhà hắn những nữ nhân kia nhất định là thời gian thực nhìn xem tại. Mọi người xin nhớ kỹ, ta đây là hoang dã phát sóng trực tiếp, ta chỗ giao là hoang dã sinh tồn kinh nghiệm. Nói xong cái này hắn nhanh đi làm những chuyện khác, nếu là cùng đám người này tiếp tục câu thông, khó tránh khỏi các nàng sẽ nghĩ tới càng thêm khuếch trương sự tình gì. Cho nên Diệp Thu quyết định dùng những chuyện khác hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Diệp Thu nhặt lên trên đất cá. Cầm tới nước suối biên tướng hắn xử lý một phen, rửa giấy sạch sẽ phóng tới sạch sẽ trong thùng. Đồ ăn là có, đón lấy hắn còn cần chuẩn bị những thứ khác đồ vật. Bữa tối hắn vẫn chưa chuẩn bị quá mức phiền phức, để cho tiện lý do. Còn bếp là quyết định làm cá nướng, so với những thứ khác phương pháp làm. Đầu tiên là nguyên liệu nấu ăn chưa đủ, thứ hai hắn còn có càng nhiều chuyện hơn phải chuẩn bị. Theo hắn hạ trại địa phương có thể lấy nhìn thấy, ngày mai lội qua nước suối sau đường cũng không biết tạm biệt. Hắn cần trước giờ làm chút ít một chút chuẩn bị. Đầu tiên là nguồn nước vấn đề. Trước đó xác thực mang theo không ít thủy, nhưng là vì lý do an toàn, Diệp Thu vẫn là cầm nấu nước thiết bị. Tại nước suối vừa đánh không ít thủy, tuy nhiên nước này nhìn xem là vô cùng sạch sẽ. Tất nhiên hiện tại có xử lý thủy địa phương, thuận tiện xử lý một chút càng thêm an toàn. Nước này nhìn xem rất sạch sẽ a. Vì sao Thu Điện Hạ không trực tiếp uống? Ta đoán nhất định là chuẩn bị nấu canh đây. Lớn như vậy một con cá đúng thế. Đúng đúng đúng, Thu Điện Hạ ăn hàng thuộc tính. Khẳng định lần thứ hai bạo phát. Diệp Thu nhìn thấy tin tức này chỉ là cười thần bí. Không có cho trả lời. Khiến cái này ra hỏa luôn cho là ta là ăn hàng. Hiện tại ta hết lần này tới lần khác không làm ăn. Cầm lửa bốc lên về sau. Diệp Thu cầm trước đó nấu nước vật chứa thả lên. Chính mình thì đi chung quanh bố trí bắt thú kẹp. Loại vật này việc quan hệ tính mạng của hắn an toàn. Cho nên chỉ cần hạ trại, Diệp Thu là tuyệt đối sẽ đem hắn bố trí tốt. Diệp Thu một mặt bố trí bắt thú kẹp. Vừa nói, ta tới cấp cho mọi người kể chuyện xưa đi. Trước kia ta nghe cầu sinh bằng hữu nói qua một chuyện. Hắn ban đêm tại lều vải lúc ngủ, cảm giác được dưới đầu có chút dị động. Thế là mở ra mắt buồn ngủ mông lung. Kém chút không có bắt hắn cho hù chết đi qua. Một cái đại hắc hùng tại móc hắn dưới gối đầu bên trái táo. Cái này trái táo là hắn ban ngày ăn còn dư lại chuẩn bị giữ lại ngày mai quá sớm. Nói tới chỗ này, Diệp Thu dừng một chút. Phát sóng trực tiếp ở giữa một đám người vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Đằng sau thế nào? Lúc ấy hắn kém chút hù chết. Hết lần này tới lần khác ở nơi này đại hắc hùng trước mặt hắn không hề dám tùy tiện loạn động. Còn tốt lúc ấy cái này hùng mục tiêu là cái này trái táo. Nếu như đột nhiên nghĩ ăn chay, tùy tiện một cái hoặc là một cái tát xuống dưới, hắn mạng này liền dặn dò ở nơi nào. Thực ra chuyện này nói cho chúng ta biết rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là tại dã ngoại cầu sinh thời điểm nhất định phải cùng ngày liền đem đồ ăn ăn xong. Nếu như ăn không hết, hoặc là vì chứa đựng đến ngày mai, người có thể lựa chọn cầm đồ ăn đặt ở trong thùng vùi lấp. Cũng có thể đặt ở cách mình xa một chút địa phương. Lại có là nói cho chúng ta biết, tại hoang dã dù cho ngươi tìm được tốt hạ trại mà cũng không thể đại biểu ngươi tuyệt đối an toàn. Nhất định phải thời khắc duy trì cảnh giác, bởi vì nguy hiểm là thời khắc tồn tại. Nếu là hai người cùng một chỗ, có thể lựa chọn lẫn nhau gác đêm tới cam đoan an toàn. Nếu như chỉ có một người, thì phải cầm tự thân chung quanh bố trí tốt các loại an toàn biện pháp. Ta hiện tại bố trí bắt thú kẹp chỉ là một. Nói xong Diệp Thu cũng trở về doanh địa bên cạnh. Đây là hắn theo bên trong túi đeo lưng xuất ra một bao bột màu trắng. Đem vẩy vào doanh trại chung quanh. Vừa vặn cầm doanh địa bao vây lại. Chương 25, một tay đánh chữ lấy chứng nhận trong sạch. Thu Điện Hạ cái này bột màu trắng là làm gì? Khẳng định không phải vì tương đương đẹp mắt chính là. Ngươi xem Thu Điện Hạ vung bột màu trắng thời. Điểm đều không cần tay đụng. Vung xong bột màu trắng Diệp Thu giải thích nói, cái đồ chơi này là sống vôi, chủ yếu là dùng để phòng trùng cùng loài rắn. Nguyên bản ta cũng không muốn dùng, bởi vì cái này lều vải đủ để ngăn chặn ở. Nhưng là các ngươi còn nhớ ban ngày cái kia hà sao? Chứng minh phụ cận đây trùng xà quá nhiều, giải lên vôi sống sẽ an toàn rất nhiều. Thực ra cái này vôi sống Diệp Thu là chuẩn bị cái khác chỗ. Dùng, bất quá bây giờ như vậy hoàn cảnh, chỉ có thể dùng trước một điểm, cầm tất cả bố trí đều làm tốt về sau. Diệp Thu mới lần thứ hai cầm lên cá, chuẩn bị bắt đầu bữa tối, bởi vì trước kia ở bờ sông xử lý qua, bây giờ ngư đầu đã sớm bị rơi, trên người nghiêng miệng cũng đều làm xong. Diệp Thu xuất ra đã chuẩn bị trước cây gậy, cầm cá sâu lại, hôm nay hắn muốn ăn chính là cá nướng, mà lại là chính tông nhất cá nướng. Diệp Thu trước đem cá hai mặt nướng thành kim hoàng, sau đó đặt ở trong nồi thêm gia vị, không bao lâu một nồi hương đụng chút cá nướng liền đi ra. Đây là phát sóng trực tiếp trong phòng có soát lên tiết tấu. Xong, xong. Thu Điện Hạ lại phải bắt đầu ăn cơm đi. Ta đi trước chuẩn bị ăn. Xong, xong. Thu Điện Hạ lại phải bắt đầu ăn cơm đi. ta đi trước chuẩn bị vui mừng. Xong, xong, Thu Điện Hạ lại phải bắt đầu ăn cơm đi. Ta đi trước chuẩn bị caramel. Toàn bộ mưa đạn tất cả đều là câu nói như vậy. Ra sau cùng tên là các loại các dạng ăn ở ngoài. Chỉ có thể nói, Diệp Thu đang trực tiếp truyền hình hai ngày này cho mọi người dưỡng thành một cái thói quen. Chỉ cần nhìn xem hắn ăn cái gì đều sẽ không nhịn được nghĩ ăn chút cái gì. Nếu không thiếu hoảng, loại chuyện này, muốn trách chỉ có thể trách Diệp Thu ăn quá thơm. Đặc biệt là hắn mỗi lần ăn cái gì cái kia hưởng thụ thân xác. Luôn có thể để cho người ta đặc biệt có muốn ăn. Kết quả là, tại Diệp Thu ăn cơm trong khoảng thời gian này, mưa đạn cũng bỗng nhiên trở nên hài hòa. Một tay đánh chữ lấy chứng minh đang tại ăn cái gì. Cùng một tay đánh chữ, hai chân đánh chữ, tay không rảnh, trước mặt, hai chân đánh chữ rất nhiều a. Mau tới dạy ta, về phần Diệp Thu thì duy trì chuyên tâm ăn cái gì. Tuyệt đối không nói lời nói, thẳng đến toàn bộ cá đều bị hắn gặm còn lại một cái xương cốt phía sau Diệp Thu mới lần thứ hai đi. Xem phát sóng trực tiếp giữa lời nói, Thu Điện Hạ, ngươi có phải hay không quên đi đáp ứng qua chúng ta sự tình? Hả? Diệp Thu lộ ra vẻ nghi hoặc thần sắc. Thu Điện Hạ ngươi quả nhiên quên đi. Đã đáp ứng muốn ở buổi tối ca hát chúng ta nghe đây này. A, ta chưa quên a, ta đây là đang suy nghĩ hát bài gì tốt. Diệp Thu ngụy biện đến. Lúc này ánh nắng đã rơi xuống. Ban ngày bị nửa đêm thay thế. Bầu trời đêm tối đen bên trong vô số phồn tinh lập lòe. Cảnh tượng này tại huyên náo trong thành thị là khó gặp. Phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ theo Diệp Thu thị giác nhìn thấy xinh đẹp này tinh không. Cũng không khỏi cảm thán. Có quá nhiều phong cảnh chỉ có thể rời xa thành phố ồn ào mới có thể thưởng thức lấy được. Lúc này cảnh này, Diệp Thu âm thanh cũng chậm rãi vang lên trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Có thể hay không nghe rõ, cái kia ngưỡng vọng người, đáy lòng cô độc cùng thở dài. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, ta cầu nguyện có được một khỏa trong suốt tâm linh, hòa hội rơi lệ ánh mắt. Diệp Thu tiếng ca dù sao là tại thích hợp nhất nó tràng cảnh bên trong xuất hiện, dù sao là có thể nhất rung động lòng người. Dù cho không có bất kỳ cái gì nhạc khí, chỉ có bài hát này âm thanh tại chỗ có người trong tai lượn vòng, không ngừng đập mọi người màng nhĩ. Duyên dáng tiếng ca uyển chuyển làn điệu, Thu Điện Hạ, Thu Điện Hạ, tín đồ của ngươi vĩnh viễn yêu ngươi. Thu Điện Hạ, tại tới một bài, tại tới một bài. Diệp Thu lộ ra nụ cười ấm áp nhẹ nói nói. Hôm nay cũng không sướng một ngày tốt ca khúc đến hợp với tình hình không phải. Sau cùng cảm ơn mọi người quan sát, đều đem miễn phí tiên hoa ném thoáng một phát, mỗi ngày đều có thể lãnh miễn phí. Chớ lãng phí, các người mỗi một đóa tiên hoa cũng là tại vì công ích sự nghiệp làm lấy cống hiến. Xoát xoát xoát, chỉ thấy tiên hoa số lượng một mỗi giây 10.000 tốc độ dâng đi lên. So sánh hôm qua hôm nay không chỉ có nhân khí có tăng lên rất nhiều. Ngay cả tiên hoa đều nhiều hơn mấy lần. Buổi sáng ngày mai 7 giờ rưỡi, chúng ta đúng giờ gặp lại. Cảm ơn xem. 3. Theo đám fan hâm mộ cáo biệt về sau, Diệp Thu cầm phát sóng trực tiếp tắt đi. Đối với trong thành thị người mà nói, hiện tại có lẽ còn rất sớm, nhưng là trong rừng, lúc này sáng sớm liền đã đen. Diệp Thu cũng không khả năng lại đi ra mạo hiểm, cầm mấy cây lớn bó củi ném vào đống lửa về sau. Diệp Thu liền trực tiếp tiến nhập lều vải cầm bản đồ mở ra. Căn cứ địa đồ biểu hiện, Diệp Thu có thể đúng đắn biết mình vị trí. Vì hành trình ngày mai vấn đề, hắn cần tại thật tốt nghiên cứu một chút lộ tuyến. Cầu đề cử a, hắn chuyến này mục đích chính là dã nhân cốc. Căn cứ địa đồ biểu hiện, dã nhân cốc đại khái phạm vi là tại trường Hắc Sơn chỗ sâu nhất. Vài tòa trong núi lớn giữa thung lũng, dựa theo tốc độ bây giờ tối mai liền có thể đến chân núi. cũng chính là chính thức tiến vào trong cốc còn cần 2 ngày tả hữu thời gian. Với lại trên bản đồ biểu hiện những này núi chỉ có thể nhìn đại khái. Căn bản xác định không được hắn leo lên độ khó khăn. Những chuyện này chỉ có đến bên kia mới có thể xác định. Bây giờ có thể làm chính là tận lực tuyển một đầu thích hợp đi lại lộ tuyến. Bất chi bất giác một cỗ bối rối dâng lên. Ban ngày mỏi mệt tại thời khắc này cũng triệt để bạo phát. Diệp Thu cứ như vậy ngủ thiếp đi. Hôm sau, trời mới vừa sáng, Diệp Thu liền theo trong chướng bồng đi ra. Duỗi người, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đi đến nước suối vừa tắm thấu một phen về sau. Nhìn đồng hồ, vừa vặn 7 giờ đồng hồ. Tối hôm qua đáp ứng phát sóng trực tiếp thời gian là 7 giờ rưỡi. Còn kém nửa giờ thân là nam nhân hay là đúng giờ ở giữa không phải. Vừa vặn đáp lấy nửa canh giờ này lần thứ hai xác định thoáng một phát lộ tuyến. Dù sao tối hôm qua nhìn một chút liền ngủ mất. 7 giờ rưỡi chỉnh, 3, Diệp Thu mở ra phát sóng trực tiếp. Các vị các tín đồ buổi sáng tốt lành. Hoa, Thu Điện Hạ hôm nay thế mà không có ngủ qua. Thật sự là không khoa học. Vừa vặn 7 giờ rưỡi mở. Với lại ta xem vừa vặn 29 phút 59 giây thoáng qua một cái phát sóng trực tiếp liền mở ra. Thu Điện Hạ nhất định là dậy sớm chờ lấy tải. Nói nhảm. Cái này còn cần ngươi nói à. Hôm qua Thu Điện Hạ ngủ như vậy áy náy. Hôm nay chắc chắn sẽ không à. Lúc này phát sóng trực tiếp giữa quan sát nhân số đang tải. Tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt đến 100 vạn số lượng. Cái này đủ để chứng minh hắn hôm qua truyền trực tiếp thành công. Nhân khí không ngừng tăng thêm mới là đối với hắn tốt nhất khẳng định. Cảm ơn các tín đồ tín nhiệm. Buổi sáng ta xem bản đồ một chút, bằng vào ta tốc độ bây giờ, ban đêm liền có thể đến dã nhân cốc khu vực biên giới. Ngày mai sẽ có thể để các ngươi nhìn thấy chân chính dã nhân cốc. Mọi người liền hào hào chờ mong đi. Dã nhân cốc, thật sự là muốn đi đâu bên cạnh sao? Có thể hay không nhìn thấy dã nhân a? Tốt chờ mong, thật sẽ có dã nhân sao? Vạn nhất Thu Điện Hạ bị dã nhân coi trọng làm sao bây giờ? Dù sao hắn như vậy tiến. Đặt câu hỏi xin hỏi Thu Điện Hạ. Tại có dã nhân trước đó dã nhân cốc kêu cái gì? Ngoặc kép, chương 26, tiến vào cây cối, nhìn thấy tất cả mọi người chờ mong. Ta cũng càng có động lực. Thần bí dã nhân trong cốc đến tột cùng có hay không dã nhân? Dã nhân cốc tại sao gọi là dã nhân cốc? Hết thảy tất cả đều để chúng ta tới từng việc để lộ. Nói xong những này Diệp Thu liền cầm trước đó. Thu thập xong đồ vật đều bỏ vào ba lô. Lúc này trước đó đặt câu hỏi người nói lần nữa. Đặt câu hỏi xin hỏi Thu Điện Hạ. Tại có dã nhân trước đó dã nhân cốc kêu cái gì? Đừng không để ý tới ta. Tìm phổ cập khoa học a. Diệp Thu tiếp tục không để ý tới hắn. Loại vấn đề này, hắn làm sao biết, nhìn thấy Diệp Thu dáng vẻ. Phát sóng trực tiếp, ở giữa ồn ào cười to. Đặt câu hỏi, ngươi cũng đừng hỏi, không thấy được Thu Điện Hạ bận rộn như vậy sao? Dù cho ngươi đem màn hình xoát nát, đều không thấy được. Chính phải, ta tin tưởng Thu Điện Hạ nhất định không phải cố ý không để ý tới ngươi, 577. Chúng ta phải hiểu hắn. Không sai, ta Thu Điện Hạ như thế bác học. Làm sao lại không biết vấn đề này chứ? Chứa hành lý Diệp Thu tay run một cái. Tiếp tục vùi đầu làm việc. Giả bộ như không thấy bộ dáng. Chỉ chốc lát tất cả mọi thứ đã thu thập xong chưa? Lại đi thu về bắt thú kẹp trước đó. Đáng nhắc tới chính là. Làm Diệp Thu đi đến trước đó giải vôi sống bên cạnh lúc. Thấy được vô số loài bò sát thi thể, rết thì có 7-8 đầu, còn có một số nhiều loại côn trùng. Vì thế Diệp Thu chuyên môn cầm một màn này cho phát sóng trực tiếp giữa mọi người xem. Ở trong vùng hoang dã nguy hiểm là đặc biệt nhiều. Hiện tại các người nhìn thấy đám côn trùng này bên trong. Có 10 loại là có chứa kịch độc tồn tại, nếu như bị cái này côn trùng cắn được, trên cơ bản liền có thể tuyên bố ngươi hoang dã hành trình trước giờ kết thúc. Đây cũng quá đáng, sợ, ta sợ nhất đám côn trùng này. Các ngươi xem cái kia côn trùng, thật sự là thói quen. Thu Điện Hạ mau đưa màn ảnh rời, ta đều nổi da gà. Cho mọi người thô sơ giản lược nhìn một hồi về sau. Diệp Thu tiếp tục trở về thu bắt thú kẹp, không ra ngoài dự liệu, cùng trước kia giống như đúc, không có một chút thu hoạch. Cầm sự tình đều sau khi làm xong, Diệp Thu xuất ra kim chỉ nam, dựa theo chính mình tối hôm qua hoạch định lộ tuyến tiếp tục hành tàu. Vừa rồi cho mọi người xem những cái kia côn trùng chủ yếu nguyên nhân, vẫn là nói cho các ngươi biết hoang dã tính nguy hiểm. Không khỏi không thừa nhận chính là ở chỗ này phong cảnh xác thực độc nhất vô nhị. Nhưng là nguy hiểm trong đó cũng là rất lớn. Ta cũng không hy vọng tín đồ của ta bởi vì chuyện như vậy mà thụ thương. Ta về cảm thấy vô cùng tự trách. Diệp Thu lời nói cho mọi người rất nhiều cảm xúc. Xác thực hai ngày này vô số phong cảnh xinh đẹp, để cho rất nhiều người có một loại du lịch xúc động. Cùng mình thích nữ nhân ở tinh không chi hạ hát Diệp Thu ca. Sau đó tại lều vải làm chút ít thích làm sự tình. Biết bao tốt đẹp, biết bao để cho người ta hướng tới. Nhưng là vừa rồi Diệp Thu một phen nhất thời để bọn hắn nhớ tới trong này tính nguy hiểm. Có lẽ là Diệp Thu vận khí tương đối khá nguyên nhân. Đồng thời không có đụng phải mãnh thú to lớn, nhưng là vô số độc trùng rắn độc lại đến khắp nơi có thể thấy được. Thiên nhiên ẩn bên trong nguy hiểm, cũng không phải là bọn hắn dạng này tại bên trong tháp ngà voi lớn lên người có thể tùy ý chỗ mạo hiểm. Cảm ơn Thu Điện Hạ, tín đồ của ngươi nhóm vĩnh viễn nghe theo ngươi, chúng ta sẽ không xung động. Ta minh bạch a, thiếu chút nữa thì có đi ra xúc động. Cảm ơn Thu Điện Hạ. Lúc này Diệp Thu đã lần thứ hai về tới nước suối bên cạnh, căn cứ lộ tuyến an bài. Đầu này nước suối là nhất định phải tới. Cũng may hiện tại nước suối rất có thể liền lội qua đi tới. Chỉ là vừa đi hơi bước, lệnh hắn gặp khó khăn sự tình liền phát sinh. Nước suối quyển này thảm thực vật rõ ràng có khác nhau. Cùng bên kia tham thiên đại thụ bất đồng, trước mặt hắn càng nhiều hơn chính là bụi cây. Vô số bụi cây đem hắn trước mặt chặn ở đến xít sao. Phiến khu vực này rất hiển nhiên là chưa bao giờ có người đến qua. Thậm chí đều không có cái gì cỡ lớn dã thú tới qua bên này. Đối với trước đó, bên này mức độ nguy hiểm lại đề cao không ít. Diệp Thu chính mình cũng không nghĩ tới. Mới nói thiên nhiên vô cùng nguy hiểm, trước mặt liền xuất hiện tình huống này. Muốn phải từ nơi này chút ít trong bụi cỏ trực tiếp xuyên ra ngoài cũng là chuyện không thể nào. Rất nhiều trên nhánh cây đều mang theo đâm, bị quấn tới sẽ rất phiền phức. Với lại trong đó cất giấu nguy hiểm cũng chỗ nào cũng có. Diệp Thu đem trong tay trường kiếm mở ra bỏ vào bị băng bó bên trong, thay vào đó là một thanh xếp khai sơn đao. Đao này lưỡi đao lóe hàn quang, là Diệp Thu chuyên môn chuẩn bị. Chất liệu là bây giờ cứng rắn nhất hợp kim. Dùng loại hợp kim này làm ra đao không chỉ có sắc bén, với lại không dễ sinh ra lỗ hổng. Trọng yếu hơn chính là trọng lượng rất nhẹ. Diệp Thu tay phải cầm khai sơn đao hướng phía trước vung lên to bằng cánh tay, bụi cây trong nháy mắt đồng loạt đứt gãy. Có thứ này mở đường, ngược lại là thuận tiện không ít. Bất quá hành trình tốc độ lần thứ hai bị trì hoãn hạ xuống. Cho dù dạng này Diệp Thu cũng không có nhàn rỗi, một mực đang cho đám fan hâm mộ rằng giải gặp được vấn đề biện pháp giải quyết. Thực ra có một chút hắn chưa nói là, hắn không chỉ có muốn đem cái này làm một cái hoang dã sinh tồn phát sóng trực tiếp, càng muốn cho hơn kỳ thành vì toàn thế giới hoang dã sinh tồn sách giáo khoa. Vì thế hắn mới kiên nhẫn cho đám fan hâm mộ rằng giải gặp phải mỗi một cái vấn đề. So với bây giờ, khi các người đụng phải loại chuyện này thời điểm đầu tiên là đừng hốt hoảng. Đối với thứ hai chính là nắm giữ tốt phương hướng của mình. Thời khắc chú ý kim chỉ nam, Lạc đường là tại trong bụi cỏ dễ dàng nhất phát sinh. Lúc này Diệp Thu chính là như vậy, một cái tay cầm kim chỉ nam, một cái tay khác không ngừng chặt đứt phía trước cành lá khai mở đường. Thâm nhập vào về sau, hắn ánh mắt phạm vi trở nên phá lệ nhỏ hẹp, chỉ có thể nhìn rõ tự đi biến chừng 2 mét vị trí. Xa nữa đều bị bụi cây cho che lại, lại thêm những này bụi cây cái đầu đều vô cùng độ cao. Hắn muốn phải xác định phương vị biện pháp chỉ có kim chỉ nam. Đám fan hâm mộ đều chuyên tâm nhìn xem Diệp Thu động tác. Không có quấy nhiễu hắn, chính là lo lắng hắn bởi vì phân thần mà lạc đường. Cây cối con đường cũng không thể trực tiếp bổ ra một đường thẳng đến. Trong đó không thiếu có một ít các thước các loại thạch đầu. Lớn hố, cùng bụi cây độ lớn cùng ngăn cản con đường của ngươi. Vì thế chỉ có thể lách qua. Còn có một chút các ngươi ngàn vạn lần phải chú ý liền 13 là khi các ngươi trong tay không có cái. Này có thể mở đường vũ khí thời điểm. Tuyệt đối đừng quên trong bụi cỏ chạy. Phải nghĩ biện pháp tận lực lách qua. Bởi vì giống loại này sinh thái là rất nhiều động vật nguy hiểm thích nhất. Diệp Thu vừa dứt lời, liền phát hiện hắn tầm mắt cách đó không xa từng việc căn màu xanh lơ nhánh cây lấy một loại không. Thể tưởng tượng nổi góc độ nhéo một cái, tuy nhiên chỉ có thoáng một phát, lại bị luôn luôn cảnh giác chung quanh Diệp Thu thấy được. Đồng thời phát sóng trực tiếp ở giữa cũng không ít người đều thấy được. Nhào nhào hỏi thăm, các ngươi nhìn thấy phía trước cái kia màu xanh lơ nhánh cây sao? Ta rất muốn nhìn thấy nó di chuyển. Nói mò gì, nhánh cây làm sao lại động? Nhất định là gió thổi. Không đúng không đúng, thật động, mà lại là cong. Chờ một chút, các ngươi xem, lại di chuyển. Đậu phộng, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.